Chương 901, tiến vào thiên kiếm núi. Nhiếp thiên đem mạch yêu thương ném đi qua, nhưng lại đột nhiên ra tay, một đạo khủng bố kiếm ý kích tại thứ hai trên thân thể. Không muốn. Mạch Bác Minh chứng kiến nhiếp thiên đột nhiên ra tay, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, mấy đạo buồn bực tiếng vang lên, mạch yêu thương toàn thân chảy ra ra đầm địa máu tươi, huyết nhuộm toàn thân. Mạch Bác Minh thân ảnh khẽ động, đem mạch yêu thương tiếp được, hai mắt sung huyết, phẫn nộ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giận dữ hét, Nhiếp Thiên, ngươi đùa bỡn ta. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, Mạch Bác Minh, ngươi thông minh cả đời, lại đã ở thời khắc mấu chốt trở nên ngây thơ. Mạch yêu thương hận không thể đem ta nghiền xương thành tro, ta làm sao có thể hội đơn giản buông tha hắn. Dừng một chút, Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, ta vừa rồi chỉ nói là, ta không giết hắn, nhưng ta cũng không có cam đoan hắn hội hoàn hảo không tổn hao gì. Xem tại ngươi cho ta cung cấp đi một tí tin tức phân thượng, ta chỉ phế hắn nguyên linh nguyên mạch, lưu hắn một đầu tàn mệnh sống sót. Nửa đời sau lại để cho hắn sống thông minh một chút, không tốt tội những cái kia không thể trêu vào người. Âm thanh lạnh như băng coi như sấm sét nổ vang tại Mạch Bác Minh bên tai, vang được cả người hắn đều mộng ở. Hồi lâu sau, Mạch Bác Minh mới kịp phản ứng, cảm giác một chút, mạch yêu thương khí tức vẫn còn, nhưng lại hết sức yếu ớt. Nhiếp Thiên nhìn Mạch Bác Minh một mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi là người thông minh, khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian ly khai Huyền Nguyệt, luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội người, rất nhanh sẽ đi vào, ngươi muốn là tiếp tục lưu lại tại đây, cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nguyệt Như Sương lại để cho Mạch Bác Minh ở lại Huyền Nguyệt hoàn thành. Chẳng qua là lại để cho thứ hai làm thế tội cừu non mà thôi. Nếu như Mạch Bắc Minh không đi, vậy thì chờ lấy thừa nhận lưỡng đại công hội căm giận ngút trời a. Mạch Bắc Minh vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, cuối cùng nhất hay là nhịn xuống, mang theo mạch yêu thương, trực tiếp ly khai. Đọc truyện tại. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Mạch Bắc Minh phụ tử, cũng không ngừng lại, chuẩn để làm rõ nhìn một chút ngọc ra tình huống, liền trực tiếp ly khai Huyền Nguyệt. Đi thiên kiếm núi. Nhược Vũ Thiên Diệp bị giam cầm ở băng tuyết cấm thạch bên trong, cho dù bị thiên ma giáo người bắt đi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp tiên sinh, ta đại ca hắn Huyền Khâu chứng kiến Huyền Hiêu một mực đi theo Nhiếp Thiên bên người, liền đã đi tới. Nếu như Nhiếp Thiên cũng muốn một mực khống chế Huyền Hiêu làm một cái giết người vũ khí, vậy hắn cùng Mạch Bắc Minh bọn người có cái gì bất đồng? Ngươi muốn hắn cả đời đều như vậy phải không? Nhiếp Thiên nhìn Huyền Khâu một mắt, lạnh lùng hỏi. Nhiếp tiên sinh, ngươi thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp lại để cho đại ca khôi phục lại. Van cầu ngươi, cứu cứu hắn a. Huyền Khâu khuôn mặt có chút động, một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, khẩn cầu. Hiện tại Huyền gia chi nhân bị chết không sai biệt lắm, Huyền Nguyệt cũng vong quốc rồi, hắn và Huyền Hiêu tầm đó lại không có bất kỳ phân tranh, có chỉ là huynh đệ huyết mạch chi tình. Nhắc tới cũng kỳ, mọi chuyện đều tốt thời điểm. Hai người hận không thể giết chết đối phương. Hiện tại rối loạn thời điểm, Huyền Khâu mới ý thức tới người trước mắt là đại ca của mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sau lưng đột nhiên xuất hiện một xích hồng đan đỉnh, chính là địa ngục lò luyện. Vào đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn Huyền Hiêu một mắt, nhàn nhạt nói ra. Giống. Huyền Hiêu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đạp xuống địa ngục dung trong lò. Hiện tại Nhiếp Thiên cùng Huyền Hiêu linh hồn tầm đó có nào đó liên hệ, khả dĩ đạt được địa ngục lò luyện tán thành, không bị tinh không thánh diễm tổn thương. Hy vọng tinh không thánh diễm khả dĩ luyện hóa Huyền Hiêu trong cơ thể giết chóc lệ khí. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thì thào nói ra. Thi La Ma Quân đang tại luyện chế tuyệt thiên thu linh hồn phân thân, đợi đến lúc hồn nô luyện chế ra đến, nhìn nhìn lại có biện pháp nào không phá giải Huyền Hiêu trên người thiên ma chú ấn. Chúng ta trước ly khai A. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua hoàng cung, liền hướng về Ngọc Phủ bay đi. Thiên ma giáo không có tính toán tiếp nhận Huyền Nguyệt, dùng không được bao lâu, thế lực khắp nơi đều tề tụ Huyền Nguyệt, nói không chừng liền thánh quang thiên triều người đều trở về, đến lúc đó Huyền Nguyệt kết cục rất có thể là bị thế lực khắp nơi chia cắt. Cái này là sự thật, không có cách nào. Huyền Khâu cũng đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai, cái lúc này, hắn tiếp tục lưu lại Huyền Nguyệt thành đã không có ý nghĩa. Dù sao Nhiếp Thiên muốn đi thiên ma cung, mà phụ thân của hắn Huyền Thiên La cũng bị nhốt tại đâu đó, chính dễ dàng cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến về trước. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ngọc Phủ. Đập vào mắt một màn, làm cho người kinh hãi. Nhiếp Thiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến Ngọc Phủ biến thành một mảnh phế tích, vô số thi thể hoành tại đâu đó, rất nhiều đều đã bắt đầu hư thối, hay là nhịn đau không được tâm. Hắn từng tại Ngọc Phủ ở qua một thời gian ngắn, chứng kiến trước mắt hết thảy, càng cảm thấy đau lòng. Thiên Ma giáo liền luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội loại này thế lực đều không buông tha, há lại sẽ buông tha Ngọc Phủ. Ngọc Tiêu ngẩn người, cực độ bi thống làm cho nàng cơ hồ biến thành một cái đứa đầu đất. Phụ thân chết thảm, gia tộc bị diệt, liên tiếp đả kích làm cho nàng chịu không được. Hàn Thiên cùng Nhâm gia tam huynh đệ đứng tại Ngọc Tiêu bên người, không biết làm sao, càng không biết muốn nói cái gì đó. Cái lúc này, bất luận cái gì lời an ủi đều là vô lực. Thiên Ma giáo, ta muốn các ngươi nợ máu huyết đếm. Đột ngột đấy, Ngọc Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, ngũ quan xinh xắn đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, lộ ra cực hạn khắc nghiệt chi ý. Nhiếp Thiên có chút rất nhanh quyền đầu, hắn mặc kệ Thiên Ma giáo cùng Huyền Nguyệt đế quốc tầm đó có cái gì thù hận, nhưng chỉ bằng Thiên Ma giáo như thế uổng giết người vô tội, nhất định phải muốn diệt trừ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người đem Ngọc Phủ chi nhân thi thể xử lý một chút, chỉ có thể đơn giản địa lập một cái đại mộ bia, khắc kế tiếp sâu sắc ngọc chữ. Xử lý tốt đây hết thảy, sắc trời đã có chút sáng. Nhiếp Thiên bọn người nhưng lại không có trì hoãn, lập tức tiến về trước Thiên Kiếm núi. Trên đường đi, mọi người trầm mặc không nói gì, mà ngay cả bình thường nhất chít chít, dít, cha Kim Đại Bảo cũng không nói thêm gì nữa, hào khí ngưng trọng. Nhiếp Thiên đã làm tốt ý định, hắn chuẩn bị đi trước Thiên Kiếm các tìm Vương Y Lê Bình. Gặp lại cái này lại là phó các chủ lại là phó giáo chủ đích nhân vật. Vương Y Lìa Bình là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, khẳng định biết đạo Thiên Ma cung chỗ. Cái phải tìm được người này, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hai ngày sau đó, mọi người rốt cục đạp vào Thiên Kiếm núi biên giới. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh không ngớt vô tận núi cao, coi như nguyên một đám cự nhân, thẳng nhập phía chân trời. Sơn mạch bên trong, lờ mờ có thể thấy được một ít phong cách cổ xưa kiến trúc. Có người ta ở lại. Nhiếp Thiên đám người đi tới chân núi một chỗ quán rượu cửa ra vào treo rồi, xong, một tấm bảng, trên đó viết bốn chữ to, Thiên Kiếm quán rượu. Nhiếp Thiên, Thiên Kiếm quán rượu là Thiên Kiếm các mở đích, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta. Nhạc San nói một tiếng, dẫn đầu bước vào trong tiểu lâu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cùng đi qua. Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh tỷ đệ lần thứ nhất nhìn thấy quán rượu loại địa phương này. Cảm thấy phi thường tò mò, nhìn chung quanh. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên bước vào Thiên Kiếm quán rượu lập tức, đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí đập vào mặt tới, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi siết chặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến quán rượu lầu hai thượng một đôi đối xử lạnh nhạt đã đem hắn một mực tập trung. Hào cương sát ý. Nhiếp Thiên trong lòng có chút khiếp sợ, lập tức từ đối phương trên người cảm giác đến một cổ thập phần cường hoành long khí, trong lòng xuất hiện bốn chữ, Vạn Ma Long Nguyên. Số tử, 1881. Chương 902, Tam Vương Sáu Nghiệt. Nhiếp Thiên cảm giác được lăng liệt sát ý, đồng thời phát giác được đối phương trên người có long khí, cái thứ nhất nghĩ đến là được Vạn Ma Long Nguyên. Hắn nhìn về phía lầu hai đạo thân ảnh kia, là một trương rất trẻ tuổi gương mặt, chừng 20 tuổi, bên mang trên mặt u lục mặt nạ, mặt khác hé mở mặt thì là lộ ra lãnh khốc yêu dị. Người nọ chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Một cổ kinh khủng sát ý nhất thiểm rồi biến mất. Hắn không phải người khác, đúng là Vạn Ma Long Nguyên đại tế tự Duẫn Tử Hư phái ra Long Nguyên sát thủ, Dư Kính Chi. Dư Kính Chi trong đôi mắt hiện lên một vòng sát ý, sau một khắc nhưng lại chuyển di ánh mắt, không hề đi chú ý Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gặp đối phương thu liễm sát ý, mày nhíu lại một chút, khóe miệng giơ lên quỷ dị tiêu ý, tùy ý tìm một vị trí làm xuống dưới. Đã đối phương không có động thủ, Nhiếp Thiên cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn đã cảm giác đi ra, mang mặt nạ người thực lực là thiên nhân tam trọng, thập phần cường hành. Người này chỉ có chừng 20 tuổi, có thể có như thế thực lực, võ đạo thiên phú mạnh, làm cho người kinh diễm. Coi như là tu di thế giới chín yêu, tại thiên phú thượng cũng thua xa cho hắn. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không khẩn trương, hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn khả dĩ không tương lai người để vào mắt. Hắn liền Tiếu Vô Tình cùng Mạch Bắc Minh loại cao thủ này đều không sợ, há lại sẽ kiêng kỵ một cái thiên nhân tam trọng thực lực sát thủ. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo bọn người tìm hai cái bàn, phân biệt ngồi xuống. Nhiếp Thiên đã theo Nhạc San trong miệng biết được, Vương Y Lìa Bình trước khi một mực đang bế quan, không biết hiện tại đang bế quan phải chăng chấm dứt. Vừa lúc đó, bốn phía đám người đối thoại, đưa tới Nhiếp Thiên chú ý. Mọi người tựa hồ cũng tại nghị luận một cái rất trọng yếu quyết đấu, nói được sinh động như thật. Các ngươi nghe nói không? Thần Vũ Điện Nam Cung Phách muốn tới Thiên Kiếm Các khiêu chiến. Nam Cung Phách thế nhưng mà sáu nghiệt một trong, không biết hắn muốn khiêu chiến ai hả? Đương nhiên là khiêu chiến Thiên Kiếm Các kiếm ngây dại. Kiếm Si Lâm Phong. Nhưng hắn là Thiên Kiếm Các nổi danh tên điên A, hơn nữa là trong truyền thuyết Tam Vương một trong kiếm vương. Bất quá hắn chỉ tiếp thụ kiếm giả khiêu chiến, chẳng lẽ Nam Cung Phách cũng là một gã kiếm giả sao? Đám người nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt đều lộ ra nóng bỏng, tựa hồ phi thường chờ mong cuộc tỷ thí này. Sáu nghiệt một trong, Tam Vương một trong. Nam Cung Phách cùng Lâm Phong hai người, tựa hồ không đơn giản a. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhấp một miếng trà, trong nội tâm nhàn nhạt nói ra. Tu di thế giới 19 người, một hoàng Tam Vương sáu nghiệt chín yêu, đại biểu cho tu di thế giới võ đạo thiên phú đỉnh phong. Chín yêu Nhiếp Thiên bái kiến nhiều cái rồi, thiên phú cùng thực lực trong mắt hắn đều không coi là kinh diễm, chỉ có chín yêu đứng đầu Thiên Lung Anh chính coi như thiên phú không tồi. Mấy người khác, ví dụ như Huyền Hiêu, Huyền Khâu, Mạch Yêu Thương các loại, đều chỉ có thể coi là tầm thường thiên tài, thiên phú cùng vừa rồi Long Nguyên sát thủ so sánh với, còn không bằng. Tam Vương Sáu Nghiệt đều là so chín yêu càng thêm nhân vật lợi hại, cho nên Nam Cung Phách cùng Lâm Phong hai người, thực lực nhất định mạnh hơn Thiên Lung Anh chính, ít nhất đều tại Thiên Nhân Tam Trọng đã ngoài. Tiểu Sư Thúc, bọn hắn nói kiếm Si Lâm Phong là ai a, rất lợi hại phải không? Kim Đại Bảo hít mắt, nhịn không được hỏi. Nhạc San sửng sốt một chút, cả buổi mới kịp phản ứng, Kim Đại Bảo trong miệng Tiểu Sư Thúc chính là nàng. Lâm Phong Sư Huynh là Thiên Kiếm các ba đại thiên tài đứng đầu, nghe nói hắn là một cái luyện kiếm tên điên, theo đến sớm muộn càng không ngừng luyện kiếm, cho tới bây giờ đều không ngừng. Ta đều không cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Nhạc San vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tựa hồ đối với Lâm Phong cũng không phải rất quen thuộc. Thực lực của hắn như thế nào đây? Kim Đại Bảo uống một hớp lớn trà, hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Nhạc San đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, Lâm Phong sư huynh mấy năm trước tiểu là thiên nhân cảnh thực lực, mấy năm này một mực không có xuất hiện qua, ta cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Bất quá. Bất quá cái gì? Kim Đại Bảo gặp Nhạc San dừng lại, chăm chú hỏi. Nhạc San suy nghĩ một chút, hay là nói ra, ta nghe Thiên Kiếm các người đã từng nói qua, Lâm Phong sư huynh mấy năm trước đã từng đi qua kiếm chủng, hơn nữa dẫn động kiếm chủng linh hồn cộng minh, có cơ hội lấy được cường đại kiếm ý truyền thừa, nhưng là hắn cự tuyệt. Cự tuyệt. Lúc này đây, không chỉ Kim Đại Bảo, liền Hàn Thiên bọn người sửng sốt một chút, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, đã có chút ít hứng thú. Thiên Kiếm các kiếm chủng, Nhiếp Thiên nghe Tuân Hải đã từng nói qua, Tư Không Vô Cực tiểu là tại kiếm chủng chi ở bên trong lấy được loại thứ hai kiếm ý. Đáng tiếc chính là, Tư Không Vô Cực cuối cùng nhất hay là chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa là đã bị chết ở tại Phong Vân Cấm Địa. Kiếm chủng bên trong kiếm ý truyền thừa, có lẽ đều rất cường đại, Lâm Phong lại muốn cự tuyệt kiếm ý truyền thừa, cái này rất kỳ quái. Nhạc San tinh xảo khuôn mặt nhăn cùng một chỗ, nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, giống như Lâm Phong sư huynh nói, kiếm giả có lẽ có kiếm của mình ý, hắn không cần người khác kiếm ý, hắn muốn đi ra một đầu cái thuộc về mình kiếm đạo. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lần này ngôn luận ngược lại là khí phách mười phần, không chỉ có nói rõ Lâm Phong người này tâm tính cường đại, càng để lộ ra hắn đối với mình thân cường đại tín tâm. Hắn có lòng tin siêu việt kiếm chủng bên trong lịch đại cường giả, cho nên không cần tiếp nhận người khác kiếm ý. Người như vậy, được xưng là kiếm si, thật là lại phù hợp bất quá. Lâm Phong phần này kiếm đạo ý chí, đáng giá khâm phục. Bất quá Lâm Phong cái tên này, thật ra khiến Nhiếp Thiên nghĩ đến cái khác cơ hồ cùng hắn cùng tên người, Lâm Phong. Theo Nhiếp Thiên biết, Lâm Phong cũng là một gã kiếm giả, chỉ là hắn tại Phong Vân Cấm Địa thời điểm tựa hồ tận lực che giấu điểm này. Tiểu Sư Thúc, vừa rồi người nọ nói, cái kia kiếm si chỉ tiếp thụ kiếm giả khiêu chiến, có ý tứ gì? Kim Đại Bảo nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhạc San khiêu mi nở nụ cười một chút, nói ra, đây là Lâm Phong sư huynh quy củ của mình, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là hắn cho rằng chỉ có kiếm giả mới xứng khiêu chiến kiếm giả a. Kim Đại Bảo lắc đầu, lập tức ngắm Nhiếp Thiên một mắt, cười hắc hắc, hỏi, Tiểu Sư Thúc, ngươi cảm thấy cái này kiếm si cùng lão đại hai người, ai lợi hại hơn? Cái này Nhạc San hơi sững sờ, một chút chần chờ, nàng ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Nhiếp Thiên thực lực nàng đã gặp rồi, mà nàng lại theo chưa thấy qua Lâm Phong xuất kiếm. Bất quá Lâm Phong là Thiên Kiếm Các mới một đời ba kiếm đứng đầu, lại là Tam Vương một trong, thực lực đương nhiên mạnh phi thường, tuyệt đối không phải Tư Không Vô Cực thế hệ có thể so sánh. Muốn nói Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong ai càng mạnh hơn nữa, Nhạc San thật sự khó hạ đoạn luận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng Lâm Phong tầm đó chưa từng gặp mặt, lại không có bất kỳ ân oán, thảo luận ai càng mạnh hơn nữa là không có ý nghĩa. Nhanh lên nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa chúng ta tiểu ly khai. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng với so sánh, hơn nữa hắn có thể nghe được, Lâm Phong là một cái có tín niệm kiếm giả, loại người này về sau võ đạo thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Nam Cung Phách là sáu nghiệt một trong, đã dám khiêu chiến Lâm Phong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hai người này nếu là một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đều có chút chờ mong cuộc tỷ thí này. Nhiếp Thiên một mực nhìn chăm chú lên lầu hai cái kia Long Nguyên sát thủ nhất cử nhất động, thứ hai tựa hồ cũng không nóng nảy, một mực đều tại bình thản địa uống rượu. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Vừa lúc đó, một gã lưng cóng trường thương võ giả tiến vào quán rượu. Theo người này tiến vào, một cổ bá đạo vô cùng khí thế tại trong không gian lan tràn, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng run lên, nhao nhao hướng người nọ nhìn lại. Là hắn. Nhiếp Thiên bên người Huyền Khâu ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Số tử, 1924. Chương 903, Thứ Linh Huyết Mạch. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Huyền Khâu một mắt, thứ hai rõ ràng nhận thức người này thương giả. Khí thế thật là mạnh. Đám người ánh mắt khẽ run lên. Người này thương giả toàn thân phóng thích ra bá đạo tuyệt luân khí thế, cả người giống như là một thanh sắc bén đầu thương, lợi hại đến mức tận cùng, lộ ra làm cho người lạnh mình hàn mang. Nhiếp Thiên ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào người tới, người nọ toàn thân tựa hồ bao phủ tại một thanh trường thương hư ảnh bên trong, cho người một loại cực kỳ đậm đặc cảm giác các bách. Thương hồn. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, trong óc quanh quẩn hai chữ. Đúng vậy. Hắn cho tới bây giờ trên thân người cảm nhận được một cổ cường đại thương hồn ý cảnh, người này đúng là thương chi hồn cảnh giới thương giả. Thương giả, so đao giả cùng kiếm giả càng thêm hiếm thấy, có thể tu luyện tới thương chi hồn cảnh giới thương giả, càng là hàng tỷ chung không một. Nhiếp Thiên kiếp trước từng thấy qua ngưng tụ ra thương, súng, chi áo nghĩa tuyệt thế thương giả, không thể so với đỉnh phong kiếm giả yếu. Hắn thật không ngờ. Vậy mà có thể ở tu di thế giới gặp được như thế ưu tú thương giả. Người này thương giả nhìn về phía trên có 25-26 tuổi, ngũ quan cương nghị, khí khái hào hùng mười phần, nhưng là sắc mặt của hắn âm trầm, coi như trong lòng đè nén cực lớn tức giận. Người này nhìn không chớp mắt, trực tiếp tìm được một vị trí ngồi xuống, coi như đám người chung quanh trong mắt hắn căn bản không tồn tại. Đây không phải cao ngạo, mà là một loại tâm cảnh, xem ngoại giới là không có gì. Chỉ có tâm cảnh cường đại võ giả mới có thể làm được. Huyền Khâu, hắn là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, dẫn âm hỏi bên người Huyền Khâu. Sau lưng của hắn thương, súng, là cựu chuyển bá vương thương. Hắn là Nam Cung gia người. Huyền Khâu vẫn không trả lời, liền có người nhận ra người tới sau lưng trường thương, kinh kêu một tiếng, coi như gặp được cực kỳ chuyện đáng sợ một thương, súng. Nam Cung. Nghe được hai chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn tiểu là sáu nghiệt một trong Nam Cung Phách, cái kia muốn khiêu chiến Lâm Phong người. Đọc truyện ở. Hắn là Nam Cung Phách. Huyền Khâu thanh âm truyền tới, nói ra, thần vũ điện người, trong truyền thuyết cựu chuyển bá vương thương truyền nhân. Cựu chuyển bá vương thương. Nghe thế cái khí phách danh tự, Nhiếp Thiên thần sắc lại lần nữa trì trệ, khó trách Nam Cung Phách toàn thân khí tức như thế bá đạo, nguyên lai là tu luyện một cửa bá đạo thương. Súng, bí quyết. Bất quá Nhiếp Thiên lại theo Nam Cung Phách trên người cảm giác đến mặt khác một cổ hơi thở, một cổ cường đại dị thường huyết mạch chi lực, so với hắn đã thấy mặt khác huyết mạch chi lực đều hiếu thắng, vượt qua xa Huyền gia, Nguyệt gia, hoặc là Thiên Lung gia tộc chi nhân có thể so sánh. Nếu như không phải Nhiếp Thiên trước khi dung hợp Tam Túc Huyền đỉnh phía trên thần vân, hắn cũng không cách nào cảm giác đến Nam Cung Phách trên người huyết mạch chi lực. Hơn nữa Nam Cung Phách sau lưng cong cựu chuyển bá vương thương, hiển nhiên không phải của hắn nguyên linh cũng không phải là thương, súng, linh, vậy mà đạt tới kinh người thường chi hồn cảnh giới, thật sự khủng bố. Mọi người xác định thân phận của Nam Cung Phách, nhao nhao nghị luận lên. Hán tiểu là Nam Cung Phách, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết sáu nghiệt một trong, khí thế hảo cường. Hắn là một gã thương giả, không phải kiếm giả, Lâm Phong hội tiếp nhận khiêu chiến của hắn sao? Nam Cung Phách chỉ có một người, cũng dám trước tới khiêu chiến Lâm Phong, chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Kiếm các cường giả ra tay, đưa hắn diệt sát sao? Hắn là Thần Vũ Điện người, nếu như là Lâm Phong đả bại hắn, Thần Vũ Điện tự nhiên sẽ không truy cứu, nếu là chết ở trên tay người khác, Thần Vũ Điện sẽ không dừng tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, những người này nói cũng không phải sai, mỗi người cũng biết Nam Cung Phách đến Thiên Kiếm các khiêu chiến Lâm Phong, Thiên Kiếm các lại thế nào dám công nhiên giết hắn. Nhiếp Thiên nhìn Nam Cung Phách một mắt, không hề dừng lại, đứng dậy ly khai. Mặc kệ Lâm Phong cùng Nam Cung Phách ở giữa quyết đấu đến cỡ nào hấp dẫn người, cái kia dù sao cũng là chuyện của người khác, hắn sẽ không quá vượt qua kiểm tra rót. Lần này tới đến Thiên Kiếm các, Nhiếp Thiên tiểu là đến tìm Thiên Kiếm phó các chủ. Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai, nhưng cái lúc này Nghịch Kiếm Minh nhưng lại đột nhiên đứng lên, hướng về Nam Cung Phách đi tới. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết Nghịch Kiếm Minh muốn làm gì. Huyết mạch của hắn rất cổ quái. Nghịch Tử Thần nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Nam Cung Phách. Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh đều là Nghịch Long tộc người, liền bọn hắn đều cảm thấy cổ quái huyết mạch, nhất định thập phần đáng sợ. Nhiếp Thiên vừa rồi tiểu phát giác được Nam Cung Phách trong cơ thể có cường đại huyết mạch chi lực, hiện tại xem ra, tựa hồ cái này huyết mạch chi lực so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Hắn có khả năng là thượng cổ tứ linh huyết mạch một trong. Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương lóe ra, tinh xảo gương mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Tứ linh huyết mạch. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được run lên, thân hình đều nhịn không được run một chút. Hắn đương nhiên nghe nói qua tứ linh huyết mạch, bất quá cái kia là đến từ thượng cổ ghi lại, chính là thượng cổ thời điểm cường đại nhất tứ đại huyết mạch, theo thứ tự là Thần Long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch, Thiên Hổ huyết mạch. Nhiếp Thiên vốn cho là cái này bốn loại cường đại huyết mạch cũng sớm đã diệt tuyệt, tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết tứ linh huyết mạch. Ngươi khả năng nhìn ra hắn là cái gì huyết mạch? Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Hẳn là Kỳ Lân huyết mạch. Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, gật đầu nói nói. Kỳ Lân huyết mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Nam Cung Phách, xem ra hắn quá coi thường trước mắt vị này thương giả rồi. Thứ hai xa so với hắn tưởng tượng khủng bố. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh đã đi rồi đi qua. Cũng ngay. Nhưng là Nghịch Kiếm Minh còn không có thi được Nam Cung Phách. Thứ hai là được lạnh lùng gầm lên giận dữ, lập tức toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ thương, súng, ý, lang liệt đến cực điểm, hóa thành một cổ cường hãn áp bách, quanh hướng Nghịch Kiếm Minh. Bành! Một tiếng trầm đục, Nghịch Kiếm Minh chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị hoành đánh chúng bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống rớt, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình run lên, đúng là thiếu chút nữa té ngã. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Chợt một bước bước ra, một đạo khủng bố kiếm ý lăng không oanh ra, hướng về Nam Cung Phách oanh giết đi qua. Ừ. Nam Cung Phách vốn là sững sờ, chợt trực tiếp đứng lên, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên, quanh thân tuôn ra một đạo đáng sợ thương ảnh, đem trước mặt mà đến kiếm ý trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Nam Cung Phách thực lực tại dự liệu của hắn phía trên, vừa rồi một chiêu, bá đạo cường hãn, uy lực mười phần. Nam Cung Phách thực lực là thiên nhân tứ trọng. Lại là thương chi hồn cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể cường đại vô cùng huyết mạch chi lực, võ thể so với bình thường thiên giai linh thể còn muốn khủng bố, đích thật là một cái đối thủ đáng sợ. Bất quá Nam Cung Phách tựa hồ bá đạo đến quá phận rồi, Nghịch Kiếm Minh đi qua, một chữ đều chưa nói, hắn liền trực tiếp đem Nghịch Kiếm Minh oanh phi, hoàn toàn không giảng đạo lý. Thật bá đạo người. Đám người bị đột nhiên phát sinh một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao nhìn xem Nam Cung Phách. Ánh mắt đều bên trong lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Nam Cung Phách thực lực cường, người cũng đủ bá đạo, đích thật là cái phi thường khủng bố người. Hôn đản! Nghịch Tử Thần chứng kiến Nghịch Kiếm Minh bị thương, nũng nịu một tiếng, một trưởng oanh ra, cường hãn trưởng lực tại giữa không trung tách ra, hướng về Nam Cung Phách oanh giết đi qua. Muốn chết! Nam Cung Phách lạnh quát một tiếng, trong đôi mắt hiện lên lạnh lùng sắc ý, trong tay cửu chuyển bá vương thương ngang nhiên xuất hiện. Đáng sợ khí thế tràn ngập toàn bộ quán rượu, đúng là trực tiếp cứng lại một phiến không gian. Vâng anh! đáng sợ thương ảnh mang theo hủy diệt chi ý, đánh út về phía nghịch tử thần. Nghịch tử thần là luyện đan sư, bản thân thực lực cũng không được, chỉ có thiên nhân nhất trọng, nếu là bị một phát này đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số tử, 1917. Chương 904, người mạnh kẻ yếu. Nghịch tử thần chứng kiến nghịch kiếm minh bị thương, đột nhiên ra tay, nhưng nàng trưởng lực khoảng cách Nam Cung Phách còn có vài chục mét xa, toàn thân khí thế liền bị trực tiếp oanh tán. Nghịch tử thần cảm nhận được một cổ lăng liệt sát phạt chi lực đập vào mặt, tinh xảo khuôn mặt nhịn không được cứng đờ, trong mắt hiện lộ ra thần sắc kinh hoàng. Coi chừng! Nhiếp Thiên chứng kiến tình huống không ổn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp ngăn tại nghịch tử thần trước người, toàn thân tuôn ra xích hồng hào quang, tại quanh thân ngưng tụ thành một bộ xích hồng chiến giáp, coi như toàn thân đều bốc cháy lên. Bành! Một tiếng trầm đục, thương ảnh oanh kích tại hỏa cực xích thiên chiến giáp phía trên, Nhiếp Thiên cả người thân hình nhoáng một cái, liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, rốt cục ổn định thân thể. Rắc! Rắc! Rắc! Mà sau một khắc, Nhiếp Thiên trên người vang lên giòn liệt thanh âm, xích thiên chiến giáp đúng là không chịu nổi đáng sợ thương, súng, ý, hết lần này tới lần khác băng liệt, chợt liền trực tiếp nứt vỡ. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng âm thầm run lên. Hán hỏa cực xích thiên chiến giáp, đủ để thừa nhận thiên nhân ngũ trọng võ giả đánh chính diện, nhưng lại bị Nam Cung Phách một thường, súng, nổ nát. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Cung Phách thực lực so tầm thường thiên nhân ngũ trọng võ giả càng thêm cường hãn. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra, vừa rồi một thương, súng, Nam Cung Phách chỉ là thuần túy sử dụng thương, súng, ý, cũng không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng khác. Đây cũng chính là nói, nếu như hắn sử dụng trong cơ thể huyết mạch chi lực, giờ phút này Nhiếp Thiên tất nhiên thụ trọng thương. Ồ, tiểu tử này là ai? Thẳng đến cái lúc này, ánh mắt của mọi người mới chú ý tới Nhiếp Thiên, trong ánh mắt nhao nhao lộ ra kinh hãi chi ý. Mọi người ở đây đại bộ phận đều là có chút thực lực võ giả, đương nhiên có thể nhìn ra Nam Cung Phách vừa rồi một thương, súng, lợi hại, đủ để miểu sát thiên nhân tứ trọng võ giả. Nhưng mà một phát này xuống dưới, chính diện oanh kích tại tóc bạc võ giả trên người, thứ hai cũng chỉ là phòng ngự bị phá, cũng không bị thương, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái này tóc bạc thiếu niên chỉ có thiên nhân nhị trọng thực lực, làm sao có thể tiếp được Nam Cung Phách một thương, súng. Có người nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực, không khỏi kinh kêu một tiếng. Xem ra thằng này cũng là yêu nghiệt ta. Đám người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhiều hơn một vòng kính sợ. Con miệng nó, người nọ là một gã kiếm giả, còn trẻ như vậy, hắn không phải là Lâm Phong A. Đột ngột đấy, có người nhớ tới cái gì, đúng là hưng phấn mà kêu to lên. Kiếm si Lâm Phong. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay, lại liên tưởng đến tuổi của hắn. Ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Lâm Phong tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng một lòng si mê với kiếm, liền Nhạc San đều chưa thấy qua hắn mấy lần, lại càng không cần phải nói những người khác. Mà Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực đủ sức để cùng Nam Cung Phách chống lại, mọi người đưa hắn trở thành Lâm Phong, đã ở hợp tình lý. Ngươi không phải Lâm Phong. Nhưng mà lúc này đây, Nam Cung Phách lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt âm trầm điệu nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi đến cùng là người nào? Nam Cung Phách mặc dù không có bái kiến Lâm Phong, nhưng hắn vẫn biết nói, Lâm Phong là kiếm si, kiếm đạo cảnh giới ít nhất cũng phải tại kiếm chi hồn, mà trước mắt tóc bạc võ giả nhưng chỉ là kiếm chi tiên cảnh giới. Mà hắn cũng có thể cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên kinh khủng nhất chỗ không phải của hắn kiếm ý, mà là trong cơ thể hắn ẩn nút mặt khác một loại lực lượng. Loại lực lượng này, thậm chí lại để cho Nam Cung Phách trong cơ thể kỳ lân huyết mạch đều đã có một tia sợ run cảm giác. Còn có vừa rồi nghịch kiếm minh cùng với ra tay với hắn nghịch tử thần, hai người này huyết mạch bên trong cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tựa hồ không kém gì hắn đích thân tới huyết mạch. Nhiếp Thiên, nghịch tử thần, nghịch kiếm minh, ba người này trong cơ thể đều có lực lượng đáng sợ, lệnh Nam Cung Phách kiêng kỵ. Nhất là Nhiếp Thiên, lại để cho hắn cảm thụ thật lớn uy hiếp. Ta muốn ngươi xin lỗi. Nhiếp Thiên không có trả lời Nam Cung Phách, mà là lạnh lùng mở miệng. Xin lỗi. Nam Cung Phách sửng sốt một chút, chợt giống như nghe được một chuyện cười, liều lĩnh cười ha hả. Ta Nam Cung Phách cái gì đều biết, tự là sẽ không xin lỗi. Thực tế sẽ không hướng kẻ yếu xin lỗi. Kẻ yếu. Nhiếp Thiên sủi cười một tiếng, ánh mắt theo mặc dù là trầm xuống, nói ra, ngươi cảm thấy ta cùng bằng hữu của ta là kẻ yếu, mà ngươi là cường giả, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung Phách phản âm thanh đáp lại, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm miệt thị chi ý. Theo hắn, vô luận là nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh, hay là nhất thiên, đều là kẻ yếu. Tuy nhiên ba người này có được làm hắn kiêng kỵ tiềm lực, nhưng ít ra hiện tại, không thể nào là đối thủ của hắn. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách dương cung bạc kiếm, trong ánh mắt đều là chờ mong vạn phần. Nam Cung Phách còn không có cùng Lâm Phong đánh nhau, liền trước gặp được một cái kinh địch, trước cùng tóc bạc võ giả đánh một hồi, cũng không tệ. Mà vào lúc này, lầu hai có một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, không phải người khác, đúng là Long Nguyên sát thủ, Dư Kính Chi. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách giao thủ, hắn đều nhìn ở trong mắt, thật sâu kiêng kỵ Nhiếp Thiên thực lực. Nam Cung Phách vừa rồi một thương, súng, môn tự vấn lỏng, nếu là hắn để che, có thể ngăn xuống, nhưng có khả năng hội bị thương. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, hơn nữa tốt phát không tổn hao gì, đây là hắn làm không được. Dư Kính Chi lúc này biết nói, lúc này đây nhiệm vụ, không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Nam Cung Phách, không khỏi lắc đầu. Thứ hai căn bản không biết hắn đối mặt người là ai. Nghịch kiếm minh thế nhưng mà một cái sống hơn 10 vạn năm siêu cấp lao yêu quái, năm đó bằng sức một mình bị diệt đỉnh phong thời điểm Long tộc, thậm chí thiếu một chút tiêu diệt mặt khác sở hữu tất cả chủng tộc. Loại người này vậy mà sẽ bị người nói thành là kẻ yếu, chẳng phải là thiên đại chê cười sao? Tóc bạc tiểu tử, ngươi muốn cho ta Nam Cung Phách xin lỗi, vậy thì xuất ra thực lực của ngươi đến, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Không chỉ nói xin lỗi, coi như là muốn mạng của ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nam Cung Phách ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên trên tay trường kiếm, trong ánh mắt đúng là lóe ra ác độc thần mang, giống như hắn đối với sở hữu tất cả kiếm giả đều ôm rất lớn địch ý. Tốt! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Nam Cung Phách, vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết tứ linh huyết mạch, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên nghịch tử thần nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng Nam Cung Phách khiêu chiến, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, nhưng nàng lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân phóng xuất ra bá đạo tự tin. Thật sự muốn đã đánh nhau. Đám người nhao nhao kinh hô, lộ ra thập phần hưng phấn, xem Nhiếp Thiên bộ dạng, tựa hồ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, hắn chẳng lẽ không biết. Hắn trô đối mặt người là tu di thế giới sáu nghiệt một trong sao. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra quán rượu, đi vào Thiên Kiếm chân núi một chỗ trống trải sơn cốc. Nơi đây rất tốt. Nhiếp Thiên nhìn một cái mấy ngàn thước phạm vi sơn cốc, cười nhạt một tiếng. Thỉnh! Nam Cung Phách nộ quát một tiếng, một bước đạp nhập trong sơn cốc, cường hãn khí thế lại làm cho cả sơn cốc đều kịch liệt run lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt trong đám người nhìn quét một lần. Lập tức chứng kiến Dư Kính Chi, khỏe miệng không khỏi dơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, lập tức dẫn âm cho Hàn Thiên, nói ra, Hàn Thiên, chú ý cái kia mang mặt nạ người, chằm chằm nhanh hắn. Hàn Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên cũng biết Nam Cung Phách là cái kinh địch, nếu là hắn và thứ hai đối chiến thời điểm, Dư Kính Chi đột nhiên ra tay, cái kia thì phiền toái. Hàn Thiên lúc này đã thiên nhân tứ trọng thực lực. Hơn nữa lại là thiên thạch thân thể, tuyệt đối ngăn được cái mặt nạ kia võ giả. Số tử, 1907. Chương 905, chết sĩ diện. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách lăng nhưng đối lập. Trong hư không, lưỡng cổ khí thế cường đại lẫn nhau đụng nhau, bộc phát ra kịch liệt khí lãng, chung quanh trên vách đá dựng đứng, không ngừng mà có cự thạch lăn rơi xuống, cả cái sơn cốc đều trở nên lung lay sắp đổ, coi như sau một khắc muốn sụp xuống. Hai người này, hảo cường thực lực. Đám người cảm nhận được khủng bố khí thế, trong lòng nhao nhao ám rung động, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách chưa giao thủ, cũng đã buộc phát ra khí thế cường đại, thật là khiến người rung động. Mọi người đều đang kỳ quái, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, tuổi còn trẻ lại có như thế thực lực, dám cùng Nam Cung Phách giao đấu, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Kiếm giả, ra tay đi. Nam Cung Phách nổi giận gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra cuồng dã sát phạt chi khí, trong tay cựu chuyển bá vương thương rào rào một tiếng, một đạo thương ảnh phóng lên trời, coi như phá huyên giao long, làm cho hư không đều là chấn động. Nhiếp Thiên cảm nhận được cường đại thương, súng, ý, bá đạo đến cực điểm, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, trong tay kiếm tuyệt thiên chạm rồi đột nhiên phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, chấn động tứ phương. Kiếm giả cùng cường giả, đỉnh phong quyết đấu, nhất xúc tức phát. Ta Nam Cung Phách cuộc đời hận nhất đúng là sử dụng kiếm chi nhân. Nam Cung Phách chiến ý cùng dã, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên, coi như một đầu cuồng nộ man thú, một thương, súng, thẳng đâm tới, nhanh đến mức tận cùng, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo lửa cháy mạnh, tràn ngập vài trăm mét không gian, cả phiến thiên địa đều muốn bốc cháy lên. Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay chuyển động, toàn thân kiếm ý thốt nhiên phun trào, như sóng to gió lớn, đồng thời thiên nhân lĩnh vực căng ra, phóng đãng một kiếm đuổi giết mà ra. Nam Cung Phách là thương chi hồn cảnh giới thương giả, trong cơ thể lại có cường đại huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên không dám khinh thường. Đám người cảm nhận được hai người khí thế, nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt đều trở nên hoảng sợ bắt đầu. Trong sân cốc, hỏa diễm chi thương, súng, cùng lôi đỉnh chi kiếm lẫn nhau tới gần, sau một khắc liền đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khắp sơn cốc chịu chấn động, trên mặt đất đá vụn văng tung tóe, cát bụi đầy trời. Kiếm cùng thương, súng, va chạm, lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích, trực tiếp tại trong hư không bắn ra ra vô tận đáng sợ khí lãng. Thương mang cùng kiếm quang kích xạ ngoài ngàn mét, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén bắn ra tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng, lưu lại một đạo đạo thật sâu vết rách, bắt mắt làm cho người ta sợ hãi. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh phóng lên trời, lần nữa đồng thời ra tay. Hư không phía trên, khủng bố thương ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian bị lực lượng khổng lồ xoắn cùng một chỗ, đúng là bị kéo duỗi trở nên vặn mẹo, tùy thời đều muốn nứt mở. Vô tận hào quang bên trong, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, đứng bất động ở cao giữa không trung, tương đối giằng co. Hai chiêu đối bính, hai người đúng là tương xứng. Nam Cung Phách ánh mắt có chút buộc chặt, hắn thật không ngờ, chính mình bá vương thương hồn, thậm chí ngay cả một cái kiếm chi tiên cảnh giới kiếm giả đều không thể diệt sát, Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kiếm ý, coi như một tay cắt liệt hư không lợi kiếm. Nam Cung Phách thực lực hoàn toàn chính xác đủ cường, là một gã kinh địch. Tuy nhiên người này chỉ có thiên nhân tứ trọng thực lực, nhưng chiến lực tuyệt đối không Bắc Minh Vương còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên lúc này cũng không nghĩ sử dụng tinh hồn hoặc là gia thiên đồ đẳng các loại, hắn muốn dùng kiếm, bởi vì Nam Cung Phách là cái đối thủ tốt, chính dễ dàng tôi luyện kiếm ý của hắn. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới so Nam Cung Phách thấp nhất trọng, nhưng là hắn có được 3 loại kiếm ý, cái này đủ để đền bù cảnh giới thượng chênh lệch. Chỉ cần Nam Cung Phách không sử dụng huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không bại. Kiếm giả, người chọc giận ta. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, Nam Cung Phách không hiểu địa nổi giận, khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt, quanh thân đúng là ẩn ẩn hiện ra một đạo hư ảnh, coi như một cái cự đại bóng người, ba lô bao khỏa toàn thân. Bá vương liệt đỉnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Phách thân ảnh khẽ động, cả người coi như cùng cựu chuyển bá vương thương hợp hai là một. Phô thiên cái địa thương, súng, ý ngưng tụ thành một đạo ngàn mét chi cự thương ảnh, không gian coi như đều bị cắt liệt, hướng về hai bên tách ra. Sắt. Khủng bố tiếng rít rơi xuống, thương ảnh khẽ động, tốc độ bắn ra đến mức tận cùng, quay tứ phương ám vân, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Coi chừng. Đám người thấy như vậy một màn, tâm đều nâng lên cổ họng. Nam Cung Phách một phát này quá mạnh mẽ, tuyệt đối là đem hết toàn lực một chiêu. Không biết Nhiếp Thiên phải chăng có thể tiếp được. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, coi như một tòa núi cao, sừng sững bất động. Hắn đây là muốn tự sát sao? Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên không có động, ánh mắt nhao nhao buộc chặt, trong lòng kịch liệt cuồng rung động. Kim Đại Bảo bọn người cũng là hai cái đồng tử co rút lại, không biết Nhiếp Thiên lúc này muốn làm gì. Chỉ có Hàn Thiên, căn bản không có chú ý trên không chiến đấu, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Dư Kính Chi. Nhiếp Thiên chuyện phân phó, hắn nhất định làm theo, tuyệt không thụ ngoại giới bất cứ chuyện gì quấy rầy. Trong hư không, Nhiếp Thiên giống như một khối bàn thạch, không chút sức mẻ. Thẳng đến thương ảnh tới gần hắn một cái trước mắt, trong cơ thể hắn chín đạo nguyên mạch đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một cổ mênh mông quần cuộn kiếm ý mãnh liệt mà ra, thần luân chi kiếm lần nữa mở ra, lúc này đây còn dung hợp thiên nhân lực lượng lĩnh vực. Thần luân không gian, kiếm chi kinh vĩ, thiên nhân lĩnh vực, ba loại lực lượng kết hợp, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý buộc phát ra cực hạn lực lượng. Một kiếm lăng thần. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, một đạo tràn ngập lôi đỉnh chi lực cùng tinh thần chi lực bóng kiếm gào thét xuất hiện, kiếm phong sở chỉ chỗ, đúng là thương ảnh hàng lâm địa phương. Ầm ầm. Lưỡng cổ kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, hư không kịch liệt chấn động, một cổ mắt thường có thể thấy được khí lãng đột nhiên bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra. Ầm ầm, ầm ầm, vô số nổ thanh âm vang lên, liên tiếp, quang mang chói mắt rơi xuống đi, oanh kích tại hạ phương trên vách đá dựng đứng, cả cái sơn cốc bắt đầu sụp xuống, cự thạch văng tung tóe tại trong không gian, bị lực lượng vô hình xoắn được nát bấy. Đám người chỉ thấy vô tận hào quang ở trên không bên trong lẫn nhau trùng kích, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách thân ảnh. Thời gian dần qua, quang mang chói mắt tán đi, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cách xa nhau mấy ngàn thước, nhìn về phía trên đều là lông tóc không tổn hao gì. Phúc! Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nam Cung Phách, Cương Nghị ngũ quan căng cứng cùng một chỗ, sắc mặt đỏ lên, cũng không nói lời nào, tiết hầu nhưng lại y mắng địa nhấp nhô một chút. Tội gì cường trống? Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn biết đạo Nam Cung Phách cũng bị thương, nhưng là chết trống, trực tiếp đem trong miệng tụ huyết nuốt trở về. Bởi như vậy, ít nhất tại cái khác người xem ra, hắn Nam Cung Phách hơn một chút. Bất quá Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này tụ huyết khẳng định không thế nào dễ uống a. Chết sĩ diện khổ thân, nói đúng là Nam Cung Phách loại người này. Nhiếp Thiên trong miệng gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nam Cung Phách, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Tốt. Nam Cung Phách nổi giận gầm lên một tiếng, khí phách mười phần, trong ánh mắt kích động lấy mãnh liệt chiến ý. Nhiếp Thiên khơi dậy hắn chiến đấu chi tâm, kế tiếp chiến đấu, sẽ càng thêm kịch liệt. Kiếm giả, thực lực của ngươi rất cường. Đủ tư cách để cho ta sử dụng huyết mạch chi lực rồi. Nam Cung Phách ánh mắt trầm xuống, toàn thân đột nhiên tuôn ra từng đạo đáng sợ hỏa diễm, tràn ngập sách vài trăm mét bên ngoài, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hư ảnh. Hỏa Kỳ Lân. Nghịch tử thần thấy như vậy một màn, khuôn mặt có chút cứng đờ, không khỏi kinh kêu một tiếng. Số tử, 1914. Chương 906, Xí Diễm Kỳ Lân. Nghịch tử thần nhìn rõ ràng Nam Cung Phách quanh thân bao phủ hỏa diễm hư ảnh, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hỏa Kỳ Lân. Một bên Kim Đại Bảo hơi sững sờ, lập tức hỏi, rất lợi hại phải không? Ừ, nghịch tử thần nặng nề gật đầu, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Kỳ Lân nhất tộc, tại thượng cổ thời điểm, cùng thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Thiên Hổ tộc, tịnh xưng là tứ linh thánh tộc. Bất quá Kỳ Lân nhất tộc nhân số rất ít, cho nên thanh danh không bằng thần Long nhất tộc mạnh như vậy thịnh. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Kỳ Lân thi đấu trong tộc thần Long tộc yếu. Mà ở sở hữu tất cả Kỳ Lân bên trong, mạnh nhất đúng là Hỏa Kỳ Lân. Nghịch tử thần cảm giác đi ra, Nam Cung Phách trong cơ thể Kỳ Lân huyết mạch, đúng là Hỏa Kỳ Lân chi lực. Trách không được Nam Cung Phách mỗi lần ra tay, thương, súng, ý bên trong đều mang theo đầm đặc hỏa diễm khí tức. Nam Cung Phách vận dụng huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên muốn thắng được trận chiến đấu này, không dễ dàng. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đám người cảm giác đến Nam Cung Phách khí thế trên người, cái loại này nóng rực khí tức vậy mà có thể lan tràn đến mấy vạn mét bên ngoài. Rất nhiều người đều cảm giác được trong cơ thể khô nóng, như là đặt mình trong hỏa lò, toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên khoảng cách Nam Cung Phách gần đây, cảm nhận được một cổ nóng rực khí tức bao phủ tới. Lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Kỳ Lân huyết mạch, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, đẩy ra quanh thân nóng rực chi khí. Kiếm giả, có thể chết tại cường đại như thế huyết mạch chi lực xuống, ngươi có lẽ chết mà nhắm mắt. Nam Cung Phách lạnh lùng vừa quát, quanh thân hỏa diễm hư ảnh trở nên càng thêm nồng đậm, khả dĩ rõ ràng nhìn ra là một cái cự thú bộ dáng, đúng là trong truyền thuyết Kỳ Lân thánh thú. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thật không nghĩ qua muốn tráng niên mất sớm. Cái này có thể không phải do ngươi. Gào thét một tiếng, Nam Cung Phách thân ảnh khẽ động, tại trong hư không kéo lên một đạo hỏa diễm dấu vết, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại. Giống. Kinh thiên động địa giống tiếng vang lên, hỏa kỳ lân quanh thân hỏa diễm trở nên cuồng bạo, thiên địa coi như đều cũng bị nóng chảy. Nhiếp Thiên cảm thụ cái này khí thế cường đại áp bách, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là mỉm cười, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết tứ linh huyết mạch, không biết so với cựu tinh long mạch như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển lại, lúc này đây bạo phát đi ra nhưng lại tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Tử kim sắc lôi đỉnh tia chớp lan tràn khai mở, lập tức hội tụ thành lôi đình hải dương, phiêu phù ở giữa không trung, cho người một loại rung động thật lớn thị giác. Nhiếp Thiên sừng sững tại lôi đình trong hải dương, trên thân thể bắt đầu khởi động lấy tử kim sắc lực lượng, trong mơ hồ, coi như có 9 đạo hoàng kim cự long tại hắn quanh thân quay quanh. Cái này đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt, Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, không thể so với Nam Cung Phách Nhược. Long mạch. Mà tại thời khắc này, Dư Kính Chi ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, hai cái đồng tử kịch liệt địa run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng long mạch lực lượng, làm hắn rung động. Trên đời này, lại có cường đại như thế long mạch. Dư Kính Chi trong lòng kịch liệt run rẩy, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên long mạch vậy mà cường đại như vậy. Trên tay hắn long giới, tuyệt đối so với long thủ đại nhân 5 sao long giới còn muốn lợi hại hơn. Dư Kính Chi ánh mắt nóng rực, khó giấu hưng phấn. Nhưng hắn căn bản không thể tưởng được, Nhiếp Thiên long giới có thể không chỉ là so 5 sao long giới lợi hại. Nhiếp Thiên long giới, chính là cửu tinh long giới, trong truyền thuyết linh long hoàng giới. Dư Kính Chi cái lúc này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Duẫn Tử Hư lại để cho hắn nhất định phải cầm lại Nhiếp Thiên long giới. Vì vậy long giới, quá cường đại. Dư Kính Chi trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng thần mang, toàn thân khí tức trở nên sao động mà bắt đầu, đã là chuẩn bị tốt tùy thời động tay. Đây là hắn động tay thời cơ tốt nhất, nếu như không có Nam Cung Phách, hắn rất có thể không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, cho nên phải tại hai người giao thủ thời khắc mấu chốt ra tay, mới có cầm bắt được long giới cơ hội. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn khí tức phóng thích thời điểm, mặt khác một đôi mắt sớm đã chết chết nhìn thẳng hắn. Hàn Thiên phát giác được Dư Kính Chi tựa hồ phải có điều động tác, cả người lập tức đề phòng, trong cơ thể nguyên mạch bắt đầu vận chuyển, hai tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, tùy thời đều có thể hóa đá. Mặt khác ánh mắt của người đều đặt ở hư không phía trên quyết đấu lên, căn bản không có phát giác được Dư Kính Chi cùng Hàn Thiên dị động. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi cũng có át chủ bài, vậy hãy để cho chúng ta đại chiến một hồi a. Nam Cung Phách cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí tức, vẻ này lôi đỉnh chi lực không thể so với hắn Xí Diễm Kỳ Lân yếu. Xí Diễm Kỳ Lân, cái này là Nam Cung Phách huyết mạch chi lực. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Phách quanh thân Xí Diễm Kỳ Lân trở nên càng thêm cuồng bạo. Xí Diễm chi lực tại trong không gian tàn sát bừa bãi, tựa hồ liền không gian đều trở nên yếu ớt. Vâng! Sau một khắc, một đoàn đáng sợ hỏa diễm đột nhiên kích xạ mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành một cái hỏa diễm kỳ lân, cùng dã khí thế dung chuyển thiên địa, trên không trung lưu lại một đạo hỏa dấu vết. Nhiếp Thiên khuôn mặt bình tĩnh như thường, khoe miệng thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên, hắn quanh thân lôi đỉnh chi lực đống nhiên phát động, một đầu lôi đỉnh cự long gào thét xuất hiện, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Một phương là kỳ lân huyết mạch, một phương là cửu tinh long mạch. Hai cổ truyện tự thượng cổ lực lượng, đều là đáng sợ đến cực điểm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hỏa diễm kỳ lân cùng lôi đỉnh chi long ầm ầm đụng nhau, lực lượng đáng sợ lập tức bạo phát đi ra, hư không bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ khí lãng phản xông lại để cho hắn thân ảnh ngăn không được địa lui về phía sau. Nam Cung Phách đồng dạng bị xung kích được lui về phía sau, tràn ngập quanh thân thiên nhân lĩnh vực đều muốn bị xung kích mở. Hai người này thật là khủng khiếp. Đám người ánh mắt run rẩy. Ánh mắt đều trở nên có chút mê ly. Rất khó tin tưởng, đây là lưỡng người trẻ tuổi võ giả ở giữa quyết đấu. Nam Cung Phách thể hiện ra khủng bố như thế lực lượng, mọi người cũng không kỳ quái, nhưng là Nhiếp Thiên chính là hạ người vô danh, vậy mà có thể cùng người phía trước tương xứng, thật bất khả tư nghị. Tiểu là lúc này. Vừa lúc đó, Dư Kính Chi ánh mắt khẽ run lên, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phía chân trời. Người khác tại giữa không trung, ánh mắt âm lãnh tập trung Nhiếp Thiên, một quyền oanh giết đi qua, lập tức trong hư không tràn ngập đáng sợ long khí, ngưng tụ thành một đạo móng vuốt sắc bén hư ảnh, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Coi chừng. Nghịch tử thần phản ứng đầu tiên tới, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên đang tại cùng Nam Cung Phách đối bính, nếu là phân thần đối phó Dư Kính Chi, tất nhiên sẽ bị Nam Cung Phách trọng thương, mà hắn nếu không phải quản Dư Kính Chi, cũng tất nhiên hội bị trọng thương. Lúc này Nhiếp Thiên, đúng là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bọn đạo trích bọn chuột nhắt, mơ tưởng đụng đến ta sư tôn. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên trời, sừng sững tại trong hư không, coi như to như cột điện. Nguy cấp một khắc xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Hàn Thiên. Từ đầu tới đuôi, Hàn Thiên căn bản không có chú ý Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách đối chiến, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Dư Kính Chi trên người. Thân ảnh của hắn cơ hồ cùng Dư Kính Chi cùng lúc xuất hiện, chỉ là thứ hai quá muốn giết Nhiếp Thiên, vậy mà không có chú ý tới hắn. Vâng! Hàn Thiên hai đấm hóa đá, một quyền doanh ra, một đạo cự đại quyền ảnh phá không mà ra, nên hướng không trung móng đuốt sắc bén hư ảnh. Số tử, 1928. Chương 907, số mệnh người nghi vấn. Hàn Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức siết chặt. Ừ! Dư Kính Chi chứng kiến Hàn Thiên, lập tức kinh ngạc một tiếng, hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không một tiếng nổ vang, long khí ngưng tụ thành móng đuốt sắc bén hư ảnh cùng quyền ảnh chính diện đụng nhau, chung quanh không gian đột nhiên chấn động, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau mấy chục thước. Người Dư Kính Chi ổn định thân hình, đem làm hắn chứng kiến Hàn Thiên hóa đá hai đấm, thần sắc kinh ngạc, nhất thời nói không ra lời. Sau lưng đả thương người bọn chuột nhắt, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Hàn Thiên toàn thân khí thế cường hãn, ánh mắt như lửa, chăm chú nhìn Dư Kính Chi. Hai người này là ai? Đám người nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, thần sắc khuôn mặt có chút động. Hàn Thiên cùng Dư Kính Chi thực lực đồng dạng rất cường, so với Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách, không kém bao nhiêu. Trong lòng mọi người kỳ quái, như thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thiếu niên cường giả? Không đúng. Đột ngột đấy, nghịch tử thần tựa hồ cảm giác đến cái gì, ánh mắt tập trung Dư Kính Chi, trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm, cái này trong cơ thể con người cũng có long mạch. Nghịch tử thần tuyệt đối thật không ngờ, lại có thể biết gặp được một cái khác trong cơ thể có long mạch người. Bất quá Dư Kính Chi trong cơ thể long mạch so với Nhiếp Thiên yếu đi không ít, long khí cũng xa còn lâu mới có thể so. Chẳng lẽ trong truyền thuyết số mệnh người không chỉ một người sao? Nghịch tử thần trong nội tâm suy đoán. Tinh xảo khuôn mặt thập phần xoắn xuýt. Lúc trước Nghịch Long tộc người sở dĩ coi Nhiếp Thiên là làm số mệnh người, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có long mạch. Hiện tại lại xuất hiện một cái trong cơ thể có long mạch người, cái này lại để cho Nghịch Tử Thần thập phần khó hiểu. Nàng nào biết đâu rằng, vạn ma long nguyên người, cơ hồ người trong cơ thể con người đều có long mạch. Chỉ có điều, bất luận kẻ nào long mạch đều không có Nhiếp Thiên cường đại, mặc dù là vạn ma long thủ cũng xa còn lâu mới có thể so. Nghịch tử thần ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, gắt gao chằm chằm vào không trung mấy đạo nhân ảnh, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đám người cái lúc này cũng kinh ngạc phi thường, rất nhiều người thần sắc đều có chút ngây người. Nhiếp Thiên bốn người, mỗi người thực lực đều tại thiên nhân nhị trọng đã ngoài, hơn nữa tất cả đều phi thường trẻ tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, như thế thực lực, ít nhất là 6 nghiệt cấp bậc đích thiên tài mới có thể đạt tới. Bốn cái yêu nghiệt thiên tài đụng phải cùng một chỗ, loại này trang diện thế nhưng mà không thấy nhiều. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Phách thân ảnh tách ra. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trên người có nhiều chỗ miệng vết thương, đúng là bị xí diễm kỳ lân hỏa diễm tổn thương. Nhưng hắn thoáng vận chuyển nguyên mạch, một cổ thiên diễn chân ý xuất hiện, miệng vết thương lập tức liền khép lại. Trái lại Nam Cung Phách, nhưng lại cũng không bị thương, nhưng sắc mặt lại cực kỳ trầm thấp. Trong ánh mắt tràn ngập cực lớn phẫn nộ. Hắn thật không ngờ, chính mình sử dụng huyết mạch chi lực, vẫn đang không có trọng thương Nhiếp Thiên. Đồng thời hắn cũng cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên cũng không vận dụng trong cơ thể cái kia cổ đáng sợ lực lượng, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, chiến đấu mới vừa rồi, Nhiếp Thiên căn bản không đem hết toàn lực. Nam Cung Phách lúc này cảm giác nhận lấy vũ nhục, một cái thiên nhân nhị trọng võ giả, vậy mà không đem hết toàn lực cùng hắn đối chiến, đây là đối với hắn nhục nhã. Kỳ lân huyết mạch, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, thì thào nói ra. Hắn mặc dù không có vận dụng tinh thần chi lực, nhưng lại đem cửu tinh long mạch lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Tại loại tình huống này, vậy mà rơi xuống hạ phong, đủ thấy kỳ lân huyết mạch khủng bố. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Dư Kính Chi, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ngươi rốt cục vẫn phải xuất thủ. Nếu là ta đoán không sai, ngươi là vạn ma long nguyên người A. Ừ. Dư Kính Chi hơi sững sờ, nhìn một chút trước mặt Hàn Thiên, lập tức hiểu được, nói ra, ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ ra tay. Hàn Thiên có thể ở hắn ra tay lập tức kịp phản ứng, rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, xem ra Nhiếp Thiên đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sắc ý của ngươi quá rõ ràng rồi, ta cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt hết thảy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo đầm đặc ý trào phúng. Đã Dư Kính Chi xuất hiện ở chỗ này, cái này đã nói lên Vạn Ma Long Nguyên đã bị Lý Thiên Hạo chuyển trở về tin tức. Vạn Ma Long Nguyên phái Dư Kính Chi tới giết Nhiếp Thiên, đủ để nói rõ người này thực lực rất cường. Xem ra ta xem thường ngươi rồi. Dư Kính Chi âm trầm cười cười, che đậy nửa bên mặt mặt nạ run nhẹ nhẹ một chút, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên chỉ là thiên phú tốt, không nghĩ tới tâm cơ cũng như thế trọng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút một kéo, không hề đi để ý tới Dư Kính Chi, mà là nói với Hàn Thiên, Hàn Thiên, thằng này tiểu giao cho ngươi rồi, không muốn giết hắn, ta muốn sống. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đối với Vạn Ma Long Nguyên hay là hoàn toàn không biết gì cả, hắn muốn từ trên người Dư Kính Chi hiểu rõ một ít gì đó. Tốt. Hàn Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nhìn về phía Dư Kính Chi, lạnh lùng nói ra, ngươi rất gặp may mắn, lão sư không cho ta giết ngươi. Lão sư. Dư Kính Chi nghe được xưng hô thế này, đột nhiên nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này đại cá tử dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử. Đám người cũng là sửng sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quái dị mà bắt đầu, đối với cái này hiếm thấy thầy trò quan hệ thập phần khó hiểu. Cuồng vọng. Dư Kính Chi tỉnh táo lại, nộ quát một tiếng, thân ảnh như một đạo thiểm điện, toàn thân long khí phóng xuất ra, hướng về Hàn Thiên sông giết đi qua. Hắn là Vạn Ma Long Nguyên VIV nhất sát thủ, trong nội tâm tự nhiên có ngạo khí, tuyệt không cho phép người khác xinh xắn chính mình. Tới vừa vặn. Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đúng là tăng vọt vài phần, hai chân trực tiếp hóa đá, bàng nhiên khí thế, dung chuyển thiên địa. Nhiếp Thiên chứng kiến Dư Kính Chi cùng Hàn Thiên chiến cùng một chỗ, ánh mắt nhưng lại thu hồi, hắn đối với Hàn Thiên có lòng tin, cho dù không thể bắt sống Dư Kính Chi, chí ít có tự bảo vệ mình chi lực. Nam Cung Phách, tiếp theo chiêu, chúng ta phân thắng bại A. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nam Cung Phách, không nghĩ tại trì hoãn, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt kích động lấy tuyệt đối tự tin. Tốt, đang cùng ta ý. Nam Cung Phách nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cửu chuyển bá vương thương rào rào một tiếng, hắn quanh thân hỏa diễm đúng là đột nhiên tràn vào thân súng bên trong, toàn bộ thân súng trực tiếp biến thành một đoàn hỏa diễm, giữ tại trong tay của hắn. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Nam Cung Phách đúng là đem huyết mạch bên trong dung tiến bá vương thương bên trong. Cái này tương đương với đem thương chi hồn cùng xí diễm kỳ lân dung hợp cùng một chỗ, bạo phát đi ra lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố. Kế tiếp một thương, súng, sẽ là Nam Cung Phách một kích mạnh nhất. Nhiếp Thiên sắc mặt không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm gợn sóng. Nam Cung Phách cầm trong tay hỏa diễm trường thương, cả người bao phủ tại trong ngọn lửa, coi như hỏa diễm chi thần, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp lan tràn thành một cái biển lửa. Thiên không đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nam Cung Phách, khí thế của hắn hảo cường. Đám người cảm nhận được từ phía trên không mà đến nóng bỏng khí tức, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhao nhao lui về sau. Tỷ tỷ, Nhiếp Thiên đại ca sẽ là thằng này đối thủ sao? Nghịch Kiếm Minh mày nhíu lại nhanh, đột nhiên hướng bên người Nghịch Tử Thần hỏi. Lại nói tiếp, hết thảy đều là do hắn mà ra, nếu như không phải hắn hiếu kỳ, cũng muốn hỏi Nam Cung Phách một sự tình, cũng sẽ không có hiện tại một màn. Yên tâm đi, số mệnh người sẽ không thua. Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương lóe ra lợi hại chi mang, đúng là đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Về số mệnh người sự tình, Nghịch Tử Thần trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn chờ hỏi Nhiếp Thiên. Số tử, 1903. Chương 908, thương hồn không thể nhục. Trong hư không, Nam Cung Phách thân ảnh bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Một thanh sĩ diễm trưởng thương tự biển lửa ở trong dâng lên, trùng thiên thương mang coi như muốn đem cái này một phương thiên địa xé rách. Nhiếp Thiên cảm thụ được trước mắt biển lửa khí thế, trong lòng nhưng lại đang suy tư, hắn rốt cuộc muốn dùng cái gì đến đả bại Nam Cung Phách. Dùng Nam Cung Phách giờ phút này trạng thái, coi như là thất giai tinh hồn cũng chưa chắc có thể trọng thương hắn, nếu là sử dụng già thiên đồ đằng, Nhiếp Thiên có lòng tin trực tiếp đem hắn vây khốn, sau đó một kiếm chém giết. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không muốn giết chết Nam Cung Phách, giữa hai người không có không chết không ngất thù hận, hơn nữa thứ hai là thượng cổ kỳ lân huyết mạch, thật sự hiếm thấy, loại thiên tài này, giết chi đáng tiếc. Vừa lúc đó, Nam Cung Phách thân ảnh đột nhiên cao cao nhảy lên, một cái biển lửa tràn ngập tại phía chân trời phía trên. Kiếm giả, đây vốn là Lâm Phong chuẩn bị chiêu thức, hiện tại dùng tại trên người của ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy tự hào. Nam Cung Phách trong tay trường thương cao cao giơ lên, lang âm thanh hét to, hỏa diễm như ba đảo tại trong hư không lăn mình. Cựu truyền bá vương thương, xí diễm thương hồn, kỳ lân thất truyền, sắt. Một cái chữ sắt rơi xuống, khôn cùng hỏa diễm như truy lạc thiên mạc, phô thiên cái địa áp xuống tới, lập tức một cổ bàng nhiên khí thế quần quận hàng lâm, thiên địa xu thế lập tức cải biến, cả phiến thiên địa coi như muốn tại lập tức sụp đổ. Đám người nhìn qua trong hư không một màn, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, cái loại này bành trướng muốn ra khí thế quá kinh khủng, tất cả mọi người linh hồn đã bị trùng kích, cảm giác cả người đều muốn bốc cháy lên. Nam Cung Phách một phát này thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên có thể tiếp được sao? Mọi người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc lập tức. Không hề nghi ngờ, nháy mắt sau đó tiểu là trận này kinh thế cuộc chiến quyết thắng thua một khắc. Phía chân trời phía trên, biển lửa tràn ngập mà xuống, trong không gian phát ra đùng đùng thanh âm, thật giống như bị thiêu đốt. Giống. Đang ở đó phiến hỏa vân áp xuống tới lập tức, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đầu ngàn mét chi cự hỏa diễm kỳ lân gào thét xuất hiện, hiệp vạn quân xu thế, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Trong nháy mắt này, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp bị giam cầm, mênh mông vô cùng lực lượng quần quận đè xuống. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nam Cung Phách một kích mạnh nhất, so với hắn dự đoán được còn muốn đáng sợ. Nam Cung Phách, đã ngươi dùng hỏa, ta đây cũng dùng hỏa. Nguy cấp thời khắc, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trong cơ thể tuôn ra mênh mông vô tận tinh thần chi lực, vô số dưới ánh sao, một hỏa diễm đan đỉnh xuất hiện, chính là địa ngục lò luyện. Chủ nhân, giờ phút này, Thi La Ma quân bọn người còn tại địa ngục dung trong lò. Không khỏi hú lên quái dị. Thi La, ta muốn dùng tinh không thánh diễm đối kháng xí diễm thương hồn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, thân hình chấn động, địa ngục dung trong lò lập tức tuôn ra từng đoàn rừng rực hỏa diễm. Tinh không thánh diễm, địa ngục dung trong lò bao hàm dục hỏa diễm, trong đó ẩn chứa lực lượng, so với bình thường ma hỏa càng tăng kinh khủng. Thánh diễm theo địa ngục dung trong lò tuôn ra, coi như có sinh mạng, tại Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy. Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay giơ lên, đem quanh thân tinh không thánh diễm toàn bộ hấp thu. Hắn đúng là muốn dùng kiếm y dung hợp tinh không thánh diễm, dùng cái này đến đối kháng Nam Cung Phách xí diễm thương hồn. Theo tinh không thánh diễm dung mãnh bảo, kiếm tuyệt thiên trảm phóng xuất ra trùng thiên kiếm quang, kích xạ mấy ngoài ngàn mét. Mà ở thời điểm này, trong hư không hỏa diễm kỳ lân đã quần quận giết đến, khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 100 mét. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Nhiếp Thiên trong hai tròng mắt hiện lên một vòng lợi hại phong mang, trường kiếm trong tay, lăng không chém xuống. Trong hư không, kiếm ý kích động, kiếm khí lăng liệt, một đạo ngàn mét chi cự bóng kiếm giống như núi cao rơi xuống. Bất đồng duy nhất chính là, bóng kiếm bên ngoài đúng là mãnh liệt lấy màu hồng đỏ thâm tinh không thánh diễm. Ầm ầm, bạo tạc nổ tung sự tình tiếng nổ lớn vang lên, cự kiếm oanh kích tại hỏa diễm kỳ lân phía trên, thứ hai bảng nhiên thân ảnh lại là hơi chậm lại. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, vô số nổ thanh âm vang lên, hỏa diễm kỳ lân toàn thân vậy mà bắt đầu nứt vỡ, vô số đoàn hỏa diễm tại trong hư không bắn ra đi ra, hướng về bốn phương tám hướng oanh xuống dưới. Dầm dầm đã bị hỏa diễm chi lực trùng kích, trên mặt đất cự mục tất cả đều bị phá hủy, núi đá đều không thể chịu đựng được nóng bỏng chi lực, trực tiếp nổ tung. Đám người nhao nhao lui về phía sau, rất nhiều người lại bị trực tiếp tạc tổn thương. Đại bộ phận ánh mắt của người như trước đang nhìn bầu trời. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hỏa diễm kỳ lân rốt cục không chịu nổi, một tiếng ầm ầm nổ mạnh về sau, thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏa diễm kỳ lân lực lượng mạnh phi thường, đủ để hủy diệt chung quanh mấy chục ngàn mét ở trong hết thảy. Người phía dưới bảy cũng đem bị thương, rất nhiều người thực lực cũng không phải rất cường. Coi như là giật tán hỏa diễm cũng không chịu nổi. Vâng! Nhiếp Thiên không chút do dự, sau lưng tuôn ra vô tận tinh mang, một chương giả thiên lưới lớn xuất hiện, đúng là giả thiên đồ đằng. Giả thiên đồ đằng phô thiên cái địa tràn ngập đi qua, trực tiếp đem hỏa diễm kỳ lân nổ về sau hỏa diễm bao trùm. Vô số đạo hỏa diễm đụng vào giả thiên đồ đằng lập tức, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Xí diễm thương hồn lực lượng, mặc dù là nứt vỡ về sau, như trước lực phá hoại rất mạnh. Đám người chứng kiến giữa không trung một màn, căng cứng lấy tâm rốt cục vung lỏng xuống đến. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hỏa diễm tự động trừ khử, Nhiếp Thiên thu hồi giả thiên đồ đằng, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí. Ừ. Nam Cung Phách sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, khó có thể che giấu trong lòng hoảng sợ. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Phách, lạnh lùng nói ra, Nam Cung Phách, một chiêu này không có phân ra thắng bại, chúng ta tiếp tục à. Nam Cung Phách si sững sờ trong chốc lát, ánh mắt trầm thấp đáng sợ, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu. Giết ta đi. Đột ngột đấy, Nam Cung Phách đột nhiên tiến lên một bước, lăng âm thanh hét to. Ừ. Đám người bỗng dưng sững sờ, hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì tình huống. Vừa rồi Nhiếp Thiên tuy nhiên đã ngăn được Xí Diễm Thương Hồn công kích, nhưng Nam Cung Phách còn không có có bại, càng không đến mức muốn chết ta. Nam Cung Phách, ngươi còn không có thua. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra sắc bén chi mang, nhàn nhạt mở miệng. Nam Cung Phách ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ta Nam Cung Phách không phải bại không biết liêm sỉ người. Vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội đem ta một kiếm diệt sát, nhưng ngươi lại lựa chọn cứu những cái kia phế vật. Đây là ngươi lựa chọn của mình, không có quan hệ gì với ta. Nhưng thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác tại ta phía trên. Trận chiến này bại trận, ta không lời nào để nói. Vừa rồi một chiêu, Nam Cung Phách đem hết toàn lực, lại bị Nhiếp Thiên cường ngạnh ngăn lại, thậm chí liền hỏa diễm kỳ lân đều bị nổ nát. Nếu như Nhiếp Thiên không có sử dụng ra thiên đồ đằng cứu người, hoàn toàn có cơ hội đem Nam Cung Phách một kiếm diệt sát. Nam Cung Phách biết đạo điểm này, Nhiếp Thiên biết chắc đạo điểm này. Nhưng chính như Nam Cung Phách theo như lời, đây là Nhiếp Thiên lựa chọn của mình, cùng hắn không người nào quan. Cho nên Nhiếp Thiên muốn tiếp tục chiến xuống dưới. Ta và ngươi trước khi quyết chiến ta nói rồi, ngươi nếu là thắng ta, liền có thể giết ta. Ta Nam Cung Phách không phải sợ chết chi nhân, chúng ta khả dĩ chết, nhưng thương hồn không thể nhục. Ngươi động thủ đi. Nam Cung Phách nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc bên trong mang theo kiên quyết chi ý. Số tử, 1887. Chương 909, Hắc ám tà năng. Nhiếp Thiên nhìn xem Nam Cung Phách, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đối phương chủ động muốn chết, như thế vượt quá hắn đoán trước bên ngoài. Nam Cung Phách rõ ràng nhận thua. Đám người chứng kiến giữa không trung một màn, trong lòng kịch liệt run lên. Ai có thể nghĩ đến, sáu nghiệt một trong Nam Cung Phách vậy mà nhận thua, nhưng lại chủ động muốn chết. Cái này có chút hí kịch tính biến hóa lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Mới đầu đại bộ phận mọi người nhận định cuộc quyết đấu này sẽ là Nam Cung Phách thắng được, không nghĩ tới kết quả lại sẽ là biến thành như vậy. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho Nam Cung Phách nhận thua, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ánh mắt của mọi người trở nên quái dị phức tạp. Trong lòng là cực lớn rung động. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, kỳ thật người phía dưới đối với Nam Cung Phách thực lực cũng không có chính thức nhận thức. Rất chỗ mọi người cho rằng Nam Cung Phách cựu chuyển bá vương thương lợi hại, nhưng Nhiếp Thiên lại biết, Nam Cung Phách lợi hại nhất chính là trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Nam Cung Phách lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được áp lực, đây là Bắc Minh Vương đều không có làm được. Nam Cung Phách, ta cũng không nghĩ giết ngươi. Ta trước khi cũng nói, thầm nghĩ lại để cho ngươi theo ta bằng hữu xin lỗi mà thôi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Nam Cung Phách là kỳ lân huyết mạch, nếu là cứ như vậy chết mất, thật sự đáng tiếc. Hơn nữa hắn là thần vũ điện người, đây chính là một cái có thể so với Thánh Quang Thiên Triều cùng Vạn Ma Long Nguyên tổ chức. Nhiếp Thiên không muốn bởi vì Nam Cung Phách mà đắc tội thần vũ điện. Xin lỗi. Nam Cung Phách hai mắt mở ra, sửng sốt một chút, chợt lạnh lùng nói ra. Ta Nam Cung Phách khả sát bất khả nhục, là người nọ khiêu khích trước ta, ta không cần phải xin lỗi. Khiêu khích ngươi. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, chợt nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ngươi ly khai a. Xem trước khi đến Nam Cung Phách đối với nghịch kiếm minh có chút hiểu lầm, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Ngươi thả ta đi. Nam Cung Phách đối với Nhiếp Thiên cử động thập phần khó hiểu, hắn cho rằng thứ hai nhất định sẽ giết hắn đi, dù sao nếu là thay đổi hắn. Tuyệt đối sẽ không cho phép một cái như vậy có thực lực địch nhân sống sót. Nam Cung Phách quay người chuẩn bị ly khai, hắn không sợ chết, nhưng lại không nghĩ chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, ví dụ như hướng Lâm Phong khiêu chiến. Vì cái gì? Nhưng hắn vừa mới cất bước một bước, thân hình cũng bị chậm lại, nhíu mày hỏi, hắn muốn biết Nhiếp Thiên vì sao phải thả hắn đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta và ngươi tầm đó cũng không thâm cừu đại hận, ngươi nói ta cùng bằng hữu của ta là kẻ yếu, ta đã chứng minh, mình không phải là kẻ yếu, cái này như vậy đủ rồi. Tên của ngươi? Nam Cung Phách chau mày, đột ngột mở miệng. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tỉnh táo trả lời. Tốt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nam Cung Phách nặng nề gật đầu, sau khi nói xong liền không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Nam Cung Phách thân ảnh, khóe miệng giơ lên, mỉm cười. Kỳ thật hắn phóng đối phương ly khai, không chỉ là bởi vì thứ hai thiên phú tốt, mà là tự nhiên mình suy tính. Nam Cung Phách khiêu chiến Lâm Phong, đối với Thiên Kiếm Các mà nói nhất định là một đại sự, tất nhiên hội hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Kể từ đó, Nhiếp Thiên liền có thể yên lòng tìm Vương Y Hề Bình. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng xa xa, Hàng Thiên cùng Dư Kính Chi chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Hai người thực lực vốn là tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là Hàn Thiên có võ thể ưu thế, trên cơ bản không sợ Dư Kính Chi công kích, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bất quá Hàn Thiên nhớ kỹ Nhiếp Thiên không dám hạ sát thủ, nhất thời cũng không cách nào đánh bại Dư Kính Chi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cường thế tham gia chiến cuộc. Vâng! Hắn một kiếm đánh ra, mênh mông quần quận kiếm ý quần quận mà đến, mỗi một đạo kiếm ý đều sắc bén đến mức tận cùng. Tại trong hư không lưu lại chói mắt vết kiếm, một cổ cường đại sát phạt khí tức trực tiếp hàng lâm, áp hướng Dư Kính Chi. Dư Kính Chi đang tại cùng Hàn Thiên đại chiến, đột nhiên cảm giác được một cổ lăng liệt sát phạt chi khí tập sát tới, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn ra tay ngăn cản, nhưng Hàn Thiên cực lớn quyền ảnh đồng thời đuổi giết tới. Hai mặt thụ địch, Dư Kính Chi trong mắt lập tức hiển lộ vẻ kinh hoàng. Bất quá trong mắt của hắn kinh hoàng nhất thiểm rồi biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một vòng hung ác. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một mực bị che giấu hé mở mặt. Mặt nạ gỡ xuống một cái trước mắt, một cổ đáng sợ tà năng xuất hiện, trong hư không hiện hiện điểm một chút hắc mang, nhanh chóng lan tràn thành một trương màu đen lưới lớn. Ừ! Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng Dư Kính Chi bên gương mặt, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cái này hé mở mặt lại là cả lom xuống dưới. Tại đôi má ở trung tâm có một cái màu đen vòng xoáy, phóng thích ra một cổ đáng sợ tà năng. Đây là Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được cái kia màu đen vòng xoáy bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, ánh mắt lập tức run lên, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn nghĩ tới một cái dị thường khủng bố đồ vật, thánh nhân cốt. Nhiếp Thiên, đây là các ngươi bức ta đấy, chết đi. Vừa lúc đó, Dư Kính Chi giống to một tiếng, cái kia trương tà năng lưới lớn đột nhiên khuếch trương. Trong hư không đúng là xuất hiện vô số đạo màu đen lưới dao sắc bén, phô thiên cái địa áp tới. Không ổn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏa cực xích thiên chiến giáp mở ra đồng thời, long lân vòng bảo hộ cũng lập tức mở ra. Nhưng cho dù như thế, màu đen lưới dao sắc bén lại coi như có một cổ cường hãn xuyên thấu chi lực, lại thì không cách nào ngăn lại địa rót vào Nhiếp Thiên thân hình ở trong. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, vẻ này hắc ám tà năng trong người điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trùng kích lấy tứ chi của hắn trăm mạch, lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Hàn Thiên có thiên thạch thân thể, nhưng đồng dạng đã bị hắc ám tà năng xâm phệ, căng cứng lấy mặt khó giấu vẻ thống khổ. Cho ta chết. Dư Kính Chi chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, tiếng rít một tiếng, trên mặt màu đen vòng xoáy càng thêm cuồng bạo, hắc ám tà năng ngưng tụ thành màu đen móng vuốt sắc bén, đống nhiên hàng lâm, trực tiếp trào xuống. Thanh cầu vòng thiên chu. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên nặng nề quá khẽ. Toàn thân phóng xuất ra khổng lồ tinh thần chi lực, một đạo lưu quang thánh cầu vồng xuất hiện, như quan thiên lưới dao sắc bén, trực tiếp đem trong hư không màu đen móng vuốt sắc bén đánh bại. Không tốt. Dư Kính Chi thấy thế không ổn, kinh kêu một tiếng, cấp bước ra lui về phía sau, nhưng vẫn là bị thánh cầu vồng đánh trúng, cánh tay phải bị xuyên thủng, máu chảy như rót. Đọc truy. Hẹn với Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Đánh chết thất bại, Dư Kính Chi không dám dừng lại. Lưu lại một câu nói, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương thân ảnh, ánh mắt trở nên trầm thấp mà bắt đầu, trong cơ thể long mạch vận chuyển, chậm rãi đem hắc ám tà năng bức ra, lập tức trong miệng một ngụm máu đen nổ ra, sắc mặt mới tốt chuyển không ít. Cái này cổ hắc ám tà năng phi thường đáng sợ, hắn lôi đỉnh chi lực đều không thể thôn phệ, chỉ có thể đem hắn bức ra. Nhiếp Thiên lập tức lách mình đến Hàn Thiên bên người, một cổ nguyên lực đưa vào. Trợ giúp thứ hai đem tà năng chi lực bước đi ra. Hàn Thiên nổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt áy náy, nói ra, lão sư, đệ tử vô năng, lại để cho hắn trốn đi nha. Không là của ngươi sai, là ta đối với thực lực của hắn phán đoán sai. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Phía dưới đám người bị trong hư không phát sinh một màn sợ ngây người, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Liền Nam Cung Phách đều chủ động nhận thua muốn chết, cái kia mang mặt nạ người là người nào, có thể đả thương Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, cùng Hàn Thiên cùng một chỗ đáp xuống Kim Đại Bảo bọn người bên người. Nhiếp Thiên, các ngươi không có sao chứ? Lịch Tử Thần tiến lên một bước, mê người khuôn mặt lo lắng đồng thời lại còn mang theo một cổ khó giấu ngưng trọng. Chúng ta không có việc gì, trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cũng không có chú ý Lịch Tử Thần biểu lộ, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Dư Kính Chi mặt nạ bên trong hé mở mặt, đúng là cất giấu cực kỳ đáng sợ đồ vật, Thánh Nhân Cốt. Số tử, 1974. Chương 910. Thánh Nhân Cốt. Thánh Nhân Cốt. Nhiếp Thiên thập phần xác định, Dư Kính Chi dưới mặt nạ hé mở trên mặt che giấu, tựu là Thánh Nhân Cốt. Thánh Nhân, đó là trong truyền thuyết so thần cảnh võ giả càng thêm đáng sợ tồn tại. Mà cái gọi là Thánh Nhân Cốt, tựu là Thánh Nhân vẫn lạc về sau hài cốt, không hủy bất diệt, coi như là trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt tẩy lễ về sau, vẫn đang có lực lượng cường đại. Thánh Nhân thời đại. Đó là một cái so sánh với thời cổ thay càng thêm lâu dài thời đại, Nhiếp Thiên cũng không biết thánh nhân tại sao phải vẫn lạc, có lẽ là lẫn nhau ở giữa sát phạt ta. Tại thiên giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua chính thức thánh nhân cốt, cái kia là một khối cánh tay cốt cách, thuộc về chín đế chí tôn Tuyết Đế. Chính là vì có thánh nhân cốt, Tuyết Đế mới có thể có được lực gáp mặt khác đại đế thực lực. Bất quá thánh nhân cốt đều bài xích võ giả, có thể dung hợp thánh nhân cốt người. Đều là thể chất cực kỳ đặc thù người. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Tuyết Đế sở dĩ có thể dung hợp thánh nhân cốt, là bởi vì hắn là một loại hết sức đặc thù thiên giai linh thể, Tuyết Vân Thánh Thể. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên cũng không có theo Dư Kính Chi trên người cảm giác đến nhận chức gì thiên địa linh thể khí tức, thứ hai làm sao có thể dung hợp thánh nhân cốt, thực đang kỳ quái. Bất quá Nhiếp Thiên nhìn ra, Dư Kính Chi cùng thánh nhân cốt dung hợp cũng không triệt để. Xa còn lâu mới có thể đem thánh nhân cốt chính thức lực lượng phát huy ra đến, nếu không dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào chống lại thánh nhân cốt. Cái này Long Nguyên sát thủ trên người tựa hồ có không giống bình thường bí mật, hy vọng hắn xuất hiện lần nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt toát ra khác thường thần thái. Chỉ cần Dư Kính Chi xuất hiện lần nữa, Nhiếp Thiên tuyệt sẽ không lại để cho hắn lại chạy thoát. Ly khai cái kia phiến sân cốc, Nhiếp Thiên bọn người lập tức tiến về trước Thiên Kiếm Các. Hắn phải mau chóng tìm được Vương Y Lìa Bình. Trên đường đi, Nhiếp Thiên rất nhanh phát hiện, có rất nhiều thực lực rất mạnh người xuất hiện, hành tung quỷ bí, phi thường ít xuất hiện. Nhiếp Thiên hỏi một chút Nhạc San, xác định những người này cũng không phải là thiên kiếm các người, lại để cho hắn không khỏi nhiều lưu tâm nhiều. Nhưng là những người kia phi thường cẩn thận, không có bất kỳ làm loạn cử động, lại để cho Nhiếp Thiên bắt đoán không ra những người này muốn làm gì. Lúc trạng vạng tối, mọi người rốt cục đi vào Thiên Kiếm Các. Nhạc San lại để cho Thiên Kiếm Các người cho Nhiếp Thiên bọn người an bài chỗ ở, ý định ngày mai lại để cho Nhiếp Thiên gặp các chủ nhạc linh vận. Thánh Nhân Cốt. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên còn đang suy nghĩ lấy ban ngày chuyện đã xảy ra, trong nội tâm ghi nhớ lấy Thánh Nhân Cốt sự tình. Ai? Vừa lúc đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác đã có người tại ở gần. Là ta. Trong trẻo thanh âm dễ nghe vang lên. Lịch Tử Thần thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Tử Thần cô nương. Nhiếp Thiên chứng kiến là Lịch Tử Thần, mỉm cười, nói ra, đêm khuya bái phỏng, ngươi có chuyện gì không? Có. Lịch Tử Thần phi thường trực tiếp, nói ra, về ngươi số mệnh người thân phận sự tình. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết Lịch Tử Thần vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Hôm nay chính là cái kia mang mặt nạ chi nhân, trong cơ thể của hắn cũng có long mạch. Đây là có chuyện gì? Lịch Tử Thần không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ngươi là muốn hỏi cái này? Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức hiểu được, xem ra Lịch Tử Thần đem Long Nguyên sát thủ cũng trở thành số mệnh người. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định không giấu giếm nữa, đem chính mình như thế nào đạt được Long Mạch, Long Giới sự tình nguyên vẹn nói một lần, hơn nữa đem Vạn Ma Long Nguyên cũng giới thiệu một chút, nhất rồi nói ra, Vạn Ma Long Nguyên là một cái dạng gì tổ chức. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta biết nói, chỗ đó nhân thủ thượng đều có long giới, đúng là long giới lại để cho trong cơ thể của bọn họ bao hàm dục ra long mạch. Long giới. Nghịch tử thần đại mi nhào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khó giấu kinh ngạc, nàng thật không ngờ, nhiếp thiên long mạch vậy mà cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên đạt được. Cái này tiểu lại càng kỳ quái, đã nhiếp thiên cũng không phải là trời sinh long mạch chi nhân, như vậy đã nói lên, hắn cũng không phải là số mệnh người. Nhưng cái này cũng nói không thông, bởi vì nghịch kỳ phong rõ ràng bói toán ra số mệnh người đến, mà nhiếp thiên bọn người tiểu tại lúc kia xuất hiện. Lúc ấy sở hữu tất cả xuất hiện trong đám người, chỉ có nhiếp thiên trong cơ thể có long mạch, cho nên hắn mới bị nghịch long tộc người trở thành là số mệnh người. Nghịch tử thần càng nghĩ càng hồ đồ, một trương khuôn mặt vo thành một nắm. Ta có phải hay không số mệnh người, rất trọng yếu sao? Nhiếp thiên chứng kiến nghịch tử thần vẻ mặt xoắn xuýt, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đương nhiên trọng yếu. Nghịch tử thần không thêm do dự, cao giọng nói ra, ngươi không phải số mệnh người. Như vậy tất nhiên còn có những người khác là số mệnh người, nếu quả thật chính số mệnh người xuất hiện, nghịch long tộc chẳng phải nguy hiểm sao? Nhiếp thiên im lặng cười cười, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Về nghịch long tộc thiên cơ lời tiên đoán cùng số mệnh người, hắn cho tới bây giờ cũng không tin, hắn không tin mệnh, cái tín chính mình. Chỉ cần nghịch long tộc người cho rằng ta là số mệnh người, cái kia ta chính là số mệnh người. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa ta cho rằng, nghịch long tộc vận mệnh có lẽ do nghịch long tộc chính mình nắm giữ, mà không phải giao cho một cái có lẽ căn bản là không tồn tại số mệnh người. Nghịch tử thần nhìn xem nhất thiên, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khuôn mặt có chút động, hồi lâu không nói gì. Sau một lát, nghịch tử thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi lời vừa mới nói vạn ma long nguyên, có phải hay không mỗi người trên người đều có long giới? Cái này ta không biết. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, nói ra, dù sao ta đã thấy hai người, đều có long giới. Ngươi long giới, có thể cho ta xem đã sao? Nghịch tử thần gật đầu, lập tức nói ra. Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp thiên cầm ra bản thân linh long giới, đưa cho nghịch tử thần. Thật là khủng khiếp phong ấn. Nghịch tử thần còn chưa đụng chạm lấy long giới, là được kinh hô một tiếng, tinh xảo gương mặt cứng ngắc một chút, tiếp nhận long giới về sau, tinh tế cảm giác lấy. Hồi lâu sau, nghịch tử thần đem linh long giới trả lại cho nhiếp thiên, thần sắc lại là có chút ngưng trọng. Có phát hiện gì sao? Nhiếp thiên chứng kiến nghịch tử thần như thế phản ứng, nhịn không được hỏi. Nghịch tử thần vốn là sững sờ, xoáy mặc dù là lắc đầu, nói ra, cái này long giới bên trong có một cái cự đại phong ấn, trừ lần đó ra, ta cũng nhìn không ra cái gì. Nhiếp thiên nhướng mày, hắn có thể nhìn ra, nghịch tử thần khẳng định phát hiện cái gì. Nhưng lại cũng không muốn nói ra, rõ ràng tại tận lực giấu giếm. Nghịch tử thần không muốn nói, nhiếp thiên cũng không nên cưỡng cầu, có lẽ là cùng nghịch long tộc chuyện có liên quan đến, hắn cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lần nữa xuất ra một quả long giới, nói ra, đây là ta theo một cái vạn ma long nguyên chi trên thân người lấy được long giới, ở lại trên người của ta cũng không có dùng, có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú, tặng cho ngươi. Nghịch tử thần đôi mắt dễ thương nhất thiểm, đúng là toát ra nóng bỏng thần sắc, lập tức tiếp nhận long giới, không ngớt lời nói, đa tạ đa tạ. Nhiếp thiên lại lần nữa sững sờ, nghịch tử thần là so sánh ổn trọng nữ hài, sẽ rất ít như thế, xem ra thật sự của nàng theo long giới thượng phát hiện không tầm thường đổ vật. Ừ, nghịch tử thần thu hồi long giới, nhiếp thiên vốn định hướng nàng hỏi thăm một chút thánh nhân cốt sự tình, có lẽ thứ hai sẽ biết một mấy thứ gì đó, nhưng vừa lúc đó. Nhiếp thiên đột nhiên phát giác được một đạo khí tức xuất hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cao giữa không trung một đạo bóng đen chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hướng về một tòa tháp cao phương hướng đi. Người nọ ẩn núp thủ đoạn phi thường cao minh, toàn thân khí tức cơ hồ cùng đêm tối dung làm một thể. Nếu như không phải nhiếp thiên có tinh không chi nhãn hơn nữa trong thần thức có huyền đỉnh thần vân, căn bản không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn. Số tử, 1905. Chương 911, dã tâm rất lớn. Nhiếp thiên, ngươi làm sao vậy? Nghịch tử thần phát hiện nhiếp thiên sắc mặt không đúng, kinh ngạc hỏi. Ta không sao. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, sắc trời đã tối, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nghịch tử thần hơi sững sờ, có một loại bị khu trục cảm giác, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra không khoái, khẽ gật đầu về sau, liền trực tiếp ly khai. Đợi đến lúc nghịch tử thần ly khai. Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, hướng về đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng đuổi theo. Đến cùng là người nào, lại ban đêm dám xông vào Thiên Kiếm Các? Nhiếp Thiên trong nội tâm mang theo nghi vấn, thân ảnh nhanh hơn, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, không chỉ có cảm giác năng lực siêu cường, đối với trong cơ thể nguyên lực khống chế càng là tinh tế đến mức tận cùng, hắn ẩn tàng khí tức đích thủ đoạn, không thể so với chức nghiệp sát thủ yếu. Dọc theo cái kia cổ hơi thở, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một tòa tháp cao trước, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Khí tức ở chỗ này biến mất, xem ra người nọ là tiến vào trong tháp. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm tự hỏi, phải chăng muốn đi vào trong tháp? Tại đây dù sao cũng là Thiên Kiếm Các địa phương, hắn là khách nhân, tùy ý xông loạn tóm lại không tốt. Hơn nữa cái này tháp cũng có quỷ dị, tựa hồ có kiếm trận thủ hộ, nếu là cưỡng ép tiến vào, có khả năng hội bị phát hiện. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hay là quyết định tiến vào, hắn có một loại trực giác, cái này tự tiện xông vào kiếm tháp chi nhân, rất có thể cùng ban ngày đám kia không rõ lai lịch võ giả có quan hệ. Nhiếp Thiên đem hai kiện sự tình liên hệ cùng một chỗ, ngửi được một tia âm như khí tức. Hạ quyết tâm về sau, Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, một chút địa cảm giác kiếm tháp bên ngoài khí tức, quả nhiên phát hiện có kiếm trận thủ hộ. Rất nhanh, hắn phát hiện kiếm trận nhất điểm yếu, tựa hồ người nọ vừa rồi tiểu từ nơi này tiến vào kiếm trận. Vèo. Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào kiếm trong tháp. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, kiếm tháp bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi sát phạt thanh âm, vô số bóng kiếm kích xạ đi ra, hướng về trong hư không bắn phá. Mà ở sau một khắc, lại là một đạo thân ảnh tiến vào. Nhiếp Thiên kinh ngạc nhảy dựng, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, thân ảnh ẩn trong bóng đêm. Phi thường may mắn, người nọ cũng không có phát hiện hắn. Hỗn đản. Đột ngột đấy, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trách mắng, lần sau cẩn thận một chút. Thuộc hạ biết sai. Cái kia bị giáo huấn khiển trách tiếng người âm rất nhỏ, giống như phi thường sợ hãi. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái thanh âm này, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Vân Phách, Trần Hạ Vũ, bổn giáo chuyện phân phó chuẩn ứng phó thế nào? Sau một lát, đạo kia thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, hơn nữa hô lên hai cái danh tự. Vân Phách, Trần Hạ Vũ. Nghe thế hai cái danh tự, Nhiếp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, hai người này hắn nghe Mạch Bắc Minh nhắc tới qua, đúng là Thiên Ma giáo bốn vương chi hai. Vân Phách, biểu hiện ra là Huyền Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc một trong Vân gia gia chủ, thực tế thì là Thiên Ma giáo Nam Ba Vương. Trần Hạo Vũ mặt ngoài là Tuyệt Thiên Tông phó tông chủ, trên thực tế thì là Thiên Ma giáo Tây Vũ Vương. Vừa rồi cái kia lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác thanh âm quen thuộc, đúng là Vân Phách thanh âm. Nhiếp Thiên lúc trước đi Phong Vân Cấm Địa trước khi, bái kiến Vân Phách một mặt, nghe qua thứ hai thanh âm. Chẳng lẽ cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm kinh ngạc, người nói chuyện tiểu là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, Vương Y Lìa Bình. Mở miệng chi nhân tự xưng bổn giáo. Thân phận rõ ràng so Vân Phách cùng Trần Hạo Vũ cao hơn, vô cùng có khả năng là Vương Y Lìa Bình. Phó giáo đại nhân, hết thể đều chuẩn bị xong. Vân Phách thanh âm vang lên, ngôn ngữ phi thường cẩn thận. Quả nhiên là Vương Y Lìa Bình. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, lộ ra có chút hưng phấn. Hắn đoán được đúng vậy, cùng Vân Phách cùng Trần Hạo Vũ đối thoại chi nhân, đúng là Thiên Ma phó giáo Vương Y Lìa Bình. Đồng thời, Vương Y Lìa Bình còn có một mặt ngoài thân phận. Thiên Kiếm Các phó các chủ. Ừ, rất tốt. Vương Y Lìa Bình nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhưng lại nói ra, không có bổn giáo mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Minh Bạch. Vân Phách mở miệng lần nữa, nói ra, Thiên Kiếm các chủ thực lực rất cường, thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng làm việc. Vương Y Lìa Bình khỏe miệng âm lãnh địa dơ lên, nhưng lại lắc đầu nói ra, Nhạc Linh Vận thực lực bất quá là thiên nhân lục trọng mà thôi. Bổn giáo một người liền có thể đưa hắn đánh chết. Phiên toái nhất chính là Thiên Kiếm lao tổ, cái kia lão yêu quái trăm năm trước cũng đã thiên nhân thất trọng thực lực, nhất gần 100 năm một mực đang bế quan, không biết thực lực còn có đột phá. Nói đến đây, Vương Y Lìa Bình than khẽ, nói, muốn cầm xuống Thiên Kiếm Các, phải giáo chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Theo đạo chủ đại nhân đến trước khi đến, bất luận kẻ nào không được lộ ra chân ngựa. Vâng. Vân Phách cùng Trần Hạo Vũ cùng kêu lên gật đầu, cung kính. Đem làm Vương Y Lìa Bình nâng lên giáo chủ hai chữ thời điểm, hai người đều là một bộ kinh hồn táng đảm biểu lộ, tựa hồ phi thường e ngại giáo chủ. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Không có bổn giáo mệnh lệnh, không cho phép bước vào thiên kiếm các nửa bước. Vương Y Lìa Bình nặng nề gật đầu, lãnh tuấn trên mặt hiện ra khắc nghiệt hàn ý. Vân Phách cùng Trần Hạo Vũ hai người không dám lại dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai kiếm tháp. Vương Y Lìa Bình nhìn qua hai người thân ảnh, khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thì thào nói ra, Nhạc Linh Vận, ngươi làm thời gian dài như vậy thiên kiếm các chủ, vị trí này có lẽ thay người đi à? Sau khi nói xong, khí tức của hắn cũng dần dần biến mất. Nhiếp Thiên toàn thân khí tức thu liễm, không dám có nửa điểm chủ quan. Trọn vẹn đợi mấy phút đồng hồ, xác định chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, trong lòng của hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi Vương Y Dì Bình ba người đối thoại, Nhiếp Thiên tất cả đều nghe vào thái trung. Hiện tại hắn đã triệt để hiểu được, ban ngày gặp được cái kia chút ít không rõ thân phận võ giả, đúng là Thiên Ma Giáo người. Thiên Ma Giáo, muốn xuống tay với Thiên Kiếm Các rồi. Thiên Ma Giáo vốn là đã diệt Huyền Nguyệt Đế Quốc, hiện tại vừa muốn xuống tay với Thiên Kiếm Các, xem ra dạ tâm của bọn hắn rất lớn. Trách không được Nguyệt Như Sương không có xuất hiện tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành, nguyên lai nàng không chỉ là muốn khống chế Huyền Nguyệt Đế Quốc, nhưng lại muốn khống chế chung quanh hắn thế lực của hắn. Trần Hạo Vũ là Tuyệt Thiên Tông Phó Tông Chủ, có lẽ đợi đến lúc Thiên Kiếm Các bị diệt về sau, kế tiếp tiểu là Tuyệt Thiên Tông. Nếu như Thiên Ma Giáo có thể khống chế chung quanh năm thế lực lớn, liền đủ để cùng Thánh Quang Thiên Triều chống lại. Nhiếp Thiên quá coi thường Nguyệt Như Sương rồi, thứ hai dám giết luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội người, nguyên lai không là vì nàng điên rồi, mà là vì nàng muốn thêm nữa. Phải mau chóng đem chuyện này thông chi Thiên Kiếm Các chủ. Nhiếp Thiên thở phào một hơi, ổn định một chút tâm tình, thân ảnh nhất thiểm, lập tức ly khai kiếm tháp. Người nào? Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên thân ảnh theo kiếm trong tháp lao ra, trên mặt đất đột nhiên vang lên một đạo lăng nhưng gầm lên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, biết đạo không ổn, rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dự, tốc độ nhanh hơn, thân ảnh một tung, đã đến ngoài ngàn mét. Tự tiện xông vào thiên kiếm các, muốn chết. Nhưng mà phía dưới chi nhân cũng không có muốn thả qua ý của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời. Tốc độ đúng là nhanh hơn Nhiếp Thiên, đuổi đi theo. Lưu đứng lại cho ta. Người nọ cao quát một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, chói mắt kiếm quang kích xạ ngoài ngàn mét, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh theo kiếm trong tháp loại ra, đúng là Vương Y Lìa Bình. Lâm Phong. Chứng kiến trong hư không đạo thân ảnh kia, Vương Y Lìa Bình ánh mắt run lên, hô lên một cái tên. Số tử, 1904. Chương 912, Long Ngâm Kiếm Si. Vương Y Lìa Bình theo kiếm trong tháp đi ra, chứng kiến một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, hắn cảm giác đến thứ hai khí tức, dĩ nhiên là Lâm Phong. Lâm Phong, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương Y Lìa Bình chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh, cũng không có chứng kiến Nhất Thiên, lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Nếu như vừa rồi hắn và Vân Phách hai người đối thoại bị Lâm Phong nghe được, vậy thì không xong. Hắn có lẽ không có nghe được, tại kiếm tháp bên ngoài không có khả năng biết đạo trong tháp xảy ra chuyện gì. Vương Y Lìa Bình tỉnh táo lại, tự an ủi mình nói. Chỉ cần Lâm Phong không có tiến vào kiếm trong tháp, liền không có khả năng nghe được bọn hắn ở giữa đối thoại. Mà Vương Y Lìa Bình xác định, không ai có thể tại hắn không coi vào đầu thần không biết quỷ không hay tiến vào kiếm tháp. Nghĩ vậy một điểm. Vương Y Lìa Bình trong lòng vung lòng rất nhiều. Khoảng cách của ta xuất quan ngày còn có 3 ngày, nhất định phải tại kiếm trong tháp lại ngốc 3 ngày. Vương Y Lìa Bình thì thào nói xong, thân ảnh nhất thiểm, trở lại kiếm trong tháp. Đối với ngoại giới mà nói, Vương Y Lìa Bình một mực đang bế quan tu luyện, nhưng là sau lưng nhưng vẫn tại mưu đồ bí mật bố cục. Nếu như lúc này bị người chứng kiến hắn đi ra kiếm tháp, vậy cũng không tốt. Mặt khác một bên, cao giữa không trung. Hai đạo thân ảnh trước sau truy đuổi. Nhiếp Thiên tránh đi Lâm Phong kiếm quang, toàn thân khí tức tăng vọt mà bắt đầu, tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Đáng tiếc chính là, hắn nhanh, Lâm Phong cũng không chậm. Chỉ là mấy cái lập lòe về sau, Lâm Phong thân ảnh đã khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 100 mét. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi chậm lại, cảm giác đến chỉ có Lâm Phong một người đuổi theo, trong lòng thở dài một hơi. Các hạ là người nào, ban đêm xông vào thiên kiếm các, ý muốn như thế nào? Chứng kiến Nhiếp Thiên dừng lại, Lâm Phong cũng ổn định thân thể, toàn thân kiếm ý tụ mà không tiêu tan, bắt đầu khởi động tại quanh thân, chỉ cần Nhiếp Thiên có bất kỳ dị động, hắn lập tức sẽ ra tay. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mặt chi nhân gương mặt, không khỏi trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, người tới thật không ngờ tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Dung mạo tuấn tú, ngũ quan cương nghị, cho người một loại chính khí lăng nhưng đích cảm giác. Người này trẻ tuổi như vậy, thậm chí có thiên nhân ngũ trọng thực lực, chẳng lẽ hắn là Nhiếp Thiên? Trong nội tâm run lên, trong óc xuất hiện một cái tên, Kiếm Si Lâm Phong. Hơn 20 tuổi, thực lực đạt tới thiên nhân ngũ trọng, phần này võ đạo thiên phú, tuyệt đối tại 6 nghiệt một trong Nam Cung Phách phía trên. Người là Lâm Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút rung rung một chút, mở miệng hỏi. Ẩn ẩn đấy, Nhiếp Thiên cảm giác Lâm Phong cùng Lâm Phong tựa hồ có chút rất giống, không biết có phải hay không là hai người danh tự tương tự chính là nguyên nhân. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ban đêm xông vào Thiên Kiếm Các, có mưu đồ gì? Lâm Phong mày kiếm dựng thẳng lên, không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, toàn thân phóng xuất ra một đạo tinh thuần kiếm ý, coi như cầu vồng, bay thẳng đến chân trời. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xoáy mặc dù là cười cười. Thằng này ngược lại là phi thường khách khí, cũng không có trực tiếp ra tay, vừa rồi một kiếm này, rõ ràng cho thấy thị uy. Bất quá Lâm Phong kiếm đạo cảnh giới thật là kỳ cao vô cùng, ẩn ẩn tâm đó, giống như có lẽ đã là kiếm chi hồn đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào kiếm chi phách cảnh giới. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có như vậy kiếm đạo cảnh giới, tuyệt đối được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Nếu như Lâm Phong có một ngày có cơ hội tiến vào thiên giới thần vực, ngày sau thành tựu tuyệt đối có thể so với Thiên Kiếm kiếm đạo năm đại đỉnh phong. Ta là bạn của Nhạc San. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Nhạc San sư muội bằng hữu. Lâm Phong hơi sững sờ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hỏi, ngươi là kiếm giả? Hơi thông kiếm đạo. Nhiếp Thiên khiêm tốn một chút, bình thản đáp lại. Đã Lâm Phong không có gấp tiếp tục ra tay, hắn đương nhiên muốn biểu hiện thân mật một ít. Rất tốt. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Phong trên mặt nhưng lại hiện hiện một vòng cổ quái tiêu ý, chợt mở miệng, nói ra, ngươi nói có phải là thật hay không lời nói, ta muốn thử một lần. Như thế nào thử? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút khó hiểu. Ông! Lâm Phong thân hình chấn động, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm vang vọng trong bầu trời đêm, coi như có vang động núi sông chi lực, đánh vỡ bầu trời đêm yên lặng. A! Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn thử của ta kiếm ý. Đúng. Lâm Phong khẽ gật đầu, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị trang trọng, coi như thay đổi một người, lạnh lùng nói ra, xuất kiếm A. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cũng rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết Tam Vương một trong, được xưng kiếm si kiếm giả, mạnh như thế nào. Hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Tại trong hư không tương đối mà đứng, lẫn nhau tầm đó có mấy ngàn thước khoảng cách. Cao siêu kiếm giả, khả dĩ linh kiếm ý, nghe kiếm tâm, ngộ kiếm đạo. Kiếm giả kiếm ý không tinh, kiếm tâm không tinh khiết, đã nói minh người này tâm tính bất lương. Lâm Phong đúng là muốn thử một chút Nhiếp Thiên kiếm ý kiếm tâm như thế nào, chỉ cần thứ hai kiếm tâm bất chính, hắn sẽ gặp không chút do dự hạ sát thủ. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Phong, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, yên lặng tại kiếm đạo bên trong. Hắn quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cổ khổng lồ kiếm ý, vờn quanh quanh thân, hướng về bốn phía lan tràn mở. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, toàn thân kiếm ý đồng dạng tuôn ra, lại không giống Nhiếp Thiên như vậy hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, mà là lộ ra vô cùng đơn giản trực tiếp. Tốt thuần túy kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được kiếm của đối phương ý, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lâm Phong kiếm ý không có nửa điểm quá lời, mà là tuyệt đối ra thuần túy. Tuy nhiên nhìn về phía trên coi như rất tầm thường, nhưng là trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, nhưng lại miêu tả sinh động. Bá. Sau một khắc, hai người cơ hồ đồng thời xuất kiếm, lưỡng cổ kiếm khí phá không mà ra, tại trong hư không đụng nhau, phát ra lại không phải kịch liệt thanh âm, mà là trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm, coi như không cốc dẫn âm, xa xưa bao la mở mịt. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, riêng phần mình kinh ngạc. Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Lâm Phong kiếm ý vậy mà thuần túy loại tình trạng này, hắn kiếm đạo cảnh giới, thật sự đáng sợ. Mà Lâm Phong kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có kiếm chi tiên cảnh giới, vậy mà tại kiếm khí đối bính lên, không kém gì. Chút nào hắn, vừa rồi một kiếm đối bính, chỉ là đơn thuần kiếm khí đối bính, song phương đều không có sử dụng bất luận cái gì nguyên lực, cũng không có sử dụng kiếm chiêu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thu hồi kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nhặt cười nhặt nói, xem ra ngươi quả nhiên là Lâm Phong. Tuổi con trẻ, có thể cao như thế kiếm đạo tạo nghệ, người này tất nhiên là trong truyền thuyết kiếm si Lâm Phong. Lâm Phong lúc này mới kịp phản ứng, thu hồi Long Ngâm kiếm, có chút chắp tay, nói ra, chính là tại hạ Lâm Phong, các hạ kiếm ý thập phần thuần khiết, tuyệt sẽ không là gian tà chi nhân. Vừa rồi sự tình, nhiều có mạo phạm, thỉnh nhiều rộng lòng tha thứ. Khách khí. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, hơi có chút im lặng. Cái này Lâm Phong coi như thượng cổ chi nhân, nói chuyện khách khí quá mức. Bất quá Nhạc San đã từng nói qua, Lâm Phong một lòng si mê với kiếm, rất ít lấy người nói chuyện chất phác một điểm, cũng thuộc bình thường. Lâm Phong lúc này nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hiển nhiên là rất không thiện ngôn tử, mục mục cười cười, nói ra, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Ừ Nhiếp huynh, tại hạ cáo tử. Lâm Phong gật đầu nói một tiếng, lại là chuẩn bị quay người lì khai. Nhiếp Thiên có chút im lặng, thằng này rõ ràng không hỏi hắn tại sao phải theo kiếm trong tháp đi ra. Lâm huynh, ngươi không muốn biết ta tại sao phải xuất hiện tại kiếm tháp bên ngoài sao? Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng nói ra. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đúng là nói ra, đây là Nhiếp huynh chuyện của mình, tại hạ không tiện hỏi nhiều. Số tử, 1914. Chương 913, Thiên kiếm các chủ. Lâm Phong nói xong, lại lần nữa quay người, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thân ảnh khẽ động, ra hiện ở bên cạnh hắn, không hề nói nhảm, nói ra, Lâm huynh, ta có một số việc cần muốn nói cho ngươi. Lâm Phong mày kiếm ngưng trệ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra, Nhiếp huynh, ta nhớ được vương phó các chủ đang tại kiếm trong tháp bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ngươi như thế nào hội theo kiếm trong tháp đi ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng bất đắc dĩ địa giơ lên, thằng này cuối cùng là thông suốt rồi, phát hiện vấn đề. Nhiếp Thiên đem vừa mới phát hiện sự tình nói một lần, thỉnh thoảng lại chú ý cái này Lâm Phong biểu lộ biến hóa, lo lắng thứ hai không tin hắn. Nhưng là cả quá trình, Lâm Phong ánh mắt yên tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng, thẳng đến Nhiếp Thiên nói xong, hắn mới nặng nề gật đầu, thần sắc có hơi có chút khẩn trương, nói ra, việc này trọng đại, quan hệ đến thiên kiếm các tồn vong, phải cáo chi các chủ đại nhân cùng lão tổ. Ngươi tương tin lời của ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Ừ Lâm Phong gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, kiếm của ngươi tâm thuần khiết, sẽ không nói lời nói dối. Ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, thằng này ngược lại là đối với phán đoán của mình phi thường có lòng tin. Ngươi bây giờ muốn đi nói cho thiên kiếm các chủ sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Phong lại phải ly khai, nở nụ cười một tiếng, hỏi. Ừ Lâm Phong hơi có chút khẩn trương, nói ra, việc này không nên chậm trễ, có lẽ lại để cho các chủ đại nhân lập tức biết đạo việc này. Cũng tốt, ta với ngươi cùng một chỗ tiến về trước. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị cùng Lâm Phong cùng đi gặp thiên kiếm các chủ. Sau một lát, tại Lâm Phong dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đi vào thiên kiếm đại điện. Người nào? Hai người thân ảnh vừa mới xuất hiện, canh giữ ở đại điện bên ngoài hai gã kiếm giả là được nộ quát một tiếng, lập tức hai cổ kiếm ý lăng không gào thét mà đến, kiếm quang chiếu sáng nửa phiến bầu trời đêm, chói mắt. Là ta. Không đều Nhiếp Thiên có động tác, Lâm Phong là được nhàn nhạt vừa quát. Thủ trưởng tại trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua, cái kia hai cổ kiếm ý lại bị hắn trực tiếp hấp thu. Người là Lâm Phong. Cái kia hai gã kiếm giả ngạc nhiên sững sờ, chằm chằm vào Lâm Phong nhìn hồi lâu, lúc này mới xác định thứ hai thân phận. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, xem ra Lâm Phong thật sự không lịch sự thường xuất hiện, trong các đệ tử đều nhanh không biết hắn. Các chủ đại nhân có ở đây không? Lâm Phong khẽ gật đầu, hỏi. Các chủ đại nhân tại trong đại điện. Ngươi có thể đi thấy hắn, nhưng là người này không thể tiến vào. Hai gã kiếm giả ý bảo Lâm Phong tiến vào, lại đem Nhiếp Thiên ngăn lại. Lâm Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hơi có chút áy náy, nói ra, Nhiếp huynh, ngươi tại bậc này hậu một lát, ta đi mời bày ra các chủ đại nhân, xem hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Cũng tốt. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này Lâm Phong làm việc phi thường cũ kỹ, loại này thời điểm cũng thập phần theo khuôn phép cũ. Lâm Phong không bằng thiên kiếm đại điện, Nhiếp Thiên ở bên ngoài chờ. Bên ngoài bằng hữu, mời đến nhập đại điện A. Sau một lát, một đạo rộng rãi thanh âm tự trong đại điện truyền ra. Thỉnh! Cái kia hai gã kiếm giả sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho các chủ đại nhân tự mình lên tiếng. Thiên kiếm đại điện là thiên kiếm các ngoại trừ kiếm chủng bên ngoài trọng yếu nhất địa phương, nói chung, sẽ không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thiên kiếm các chủ lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào, cái này đủ để nói rõ thân phận của hắn không đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào đại điện. Đặt mình trong đại điện, Nhiếp Thiên cái này mới phát hiện, nguyên lai cái này đại điện xa so bên ngoài nhìn về phía trên đại, hơn nữa phi thường cao, chừng 30m độ cao, bốn phía cột đá phi thường kỳ lạ, không phải hình tròn, mà là kiếm hình, coi như một cây quan thiên cự kiếm, sắc bén cao ngất. Nhiếp Thiên hướng về trong đại điện đi đến, lập tức chứng kiến Lâm Phong thân ảnh, tại hắn sau lưng, đứng đấy một vị bạch y trung niên nam tử, dáng người hơi mập, dáng tươi cười chân thành, cho người một loại thập phần hòa thiện đích cảm giác. Trung niên nam tử này, không phải người khác, đúng là thiên kiếm các chủ, Nhạc Linh Vận. Chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này tiểu là Nhiếp Thiên tiên sinh A. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Nhạc Linh Vận đã là bước nhanh đi tới, cười vang nói, thập phần tự nhiên. Các chủ đại nhân. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn ngược lại là thật không ngờ thiên kiếm các chủ đúng là như thế hiền lành. Tại hắn phỏng đoán ở bên trong, thiên kiếm các chủ hẳn là cái loại nầy khôi ngô uy nghiêm người, nhưng người trước mắt nhưng lại một trời một vực, không có nửa điểm các chủ cái giá đỡ. Nhạc Linh Vận cùng phụ thân của Kim Đại Bảo rất giống, đều là cái loại nầy vô cùng có lực tương tác người, lại để cho người từ trước đến nay quen thuộc, cảm giác không thấy câu thúc. Đã sớm nghe Tuân Hải nhắc tới Nhiếp tiên sinh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thiếu niên anh tài a. Nhạc Linh Vận cởi mở cười cười, ánh mắt hiền hòa bên trong khó giấu ý tán thưởng. Các chủ đại nhân quá khen. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đối với Nhạc Linh Vận nhiệt tình thoáng có chút không thích ứng. Nhạc Linh Vận ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống, nói ra, tiểu nữ Nhạc San tại Phong Vân cấm địa bên trong, nhờ có Nhiếp tiên sinh chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Về phần tư không vô cực sự tình, hy vọng Nhiếp tiên sinh không muốn để ở trong lòng, đều là tại hạ giáo đồ vô phương, thỉnh Nhiếp tiên sinh rộng lòng tha thứ. Các chủ quá khách khí. Nhiếp Thiên vốn đã chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác, lại để cho Nhạc Linh Vận có thể tin tưởng lời của mình, nhưng thứ hai khách khí như thế, không hề không đề cập tới Vương Y Hề Bình sự tình, như thế lại để cho hắn không biết làm thế nào. Lâm Phong ở một bên thấy cũng là sửng sốt, hắn thật không ngờ, nguyên lai Nhạc Linh Vận đã sớm nghe nói qua tên Nhiếp Thiên, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên biết sơ lược. Các chủ đại nhân, vừa rồi Lâm Phong đã đem kiếm trong tháp chuyện đã xảy ra nói cho ngươi biết đi à? Nhiếp Thiên không nghĩ cùng Nhạc Linh Vận lãng phí thời gian, nói thẳng. Ừ, Lâm Phong đã nói. Nhạc Linh Vận nhẹ gật đầu, trên mặt có một tia ngưng trọng, nói ra, Nhiếp tiên sinh, chuyện theo như lời ngươi nói rất lớn, rất trọng yếu. Nếu là thật buồn các chủ nhất định sẽ nghiêm trị vương phó các chủ. Ngươi không tin ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được trầm thấp, nguyên lai Nhạc Linh Vận không tin hắn mà nói. Nhạc Linh Vận trên mặt tiểu ý nhạt thêm vài phần, trầm ngâm một chút, nói ra, Nhiếp tiên sinh, ngươi cũng đã biết ta cùng vương phó các chủ quan hệ. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, biết đạo chuyện này không có đơn giản như vậy. Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Nhạc Linh Vận trong ánh mắt lóe ra một vòng rồi mang, nói ra, ta cùng hắn đã từng mấy lần cùng sinh tử, mà hắn đã từng đã cứu mạng của ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhạc Linh Vận, nói ra, cho nên ngươi không tương tin lời của ta. Ừ, Nhạc Linh Vận không hề che giấu, gật đầu nói, Nhiếp tiên sinh, nếu như đổi lại ngươi là ta, đột nhiên chạy đến một người, nói hảo huynh đệ của ngươi muốn giết ngươi, ngươi sẽ tin sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại thì không cách nào trả lời vấn đề này. Nhạc Linh Vận nói không sai, nếu như hiện tại có người nói với hắn, Kim Đại Bảo muốn giết hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không tin. Nhiếp tiên sinh, ta biết đạo ngươi cùng vương phó các chủ tầm đó có một ít ăn tết, quá tiết, nhưng là ngươi không nên tùy ý vu oan hắn. Gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, Nhạc Linh Vận nặng nề nói ra, ngươi đã từng đã cứu tiểu nữ, ta thập phần cảm kích. Nhưng là ngươi nếu là muốn phá vỡ thiên kiếm các, bổn các chủ quyết không đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, Nhạc Linh Vận ngựa khí đã là trở nên cực kỳ trầm thấp, trong ánh mắt cũng đè nén lửa giận. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Nhạc Linh Vận nộ khí, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đối phương không tin hắn còn chưa tính, rõ ràng còn tùy ý vu ham hắn. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Số tử, 1876. Chương 914, chấp pháp trưởng lão. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp xuống, rốt cục minh bạch vì cái gì Nhạc Linh Vận một mực hòa nhã đón chào, cũng khẩu không đề cập tới kiếm trong tháp sự tình, nguyên lai lại là hoàn toàn không tin hắn. Vương Y Lìa Bình cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa, Nhạc Linh Vận khẳng định phi thường tinh tường. Theo lẽ thường thượng để phán đoán, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có vu oan Vương Y Lìa Bình khả năng. Dù sao hắn đã giết thứ hai hai đứa con trai, sợ hai thứ hai trả thù, cho nên tiên hạ thủ vi cường, đã ở hợp tình lý. Nhưng là Nhiếp Thiên không thích Nhạc Linh Vận loại này khẩu Phật tâm xà tính cách, ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nghĩ nhưng lại một cái khác bộ đồ. Hiện tại song phương trực tiếp đem lời nói khai mở, như vậy rất tốt, ít nhất không cần câu thúc gặp. Các chủ đại nhân, Nhiếp huynh không phải cái loại lời tùy ý bịa đặt chi nhân. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Lâm Phong đã làm mở miệng trước, hắn không biết Nhiếp Thiên cùng Vương Y Hải Bình tầm đó có cái gì ăn tết, quá tiết, nhưng hắn tin tưởng Nhiếp Thiên là người. Ngươi thật sự tin tưởng hắn mà nói. Nhạc Linh Vận ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần quái dị. Ừ, Lâm Phong nặng nề gật đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta gần đây một thời gian ngắn cũng phát hiện, kiếm tháp phụ cận thường xuyên có người qua lại, cho nên mấy ngày nay ta cũng sẽ ở kiếm tháp phụ cận luyện kiếm, một bên luyện kiếm, một bên xem xét kiếm tháp bên ngoài tình huống, chỉ là một mực không có thể bắt được người. Nghe được Lâm Phong, Nhạc Linh Vận đúng là lông mày trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi giám thị Vương phó các chủ. Giám thị. Nhạc Linh Vận mà nói lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, xem ra hắn và Vương Y Hề Bình quan hệ đích thật là không giống bình thường, đối với thứ hai cực kỳ tín nhiệm. Ta không có. Lâm Phong gấp giọng tranh luận, nói ra, ta chỉ là sợ có người quấy rầy Vương phó các chủ bế quan, của ta sơ tâm là thủ hộ. Một bên nói bậy nói bạ. Không đều Lâm Phong nói xong, Nhạc Linh Vận gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh gãy. Các chủ đại nhân, Lâm Phong trên mặt có chút lộ ra khẩn trương, còn muốn nói tiếp cái gì? Không cần nói nữa, các ngươi ly khai a, sự tình hôm nay ta tiểu khi không có phát sinh qua. Nhạc Linh Vận lần nữa đánh gãy Lâm Phong, cũng hạ lệnh chủ khách. Cái này Lâm Phong sắc mặt khó chịu nổi, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt tỉnh táo, lộ ra một cổ lạnh lùng, dùng Nhạc Linh Vận loại tính cách này, dù nói thế nào cũng vô dụng rồi, không bằng nhanh chóng ly khai. Lâm Phong chần chờ cả buổi, chứng kiến Nhạc Linh Vận như cũ là vẻ mặt lửa giận, chỉ phải buông tha cho, có chút không người cúi đầu, nói ra, các chủ đại nhân, Lâm Phong cáo lui. Nhạc Linh Vận đưa lưng về phía hai người, không nói gì. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong không hề dừng lại, quay người ly khai, ngay tại hai người nhanh phải ly khai đại điện thời điểm. Nhạc Linh Vận thanh âm nhưng lại vang lên. Nhiếp Thiên, ngươi rất tốt. Ngươi cùng Vương phó các chủ chuyện giữa, mặc kệ Vương phó các chủ muốn xử lý như thế nào, Thiên kiếm các đều toàn lực ủng hộ hắn. Nhạc Linh Vận trong thanh âm lộ ra cực hạn lạnh như băng, vang vọng tại trong đại điện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhưng lại cười nhạt một tiếng, trả lời, đa tạ các chủ cáo chi, Nhiếp mộ trở. Nhạc Linh Vận nói như vậy, đã tương đương với là đối với Nhiếp Thiên biến tướng khai chiến. Nếu như Vương Y Dì Bình muốn báo mối thù giết con, cái kia Thiên kiếm các cũng sẽ ủng hộ, cái kia chính là trực tiếp muốn Nhiếp Thiên mệnh. Đi ra Thiên kiếm đại điện, Lâm Phong lộ ra có chút thất lạc, cũng có chút xấu hổ. Nhiếp huynh, ngươi cùng Vương phó các chủ đến cùng có cái gì ân oán? Suy nghĩ một chút, Lâm Phong hay là nhịn không được mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem huyết đồ chi địa sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Lâm Phong kinh ngạc phi thường, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một gã đến từ 3.000 tiểu thế giới võ giả. Biết đạo điểm này, hắn đối với Nhiếp Thiên không chỉ có không có khinh bỉ chi ý, ngược lại càng thêm khâm phục. Một gã 3.000 tiểu thế giới kiếm giả, có thể đạt tới như thế thực lực, hắn Thiên Phú có thể nói khủng bố. Đã biết Nhiếp Thiên cùng Vương Y Dì Bình ở giữa ân oán, Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại, kể từ đó, sự tình tiểu có chút phiền phức. Nhạc Linh Vận không tin Nhiếp Thiên cái kia tiểu cũng không áp dụng bất luận cái gì động tác, Thiên kiếm các liền thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Không được, chuyện này phải lại để cho lão tổ biết nói. Trầm ngâm một lát, Lâm Phong nặng nề mở miệng. Thiên kiếm lão tổ. Nhiếp Thiên lần nữa theo Lâm Phong trong miệng nghe được lão tổ cái tên này, ánh mắt cũng không khỏi được lập lòe một chút, hắn cũng rất muốn gặp Thiên kiếm lão tổ hội là bực nào trình độ kiếm giả. Cái lúc này, sắc trời từng bước Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong không có trì hoãn, trực tiếp hướng lên trời kiếm các tối cao một châu ngọn núi mà đi. Thiên kiếm các ở vào không ngớt sơn mạch bên trong, mà tối cao một cái ngọn núi tên là Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm Lao Tổ liền tại ngọn núi này bên trong bế quan. Nhiếp Thiên cũng biết, Thiên Kiếm Lao Tổ có gần 100 năm không có lộ diện, loại này lao yêu quái, đều là không dễ dàng gặp người. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Kiếm trên đỉnh, đúng là Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong. Đứng lại! Ngay tại hai người muốn tới gần Thiên Kiếm Phong thời điểm, hai đạo thân ảnh nhưng lại phóng lên trời, ngăn lại đường đi của bọn hắn. Cản đường chi nhân là hai gã áo xám lao giả, khí tức cường đại, đều là thiên nhân ngũ trọng thực lực. Chấp pháp đường trưởng lão. Lâm Phong nhìn rõ ràng hai người thân ảnh, mạnh mà sương sở, chợt hô lên hai người thân phận. Cái này hai gã lao giả, đúng là Thiên Kiếm các chấp pháp đường hai vị trưởng lão, Phương Mục cùng Phương Lâm. Lâm Phong, ngươi đây là muốn đi làm gì? Phương Mục thân hình cơ bắp, lạnh lùng mở miệng, thần sắc bên trong mang theo một vòng khắc nghiệt. Phương Mục trưởng lão, ta muốn gặp lao tổ. Lâm Phong phi thường khách khí, không người mở miệng. Gặp lao tổ. Dáng người hơi mập Phương Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không có các chủ đại nhân cùng trưởng lão hội mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần Thiên Kiếm Phong. Cái này Lâm Phong ngạc nhiên sững sờ, hắn ngược lại thật sự không biết có quy định như vậy. Bất quá Thiên Kiếm lao tổ bế quan đem gần 100 năm, có loại này quy định, cũng không đủ. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhưng lại không cho là đúng, khinh miệt cười cười, nói ra, là các chủ cho các ngươi đến à. Cho dù Thiên Kiếm các người không cho phép những người khác tùy ý tới gần Thiên Kiếm Phong, nhưng cũng không trở thành lại để cho hai vị chấp pháp đường trưởng lão ngày đêm trông coi. Hơn nữa Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong còn chưa tới Thiên Kiếm Phong, Phương Mục cùng Phương Lâm liền trực tiếp xuất hiện, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn. Lâm Phong có thể nghĩ đến đi tìm Thiên Kiếm lão giả, Nhạc Linh Vận tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cái này cũng không kỳ quái. Ừ. Phương Mục cùng Phương Lâm đồng thời sững sờ, thực sự không phủ nhận, lạnh lùng nói, đúng thì sao? Không ra hồn. Nhiếp Thiên hờ hững đáp lại, lập tức khỏe mắt nhưng lại lộ ra một vòng lạnh lùng, nói ra, chỉ là, bằng hai người các ngươi, ngăn được chúng ta sao? Cuồng vọng. Phương Mục Phương Lâm vốn là sững sờ, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra phóng đãng kiếm ý, lập tức hai cỗ cường đại kiếm thế trên không trung tách ra, đập vào mặt áp bách chi lực, lệnh hư không đều chịu siết chặt. Nhiếp huynh, không thể động tay a. Lâm Phong thấy thế, lập tức luống cuống, bất kể như thế nào, đối phương đều là Thiên Kiếm các trưởng lão, xem như hắn tiền bối, hắn sao có thể trước mặt bối động tay. Lâm huynh, ngươi xem hai người này tư thế, sẽ thả ta sao ly khai sao? Nhiếp Thiên sắc mặt âm lãnh, ánh mắt đảo qua Phương Mộ Phương Lâm, lạnh lùng nói ra. Hắn đã nhìn ra, mặc dù hắn và Lâm Phong hiện tại ly khai, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không đồng ý. Số tử 1846. Chương 915, Kiếm đạo kỳ tài. Phương Mục Phương Lâm hai người, khí thế toàn thân cực kỳ lăng liệt, tuy nhiên là ở cực độ địa che giấu sát ý, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, cái này cổ sát ý là giấu giấu không được. Rất rõ ràng, hai người này không chỉ là vì ngăn cản Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong tới gần Thiên Kiếm Phong, càng là giết hai người mà đến. Hai vị trưởng lão, kiếm của các ngươi ý bên trong Lâm Phong cũng là sửng sờ. Đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên sững sờ, nói ra, tại sao lại có sát cơ? Lâm Phong si mê với kiếm, không biết nhân tâm hiểm ác, nhưng hắn vẫn có thể linh kiếm ý, nghe kiếm tâm. Phương Mục hai người kiếm ý, rõ ràng mang theo mãnh liệt sát ý, đúng là muốn giết hắn cùng Nhiếp Thiên. Lâm Phong, ngươi dẫn người tư sông Thiên Kiếm Phong, chúng ta hai người thân là chấp pháp trưởng lão, há có thể như vậy thả ngươi ly khai? Phương Mục ánh mắt lập lòe một chút. Lập tức liền chấn định lại, lăng nhưng gào thét, một bộ chính khí lăng nhưng bộ dạng. Lâm Phong, ngươi là Thiên Kiếm các người, nên biết Thiên Kiếm các quy củ. Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đến chấp pháp đường tiếp nhận trừng phạt. Nếu không, hưu trách chúng ta thủ hạ vô tình. Phương Lâm lạnh lùng cười cười, cao giọng quát lớn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hai người này thật đúng là vô sỉ, rõ ràng tiểu là muốn giết người diệt khẩu, còn nói được như thế đường hoàng. Nếu là Nhiếp Thiên không có đoán sai, hai người này hoặc là Thiên Ma giáo người, hoặc là Vương Y Địa Bình thủ hạ. Hai vị trưởng lão, ta Lâm Phong trần chờ một chút, dĩ nhiên là đang tự hỏi, có phải hay không muốn theo chấp pháp trưởng lão trở về. Vừa lúc đó, Phương Mục Phương Lâm hai người nhìn nhau, xoáy mặc dù là bỗng nhiên ra tay. Bá! Bá! Hai cổ khắc nghiệt kiếm y ầm ầm giết ra, sát phạt chi khí đầm đặc, như là hai đạo đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Lâm Phong. Hai người này biết nói, Lâm Phong được xưng kiếm si, chính là thiên kiếm các ba kiếm đứng đầu, thực lực thâm bất khả trắc, trước hết diệt trừ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Phương Mục Phương Lâm đúng là Vương Y Lìa Bình thủ hạ, đã tại Vương Y Lìa Bình khuyên bảo, uy thuận Thiên Ma Giáo. Vương Y Lìa Bình đồng ý, chỉ cần Thiên Ma Giáo cầm xuống thiên kiếm các, hai người bọn họ là được kiếm các phó các chủ, mà Vương Y Lìa Bình chính mình thì là làm các chủ. Thiên Ma Giáo đã bố cục được không sai biệt lắm, mấu chốt thời khắc, làm sao có thể lại để cho Nhiếp Thiên hư mất chuyện tốt. Lâm Phong còn tại trần chờ bên trong, căn bản không có nghĩ đến, hai vị chấp pháp trưởng lão vậy mà lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Đợi hắn kịp phản ứng, muốn ra tay, cũng đã chậm. Hèn hạ. Suýt xảy ra tai nạn một khắc, một giọng nói vang lên, chợt hai đạo bóng kiếm xuất hiện, đem hai cái trưởng lão đe dọa kiếm ý ngăn lại. Bành! Bành! Trong hư không hai tiếng nổ vang, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong ngay ngắn hướng lui về phía sau. Phương Mục Phương Lâm hai người cũng bị cả kinh sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, bọn hắn thật không ngờ, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này tóc bạc võ giả, vậy mà có thể đơn giản địa ngăn lại hai người công kích. Hai vị trưởng lão, các ngươi cái này là ý gì? Lâm Phong ổn định thân thể, ánh mắt có chút trầm xuống, cả người coi như một thanh sắc bén lợi kiếm, lang liệt chi ý, miêu tả sinh động. Hắn là thiên kiếm các người, cho dù có sai, cũng tuyệt không đến chết. Hai người này đột nhiên ra tay, rõ ràng tiểu là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lâm Phong, ngươi cấu kết ngoại nhân tư xông thiên kiếm phòng, ý đồ đối với lao tổ bất lợi, chúng ta không nên giết ngươi sao? Phương Mục khỏe mắt run rẩy một chút, ánh mắt âm lãnh mang theo tí ti hàn ý. Muốn gán tội cho người khác, miệng đầy phun phẩn. Nhiếp Thiên sủi cười một tiếng, thằng này thật sự là đủ vô sỉ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngậm máu phun người. Cho dù Lâm Phong lại mục, cũng phát giác được không đúng, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm ý thốt nhiên phun trào, sắc bén chi khí tách ra đến mức tận cùng. Lâm Phong, bọn hắn đã là thiên ma giáo người, không muốn khách khí với bọn họ. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý liệt liệt. Ừ, Lâm Phong nặng nề gật đầu, hắn chỉ là có chút mục, nhưng tuyệt không đốc, Phương Mục Phương Lâm hai người cử động rất cổ quái rồi, đủ để chứng minh bọn hắn cùng thiên ma giáo có phi thường quan hệ mật thiết. Lâm Phong, ngươi muốn đối với chúng ta động tay sao? Phương Mục phát giác được Lâm Phong sát ý, lạnh lùng mở miệng. Chỉ cho phép các ngươi giết chúng ta, không cho phép chúng ta giết các ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh quát một tiếng, đối phương vô sỉ đã vượt qua hắn nhẫn mại hạ độ, đến nơi này loại thời điểm, còn muốn cầm chấp pháp trưởng lão thân phận hạn chế Lâm Phong. Lâm Phong mắt sáng như đuốc, coi như lưỡng đạo hỏa diễm, thẳng tắp địa chầm chầm vào Phương Mục, chậm rãi mở miệng, các ngươi thật là thiên ma giáo người. Phương Mục bị Lâm Phong ánh mắt tập trung, sắc mặt bá địa nhất biến, cũng không trả lời, mà là nói ra, Lâm Phong, ngươi là một cái đáng làm chi tài. Thiên ma giáo đã diệt Huyền Nguyệt Đế Quốc, kế tiếp tiểu là thiên kiếm các. Lao Phu khuyên ngươi nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập thiên ma giáo. Đúng. Phương Lâm chứng kiến Phương Mục đã chỉ ra thân phận, cũng là nói ra, Lâm Phong, dùng thiên phú của ngươi, cái muốn gia nhập thiên ma giáo. Tất nhiên có thể có một phen với tư cách, nói không chừng Vương Đại Ca về sau, ngươi tiểu là kế tiếp nhiệm thiên kiếm các chủ. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hay là hôn đản. Không để Phương Lâm nói xong, Lâm Phong đột nhiên nộ quát một tiếng, sau lưng long ngâm kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo tê liệt thiên địa kiếm ý phóng lên trời, ngàn mét ở trong thiên địa xu thế chịu cải biến. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cực hạn thuần túy kiếm ý tại trong hư không bắt đầu khởi động, ánh mắt không khỏi run lên, Lâm Phong thực lực, so với hắn dự đoán được còn muốn khủng bố. Lâm Phong, ngươi Phương Mục Phương Lâm phát giác được một cổ đáng sợ kiếm ý tại bắt đầu khởi động, lại để cho bọn hắn cảm giác được lưng lạnh cả người, không ngớt lời âm đều khẽ run lên. Nhiếp Minh, đây là thiên kiếm các sự tình, Lâm Mộ hôm nay muốn thay thiên kiếm các thanh lý môn hộ, thỉnh ngươi không muốn ra tay. Lâm Phong sừng sững tại trong hư không, trong ánh mắt là cực hạn tỉnh táo, hắn đột nhiên nhìn về phía Phương Mục Phương Lâm, lạnh lùng mở miệng, ra tay đi. Lâm Phong, đừng tưởng rằng ngươi là ba kiếm đứng đầu tiểu rất giỏi, chúng ta sao lại, há có thể sợ ngươi. Phương Mục Phương Lâm theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cùng kêu lên gào rú, đồng thời ra tay, kiếm quang kích xạ ngàn mét, hai đạo mênh mông quần cuộn bóng kiếm áp hướng Lâm Phong. Song cầu vồng quán nhật. Lâm Phong vẻ mặt kiên định, trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ sát phạt chi ý, âm thanh lạnh như băng tại trong hư không vang lên, lập tức một cổ đáng sợ kiếm khí gào thét xuất hiện, vạch phá phía chân trời cầu vồng, đúng là một phân thành hai, coi như hai đầu xích hồng cự long, quấy thiên địa. Bành! Bành! Sau một khắc, hai tiếng trầm đục, Phương Mục Phương Lâm thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là hai khối cự thạch, đánh tới hướng mặt đất. Hai đạo tơ máu truy lạc, sau khi rơi xuống rất kích thích trùng thiên bụi đất. Thật đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, thiếu chút nữa nghẹn ngào. Một kiếm, chỉ một kiếm, Lâm Phong trực tiếp đánh tan Phương Mục Phương Lâm hai người. Sau hai người đều là thiên nhân ngũ trọng thực lực, kiếm chi hồn cảnh giới kiếm giả. Hai người này thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới đều cùng Lâm Phong một mắt, nhưng ở Lâm Phong trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kiếm. Lâm Phong chiến lực, hoàn toàn chính xác lại để cho Nhiếp Thiên kinh diễm. Môn tự vấn lòng, Nhiếp Thiên cũng có thể một chiêu miểu sát Phương Mục Phương Lâm hai người, nhưng là hắn phải vận dụng cường đại át chủ bài, nếu là chỉ dựa vào kiếm đạo thực lực, hắn làm không được. Lâm Phong không hổ là kiếm si danh tiếng, hoàn toàn chính xác thật là một cái kiếm đạo kỳ tài. Số tử, 1831. Chương 916, Phong kiếm chi lộ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Nhạc San đã từng nói, Lâm Phong từng có cơ hội lấy được kiếm chủng bên trong kiếm ý truyền thừa, nhưng hắn bỏ cuộc. Nhiếp Thiên hiện tại biết đạo vì cái gì rồi, bởi vì Lâm Phong căn bản chướng mắt những cái kia kiếm ý truyền thừa. Lâm Phong thu hồi Long Ngâm kiếm, thần sắc khôi phục bình thường, trong mắt nhưng lại có một ít thất lạc. Cho dù hắn đã biết đạo Phương Mục thân phận của Phương Lâm, nhưng là đối phương dù sao đã từng là kiếm các trưởng lão, hướng bọn hắn ra tay, hắn hay là tại tâm không đành lòng. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong hai người, thân ảnh khẽ động, hàng rơi trên mặt đất. Nhiếp Thiên cánh tay giơ lên, đem bốn phía bụi bẩm tán đi, Phương Mục Phương Lâm hai người thân ảnh xuất hiện, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nằm ở cự trong hầm. Lâm Phong hay là quá mức mềm lòng, vậy mà không có giết Phương Mục Phương Lâm, mà chỉ là đem hai người trọng thương. Cái này cũng nói rõ, vừa rồi một kiếm, Lâm Phong căn bản không đem hết toàn lực, Phương Mục Phương Lâm chiến lực cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất hai người, bị thương rất nặng, coi như là có thiên diễn chân ý sự khôi phục sức khỏe, không có 10 ngày nửa tháng cũng rất khó khôi phục. Lâm Phong, ngươi Phương Mục dễ rủa lấy muốn đứng lên. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Lâm Phong không nói gì, ánh mắt nhìn hướng Thiên Kiếm Phong, nói ra, Nhiếp huynh, chúng ta đi trước Thiên Kiếm Phong A. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, sợ sự tình phiền phức không có đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, trong hư không một đạo kiếm khí lăng không mà đến, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong sau lưng 100 mét bên ngoài trên một tảng đá lớn, cái kia khối cự thạch, trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, đúng là Nhạc Linh Vận. Hôn đản! Nhạc Linh Vận trực tiếp đáp xuống Phương Mục Phương Lâm bên người, trầm giọng gào thét, là ai đã thương bọn hắn. Lâm Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, là ta. Lâm Phong, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nhạc Linh Vận thân hình run rẩy, thanh âm đều trở nên khàn giọng. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn ngăn cản ngươi tiến vào Thiên Kiếm Phong? Ngươi tiểu đưa bọn chúng trọng thương đến tận đây. Lâm Phong thực lực tuy mạnh, nhưng từ trước đến nay ít xuất hiện, một lòng luyện kiếm, cực nhỏ hỏi đến những chuyện khác, hôm nay vậy mà trọng thương chấp pháp đường trưởng lão, cái này lại để cho Nhạc Linh Vận không nghĩ ra vì cái gì. Các chủ, là bọn hắn xuất thủ trước giết ta. Lâm Phong giờ phút này phi thường tỉnh táo, vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, bọn hắn đã thừa nhận là Thiên Ma giáo người, nhưng lại khuyên bảo ta gia nhập Thiên Ma giáo. Ta không có giết bọn hắn, đã là lớn nhất nhượng bộ. Các chủ đại nhân, chúng ta không có A. Lâm Phong lời nói còn không rơi xuống, Phương Mục Phương Lâm liền khóc quát lên, chúng ta đối với Thiên Kiếm các trung thành và tận tâm, tuyệt không khả năng gia nhập Thiên Ma giáo. Là Lâm Phong xông vào Thiên Kiếm Phong, chúng ta mới bách không được mình ra tay. Thỉnh các chủ đại nhân minh xét ta. Nhạc Linh Vận có chút khoát tay, ý bảo hai người không muốn nói thêm gì đi nữa. Hắn quay người nhìn xem Lâm Phong cùng Nhiếp Thiên hai người, trong mắt đúng là toát ra một vòng sắc ý, nặng nề nói ra, Lâm Phong, ta không biết Nhiếp Thiên cho ngươi ăn hết cái gì mê hồn dược, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không muốn tin tưởng Thiên Kiếm các người. Các chủ đại nhân, Lâm Phong ánh mắt buộc chặt, lăng nhưng nói nói, ta Lâm Phong không phải không rõ là không phải người, Phương Mục Phương Lâm hai vị trưởng lão hoàn toàn chính xác đã thừa nhận thân phận của mình. Thiên ma giáo tùy thời cũng có thể hướng thiên kiếm các ra tay, chuyện này quan hệ đến kiếm các sinh tử tồn vong, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn gặp lão tổ. Có ý tứ gì? Cảm giác được Lâm Phong trở nên cường ngạnh mà bắt đầu, Nhạc Linh Vận không khỏi sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, nếu như ta không cho ngươi gặp lão tổ, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Không dám. Lâm Phong ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ta vốn là một gã cô nhi, thiên kiếm các thu lưu ta, đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, Lâm Phong tuyệt sẽ không làm vòng ân phụ nghĩa sự tình. Nhưng là ta nhất định phải tiến lão tổ, ai cũng không thể ngăn cản. Ừ. Nhạc Linh Vận gặp Lâm Phong nói được quyết tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Ta phải đi, Phong kiếm chi lộ. Lâm Phong song mâu lóe ra kiên định chi sắc, nhàn nhạt mở miệng. Phong kiếm chi lộ. Phong kiếm chi lộ. Nhạc Linh Vận cùng Nhiếp Thiên đồng thời mở miệng, một cái kinh ngạc, một cái nghi vấn. Nhiếp Thiên không biết Phong kiếm chi lộ là có ý gì, nhưng nhìn Nhạc Linh Vận thần sắc, cái này tựa hồ là một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Hồ đồ. Nhạc Linh Vận kinh ngạc về sau, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, quắc, Phong kiếm chi lộ là thiên kiếm các nơi cấm kỵ, mấy ngàn năm qua, chưa từng có người có thể đi qua Phong kiếm chi lộ, ngươi đây là đang cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn? Ừ. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, Nhạc Linh Vận càng là nói như vậy, hắn lại càng là hiếu kỳ, Phong kiếm chi lộ rốt cuộc là cái gì? Nhạc Linh Vận phi thường kích động, Lâm Phong nhưng lại vẻ mặt kiên định, nói ra, chỉ cần ta có thể đi qua Phong kiếm chi lộ, lão tổ nhất định sẽ làm cho ta thấy hắn. Ta không cho phép ngươi đi. Nhạc Linh Vận trầm giọng gào thét, Lâm Phong là thiên kiếm các kiêu ngạo, hắn không thể nhìn lấy một cái kiếm đạo thiên tài hủy ở Phong kiếm chi lộ thượng. Các chủ đại nhân. Lâm Phong nhìn xem Nhạc Linh Vận, nói ra, thiên kiếm các có tổ hấn, Phong kiếm chi lộ, trước bất kỳ ai mở ra. Cho dù ngươi là các chủ, cũng không có quyền ngăn cản ta đi Phong kiếm chi lộ. Lâm Phong, ngươi Nhạc Linh Vận ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, nói ra, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi tại Phong kiếm chi lộ thất bại, kết cục sẽ là cái gì? Kiếm tâm bị phong, cuộc đời này vĩnh viễn không cách nào nữa tu kiếm đạo. Lâm Phong trả lời, sắc mặt bình tĩnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiếm tâm bị phong. Nghe được Lâm Phong trả lời, Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Phong kiếm chi lộ, rốt cuộc là cái gì chỗ thần bí, vậy mà có thể phong bế kiếm giả kiếm tâm. Đã ngươi cũng biết, vì cái gì còn phải đi. Nhạc Linh Vận thở dài một tiếng, thật sự không đành lòng chứng kiến Lâm Phong bị hủy bởi phong kiếm chi lộ. Phong kiếm chi lộ, ta nhất định phải đi, lão tổ, ta nhất định muốn gặp. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết. Nhạc Linh Vận nhìn xem Lâm Phong, nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn không thể để cho Lâm Phong trực tiếp gặp lão tổ, hơn nữa hắn nhìn ra, cho dù không có sự tình hôm nay, dùng Lâm Phong cá tính, về sau cũng tất nhiên sẽ đi phong kiếm chi lộ. Lâm Phong, ngươi nghĩ kỹ. Hồi lâu sau, Nhạc Linh Vận nặng nề hỏi. Ừ, Lâm Phong gật đầu, nói ra, các chủ đại nhân, chuẩn bị mở ra phong kiếm chi lộ a. Nhạc Linh Vận biết đạo sự tình đã không cách nào vãn hồi, chỉ phải nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong trực tiếp ly khai, Nhạc Linh Vận thì là mang theo Phương Mục Phương Lâm ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong xuất hiện tại Thiên Kiếm Đại Điện trước, chờ đợi cái này phong kiếm chi lộ mở ra. Ông! Cái lúc này, một đạo bao la mở mị thanh âm tự phía chân trời truyền đến, chợt vô số đạo hào quang phiêu rơi xuống, coi như đầy sao truy lạc, ngũ quang thập sắc, màu phát sáng chói mắt. Đây là Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đúng là theo trong không gian hào quang bên trong cảm giác đến hạo hãn vô biên kiếm ý. Ngay tại Nhiếp Thiên vẫn còn kinh nghi chi tế, sở hữu tất cả hào quang lập tức hội tụ cùng một chỗ, tại giữa không trung ngưng tụ thành một tay quang ảnh cự kiếm, chừng mấy ngàn thước chi cự, kiếm quang trùng thiên, bốn phía mấy chục vạn mét ở trong, bị khủng bố kiếm ý bao phủ. Cái này là phong kiếm chi lộ. Nhìn qua giữa không trung quang ảnh cự kiếm, Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Số tử, 1872. Chương 917, Mạc Ngọc Long Kiếm. Phong kiếm chi lộ. Nhiếp Thiên vốn cho là sẽ là một cái cùng loại với bí cảnh chi địa, không nghĩ tới đúng là trước mắt quang ảnh cự kiếm. Cự kiếm lăng không, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ khổng lồ khí tức tại trong hư không tràn ngập, mê ngông, uy nghiêm, cổ lão, hùng hồn. Trong mơ hồ, coi như có đỉnh thiên lập địa cự nhân tay cầm cự kiếm, muốn cắt liệt toàn bộ thiên không. Ừ, Lâm Phong nặng nề gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đầm đặc khát vọng, đây là hắn lần thứ hai chứng kiến phong kiếm chi lộ, cảm thụ được tràn ngập tại ở giữa thiên địa mênh mông quần quận kiếm khí, trong lòng rung rung được phi thường lợi hại. Lần thứ nhất nhìn thấy phong kiếm chi lộ thời điểm, Lâm Phong hay là chỉ có 6 tuổi. Hắn vốn là một gã cô nhi, bị thiên kiếm các một gã kiếm giả Yến Nam Phi dẫn vào thiên kiếm các. Yến Nam Phi tiểu là Lâm Phong kiếm đạo thụ nghiệp người, từng là thiên kiếm các nhất lóng lánh kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc chính là, Yến Nam Phi khiêu chiến phong kiếm chi lộ, cuối cùng nhất thất bại, kiếm tâm bị phong, cuối cùng nhất buồn bực mà vong. Từ ngày đó lên, Lâm Phong liền đem phong kiếm chi lộ coi là chính mình kiếm đạo chi đồ một đạo trở ngại, nhất định phải đi qua phong kiếm chi lộ. Không chỉ là chính hắn, càng là vì hắn chết đi lão sư. Hôm nay lần nữa nhìn thấy phong kiếm chi lộ, Lâm Phong trong lòng đích xúc động, khó có thể nói nói. Phong kiếm chi lộ lần nữa mở ra, kinh động toàn bộ thiên kiếm các. Sau một lát, thiên kiếm đại điện bên ngoài tụ tập một số đông người. Phong kiếm chi lộ, thật là phong kiếm chi lộ, vậy mà lần nữa mở ra, chẳng lẽ lại có người muốn đi phong kiếm chi lộ sao? Thiên kiếm các kiến các mấy ngàn năm qua, chưa từng có người có thể đi qua phong kiếm chi lộ. Cái này quỷ thứ đồ vật không biết che bao nhiêu thiên tài kiếm giả kiếm tâm, rốt cuộc là ai to gan như vậy, rõ ràng còn dám đi phong kiếm chi lộ. Đúng vậy a, nếu như không có phong kiếm chi lộ, chúng ta thiên kiếm các thực lực so hiện tại không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi người nhao nhao nghị luận, rất nhanh liền có người chú ý tới Lâm Phong tồn tại, ánh mắt thời gian dần qua trở nên quái dị bắt đầu. Tuy nhiên Lâm Phong tại thiên kiếm các lộ diện không nhiều lắm, nhưng vẫn là có người nhận ra hắn. Lập tức liền đoán được cái gì, thần sắc cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Không phải là kiếm si phải đi phong kiếm chi lộ a? Rốt cục, có người nhịn không được hiếu kỳ, kinh kêu một tiếng. Nhất định là hắn, năm đó thầy của hắn tiểu là hủy ở phong kiếm chi lộ lên, hôm nay hắn muốn dẫm vào lão sư vết xe đổ, ngươi nói sao phải khổ vậy chứ? Có người nhịn không được thở dài. Vậy cũng không nhất định, lão tổ từng nói qua. Kiếm si là thiên kiếm các ngàn năm qua đệ nhất kiếm đạo thiên tài, nói không chừng hắn thật có thể đi qua phong kiếm chi lộ. Cũng có người đối với Lâm Phong có lòng tin, nhưng trong giọng nói lại mang theo có chút trêu tức. Lâm Phong đối với cái này chút ít lời nói mắt điếc tai ngơ, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào phong kiếm chi lộ, ánh mắt đều trở nên mê ly. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi, Lâm Huynh, có phải hay không bất luận kẻ nào cũng có thể đi? Ừ, Lâm Phong đáp ứng một tiếng. Chợt ý thức được cái gì, ngạc nhiên sững sờ, nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp huynh, phong kiếm chi lộ hung hiểm vạn phần, ngươi không cần phải mạo hiểm. Ta muốn thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Nhiếp huynh, phong kiếm chi lộ được xưng là thiên kiếm các cấm kỵ, mấy ngàn năm qua, không người có thể đi qua. Lâm Phong gặp Nhiếp Thiên không giống như là đang nói đùa, cấp nói ra. Thầy của ta tiểu là bị phong kiếm chi lộ che kiếm tâm, ta không hy vọng ngươi. Vậy còn ngươi? Không đều Lâm Phong nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi lại một tiếng. Ta Lâm Phong sửng sốt một chút, lại không biết nên nói cái gì. Phong kiếm chi lộ rất hung hiểm, nhưng đã hắn có thể đi, vì cái gì Nhiếp Thiên không thể đi? Ngươi thật muốn đi sao? Lâm Phong vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Toàn thân toát ra cường đại tự tin. Phong kiếm chi lộ càng là hung hiểm, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Sau một lát, Kim Đại Bảo bọn người cũng đã đến. Con miệng nó, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Kim Đại Bảo nhìn xem giữa không trung quang ảnh cự kiếm, không khỏi phát nổ âm thanh nói tủ. Phong kiếm chi lộ. Nhạc San kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ngốc trệ. Nhiếp Thiên không đếm xỉa tới hội kinh ngạc của bọn hắn. Mà là cẩn thận địa cảm giác lấy phong kiếm chi lộ, không biết tại sao, hắn luôn luôn một loại phi thường cảm giác kỳ quái. Thi La, ngươi cảm thấy cái gì? Nhiếp Thiên không dám xác định trong lòng suy đoán, hướng Thi La Ma Quân dò hỏi. Thi La Ma Quân quá bận rộn luyện chế hồn nô, nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, rồi mới từ địa ngục dung trong lò đi ra, chờ hắn chứng kiến phong kiếm chi lộ một khắc, thần sắc một chút cứng đờ. Chủ nhân, cái này hình như là hồi lâu sau. Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, mang theo có chút run rẩy, tựa hồ không dám vững tin phán đoán của mình, nói ra, một cái huyễn cảnh. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn vừa rồi đúng là cảm giác, phong kiếm chi lộ hình như là một cái huyễn cảnh, chỉ là không dám xác định. Thi La Ma Quân là lục giai huyễn thuật sư, đối với huyễn cảnh rất hiểu rõ hơn xa Nhiếp Thiên. Nếu như ngay cả hắn cũng cho rằng phong kiếm chi lộ là một cái huyễn cảnh, cái kia hơn phân nửa không có sai. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, thật không ngờ, phong kiếm chi lộ so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Cái này tựa hồ là một gã kiếm giả sử dụng kiếm khí sáng tạo một cái huyễn cảnh, có thủ đoạn như thế người, tuyệt đối là siêu việt thần cảnh tồn tại. Mạc Ngọc Long kiếm. Vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên mở miệng, nhìn qua phong kiếm chi lộ, vẻ mặt ngốc si. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, quay người nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ta Nghịch Kiếm Minh kịp phản ứng, mày nhíu lại nhanh, sắc mặt hơi có chút khó coi, nói ra, ta giống như bái kiến thanh kiếm này, đây là Mạc Ngọc Long kiếm. Mạc Ngọc Long kiếm. Nhiếp Thiên bọn người ngay ngắn hướng sững sờ, chung quanh những người khác cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Nghịch Kiếm Minh. Phong kiếm chi lộ vài ngàn năm trước tiểu tồn tại ở Thiên Kiếm Các, chẳng lẽ Nghịch Kiếm Minh còn là đã sống mấy ngàn năm láo yêu quái không thành? Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người khác, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nghịch Kiếm Minh, trịnh trọng hỏi, Kiếm Minh, ngươi xác định thanh kiếm này là Mạc Ngọc Long kiếm? Nghịch Kiếm Minh là Huyền Long yêu thánh chuyển thế chi nhân, nếu như kiếp trước bái kiến Mạc Ngọc Long kiếm, lần nữa nhìn thấy, hồi tưởng lại cái gì, cũng không kỳ quái. Ừ, Nghịch Kiếm Minh gật gật đầu, nói ra, ta cũng nhớ không rõ lúc nào bái kiến, nhưng ta thật sự bái kiến. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá hiện tại không muốn suy nghĩ tiếp thanh kiếm lẩy sự tình. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói với Nghịch tử thần, các ngươi trước ly khai a. Ừ, Nghịch tử thần đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, hắn là sợ Nghịch Kiếm Minh còn muốn khởi sự tình gì, trực tiếp giác tỉnh kiếp trước chi nhớ, vậy thì nguy rồi. Nghịch Kiếm Minh cảm giác được đầu mịt mờ, đi theo Nghịch tử thần cùng một chỗ trở về. Nhiếp Minh, ngươi vị bằng hữu kia không có sao chứ? Lâm Phong đem vừa rồi hết thảy đều nhìn ở trong mắt, phi thường kỳ quái, nhịn không được hỏi. Hắn không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng nhìn về phía phong kiếm chi lộ ánh mắt nhưng lại thay đổi. Hắn tin tưởng Nghịch Kiếm Minh phong kiếm chi lộ đích thật là một thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm này, khẳng định không phải bản thể, mà là phân thân. Đúng, tự là kiếm phân thân. Nhiếp Thiên thập phần khẳng định, Mạc Ngọc Long kiếm cùng tinh hồn địa, tam túc huyền đỉnh, cùng với Nghịch Kiếm Minh huyền long tỏa thành đồng dạng, đều là thần khí. Tựa hồ, Mạc Ngọc Long kiếm so những thứ khác thần khí càng thêm ly khai, là một cái ủng có phân thân thần khí. Số tử, 1862. Chương 918, thần kiếm phân thân. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung quang ảnh cự kiếm, cảm thụ được vẻ này mênh mông cổ lão lực lượng, ánh mắt có chút trở nên mê ly. Cái thế giới này, xa so với hắn tưởng tượng được muốn khổng lồ. Thiên giới thần vực bên ngoài, khẳng định còn có rất cao tầng thế giới. Mạc Vũ Long kiếm, rốt cuộc là hạng gì khủng bố thần khí? Nhiếp Thiên trong lòng rung động, Mạc Ngọc Long kiếm phân thân, lại có thể sáng tạo ra một cái huyễn cảnh, tựa hồ cái này huyễn cảnh phi thường cổ quái, vậy mà nhìn không ra cấp bậc. Một cái khí linh phân thân tiểu khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng Mạc Ngọc Long kiếm bản thân sẽ là đáng sợ cỡ nào. Mà chế tạo Mạc Ngọc Long kiếm người, lại nên là như thế nào tồn tại. Những vấn đề này tại Nhiếp Thiên trong óc quấn, lại để cho tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai, hắn biết rõ thế giới hay là quá hẹp rồi, chính thức thế giới xa so với hắn tưởng tượng được muốn rộng lớn. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ? Lâm Phong phát giác được Nhiếp Thiên sóng tinh thần động, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên là tiến vào phong kiếm chi lộ mà lo lắng. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đi vào phong kiếm chi lộ chung xem xét đến tuột cùng, cái này quá hấp dẫn hắn. Nhiếp Thiên, không phải là ngươi phải đi phong kiếm chi lộ a? Cái lúc này, Nhạc San đột nhiên phát giác đến, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, là ta cùng Lâm Phong cùng đi phong kiếm chi lộ. Song song tìm đường chết sao? Nhạc San sửng sốt một chút, chợt nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong, vẻ mặt im lặng nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu này khẩu tài thật sự là không tệ. Sau một lát, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Nhạc Linh Vận. Nhạc Linh Vận ánh mắt nhìn quét một lần, rất nhanh tập trung Lâm Phong, nặng nề mở miệng, Lâm Phong, người nghĩ được chưa? Hắn hay là muốn cho Lâm Phong một lần cơ hội, dù sao thứ hai là thiền kiếm các kiếm đạo thiên tài. Nghĩ kỹ. Lâm Phong vẻ mặt lạnh nhạt, lập tức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, các chủ đại nhân, Nhiếp huynh cùng với ta cùng đi phong kiếm chi lộ, không có vấn đề à. Tuy nhiên thiên kiếm các quy định, phong kiếm chi lộ trước bất kỳ ai mở ra, nhưng Nhiếp Thiên dù sao cũng là ngoại nhân, hơn nữa cùng thiên kiếm các còn có chút ăn tết, quá tiết, cũng không nói gì tin tưởng, cho nên phải xin chỉ thị Nhạc Linh Vận. Ừ, Nhạc Linh Vận vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, ngươi cũng muốn đi phong kiếm chi lộ. Ừ, Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, chỉ là gật đầu. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người lập tức phóng tới, trên mặt thần sắc mang theo nồng đậm kinh bỉ. Thằng này là ai? Chỉ bằng hắn thiên nhân nhị trọng thực lực cũng muốn đi phong kiếm chi lộ, đây là thuần túy tìm đường chết ta. Ai biết đây là đâu dễ hành, đoán chừng là từ chỗ nào cái địa phương chạy đến tạp cá, cũng muốn gom góp tham gia náo nhiệt. Kiếm si là kiếm đạo thiên tài, đi phong kiếm chi lộ còn có một tia khả năng, thằng này hoàn toàn chính là một cái cặn bã, tội gì đụng lên đi chịu chết. Mọi người tiếng nghị luận, một cái so một cái khó nghe. Nhiếp Thiên nghe những lời này, vẻ mặt lạnh nhạt, tâm tình cũng không có bất kỳ chấn động, không đáng cùng một đám ngu vở cờ lờ đưa khí. Đương nhiên khả dĩ. Nhạc Linh Vận âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra có chút đắc ý, hắn đối với Lâm Phong đều không có nửa điểm tín tâm, đối với Nhiếp Thiên lại càng không có tín tâm. Nếu như Nhiếp Thiên bị phong kiếm chi lộ che kiếm tâm, đó là hắn nhất nguyện ý chứng kiến kết quả. Nhiếp Thiên mỉm cười, đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Tốt rồi, các ngươi khả dĩ đã bắt đầu. Nhạc Linh Vận không nói nhảm, nói thẳng. Chấm đã. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bá thanh âm đột ngột địa vang lên, chợt một đạo thân ảnh lăng không đứng vững mà đến, sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt âm lãnh tập trung Lâm Phong, lạnh lùng nói ra, Lâm Phong, tại ngươi tiến vào phong kiếm chi lộ trước khi, trước cùng ta chiến một hồi. Vâng. Bá đạo thanh âm rơi xuống, một đạo lăng liệt khí thế trên không trung tách ra, cách không khí kình hành kích trên mặt đất, mấy chục thước ở trong đá xanh sàn nhà tạc ra một cái hố sâu. Thốt hung hăng càn quái. Mọi người ngẩng đầu trông đi qua, ánh mắt khẽ run lên, giữa không trung là một cái cầm trong tay trường thương nam tử, toàn thân khí thế cường hãn, thập phần bá đạo. Nam Cung Phách. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Loại này thời điểm, thằng này lại tới chặn ngang một cước, quả thực tiểu là thêm phiền. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khiêu chiến kiếm si. Đúng lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên. Một gã thiên kiếm các kiếm giả lăng không bay lên, thân hình cực nhanh, coi như lợi kiếm, quanh hướng Nam Cung Phách. Bất quá người này đi nhanh, trở về được nhanh hơn. Bành! Nam Cung Phách nhìn cũng không nhìn một mắt, trường thương chỗ chỉ, một tiếng trầm đục, người nọ trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Cái này đám người hít sâu một hơi, người này dù gì cũng là thiên nhân nhất trọng võ giả. Vậy mà trải qua bất trụ người tới tùy ý một thương, súng, thực lực của người này thật sự khủng bố. Lần này không giết ngươi, bất quá người khiêu khích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Cung Phách thân ảnh như là một cây trường thương, sắc bén dị thường, lạnh như băng bá đạo thanh âm vang vọng mà bắt đầu, lại để cho mọi người nhao nhao sợ. Thằng này là người nào, lại dám đơn thương độc mã giết đến thiên kiếm các đến. Đám người ánh mắt run rẩy, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi là Nam Cung Phách. Cái lúc này, Lâm Phong cuối cùng mở miệng, hắn mấy ngày nay đã nghe nói, một thứ tên là Nam Cung Phách võ giả chuyên theo thần vũ điện, không xa mấy vạn dặm đi vào thiên kiếm các, chính là vì muốn khiêu chiến hắn, như vậy xem ra, trước mắt đúng là Nam Cung Phách. Nam Cung Phách. Đám người ánh mắt trầm xuống, nhao nhao nói nhỏ, sáu nghiệt một trong Nam Cung Phách, thần vũ điện người, khó trách dám như thế hung hăng càng quái. Nam Cung Phách bản thân thực lực cường. Sau lưng lại có thần vũ điện chỗ dựa, đương nhiên là có hung hăng cản quấy vô liếng. Ta chính là Nam Cung Phách. Nam Cung Phách ánh mắt khắc nghiệt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Lâm Phong, cao giọng hô: Lâm Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Nam Cung Phách khí diễm hung hăng cản quấy, hùng hổ dọa người. Nam Cung Phách không phải là sáu nghiệt một trong, kiếm si thế nhưng mà tam vương một trong, thực lực mạnh hơn hắn nhiều hơn, hắn dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Thiên kiếm các người phi thường tức giận, trong mắt mang theo lửa giận. Nhưng là Lâm Phong nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn qua Nam Cung Phách, bình tĩnh nói, Nam Cung Phách, ngươi đi đi. Ta chỉ tiếp thụ kiếm giả khiêu chiến, ngươi không phải một gã kiếm giả, ta sẽ không cùng ngươi đánh chính là. Thanh âm bình thản, lại mang theo một vòng kiên quyết. Ngươi sợ. Nam Cung Phách lạnh lùng cười cười, khoe mắt toát ra cực độ trào phúng. Tùy ngươi nói như thế nào. Lâm Phong vẻ mặt không sao cả, không tiếp thụ không phải kiếm giả khiêu chiến. Đây là thầy của hắn Yến Nam Phi trước khi chết cho hắn lập hạ đích quy củ, quyết không thể phá. Lâm Phong không biết Yến Nam Phi tại sao phải định ra như vậy một cái kỳ quái quy củ, nhưng hắn không quan tâm, lão sư lưu lại hắn nhất định sẽ tuân thủ. Nam Cung Phách sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, toàn thân phóng thích ra bá đạo sát ý. Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi cùng năm đó Yến Nam Phi đồng dạng, đều là rùa đen rút đầu sao? Đột ngột đấy, Nam Cung Phách khỏe miệng giơ lên một vòng tà dị dáng tươi cười, liều lĩnh cười to. Nam Cung Phách thanh âm rơi xuống, thiên kiếm các tất cả mọi người biểu lộ ngay ngắn hướng sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng. Thiên kiếm các người cũng biết, Yến Nam Phi cái tên này là Lâm Phong cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới, càng không cho phép người khác vũ nhục. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đúng là trở nên xích hồng, quanh thân kiếm ý tuôn ra, kích động lấy đáng sợ sát ý. Số tử, 1884. Chương 919, tuyệt đối áp chế. Nghe được Nam Cung Phách mở miệng nhục nhã thầy của mình, Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ sát ý, bá đạo lăng lệ ác liệt. Nam Cung Phách như thế nào khiêu khích hắn đều không có việc gì, nhưng nếu có nửa chữ làm nhục thầy của hắn, hắn Lâm Phong tuyệt không cho phép. Nam Cung Phách. Lâm Phong mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của đối phương, sắc mặt trầm thấp được đáng sợ, lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta sư tôn tục danh? Mọi người nhìn qua Lâm Phong, cảm nhận được thứ hai thốt nhiên sắc ý, đã là biết nói, hôm nay chuyện này, sợ khó thiện. Làm sao biết? Nam Cung Phách lạnh lùng cười cười, nói ra, năm đó Yến Nam Phi hãm hại cha ta, chẳng lẽ hắn chưa cùng ngươi nói sao? Ừ. Lâm Phong ngạc nhiên sững sờ, không rõ lời của đối phương là có ý gì. A, ta hiểu được. Làm ra cái loại nầy tiểu nhân tiến hành, Yến Nam Phi lại há có thể nói được lối ra. Hắn không dám cùng cha ta một quyết sinh tử, lại chạy đến thiên kiếm các gần núp đi. Hôm nay hắn đã chết, hắn khoản nợ liền từ ngươi đến thưởng. Nam Cung Phách lăng âm thanh hét to, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có nhất kiên quyết sát ý. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, dần dần đã minh bạch cái gì, giống như phụ thân của Nam Cung Phách cùng Lâm Phong lão sư tầm đó, có một ít ân oán. Nam Cung Phách không là đơn thuần khiêu chiến Lâm Phong, mà là vi phụ báo thù. Chỉ là xem Lâm Phong phản ứng, tựa hồ đối với cả kiện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Một bên nói bậy nói bạ. Lâm Phong cương một chút, lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, thầy của ta quang minh lỗi lạc, ngươi đừng vội vu oan cho hắn. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phong thân ảnh phóng lên trời, toàn thân kiếm ý tuôn ra, sát cơ lộ ra. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, ánh mắt lại hơi hơi trở nên nóng bỏng. Lâm Phong cùng Nam Cung Phách đều là tu di thế giới trẻ tuổi đỉnh phong chi nhân, hai người một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn cũng rất muốn biết, Lâm Phong cùng Nam Cung Phách đến cùng ai mạnh. Trước mắt mới chỉ, Lâm Phong chỗ biểu hiện ra thực lực, nhìn về phía trên mạnh hơn Nam Cung Phách. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết, Nam Cung Phách kỳ lân huyết mạch lực lượng cũng không có triệt để phát huy ra đến, cho nên một trận chiến này kết quả, vẫn là không tốt kết luận. Nhạc Linh Vận ở một bên nhìn xem, tựa hồ biết đạo một ít chuyện năm đó, cũng không có nhúng tay ý tứ. Lâm Phong cùng Nam Cung Phách đều là trẻ tuổi võ giả, bọn hắn ở giữa chiến đấu là công bình. Nếu như Nhạc Linh Vận nhúng tay, cái kia chính là khi dễ người rồi, Nam Cung Phách sau lưng Thần Vũ Điện chắc chắn sẽ không đáp ứng. Rất tốt. Nam Cung Phách âm độc ánh mắt nhìn Lâm Phong, liều lĩnh cười nói, quả nhiên là một đôi vô sỉ thầy trò, vậy hãy để cho chúng ta đại chiến một hồi a. Không nên vũ nhục thầy của ta. Nam Cung Phách lần nữa vũ nhục Yến Nam Phi, Lâm Phong trực tiếp nổi giận, gào thét một tiếng, long ngâm kiếm pha không mà ra, trong trẻo tiếng long ngâm vang vọng mà bắt đầu, lại là có một chút chói tai, rất nhiều cảm giác được lỗ tai vù vù mà bắt đầu, không khỏi che lên lỗ tai. Oanh! Lâm Phong tỷ lệ xuất chiêu trước, một đạo kiếm khí phá không mà ra, hướng về Nam Cung Phách tập, kích, giết đi qua. Kiếm khí gào thét, như là lưới dao sắc bén cắt liệt thiên địa, trong hư không vang lên chói tai nổ đùng âm thanh. Thiên nhân ngũ trọng thực lực, kiếm chi hồn đỉnh phong cảnh giới, Lâm Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nam Cung Phách cũng không ý kỵ, ngược lại là liều lĩnh cười cười, trong tay cửu chuyển bá vương thương cao cao vung lên, một đạo trăng lưới liềm hình hỏa diễm sóng kích xạ mà ra, hư không chịu ầm ầm chấn động. Bành! Chiêu thứ nhất đụng nhau, một tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh lập tức lui về phía sau, riêng phần mình ổn định thân thể. Hai người này hảo cường. Đám người trong lòng ám rung động, Lâm Phong cùng Nam Cung Phách quả nhiên lợi hại, đúng là tương xứng. Nhiếp Thiên giờ phút này lông mày nhưng lại nhăn mà bắt đầu, Nam Cung Phách thực lực tại Lâm Phong phía dưới, cảnh giới cũng không bằng Lâm Phong, có thể cùng Lâm Phong liều cái bất phân thắng bại, cái này có chút kỳ quái. Kinh nghi tầm đó, hai đạo thân ảnh ở trên không bên trong liên tục đối bính mấy chiêu, đều là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mọi người đã nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ có kiếm quang thương ảnh trên không trung càng không ngừng lóe ra, lực lượng đáng sợ tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền nhìn ra một ít mánh khỏe, tựa hồ Nam Cung Phách cửu chuyển bá vương thương đối với Lâm Phong long ngâm kiếm thập phần khắc chế, lại để cho Lâm Phong thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, rất nhanh tiểu hiểu được. Đã Nam Cung Phách sớm đã biết rõ Lâm Phong là cửu nhân của mình, nhất định là làm sung túc chuẩn bị, hắn cửu chuyển bá vương thương hình như là chuyên môn là đối phó Lâm Phong mà luyện. Lâm Phong, chẳng lẽ Yến Nam Phi chưa nói với ngươi? Cửu chuyển bá vương thương bí quyết là long ngâm kiếm quyết khắc tinh sao? Nam Cung Phách nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, toàn thân thương, súng, ý bành trướng đến mức tận cùng. Một cổ khắc nghiệt thương, súng, ngâm tiếng vang triệt mà bắt đầu, lao nhanh hỏa diễm coi như trường xà, tại phía chân trời bên trong nối thành một mảnh, tràn ngập thành một cái biển lửa, ngàn vạn hỏa xà coi như xúc tu, phô thiên cái địa mà đến. Quả nhiên, cựu chuyển bá vương thương chuyên khắc long ngâm kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, kế tiếp Nam Cung Phách muốn sử dụng kỳ lân huyết mạch lực lượng, cái này đối với Lâm Phong mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhiếp Thiên từng cùng Nam Cung Phách một trận chiến, thứ hai thực lực hắn thập phần tinh tưởng, một khi phối hợp thêm kỳ lân huyết mạch, coi như là Nhiếp Thiên cũng phải sử dụng tinh thần chi lực mới có thể chống lại. Lâm Phong bị Nam Cung Phách áp chế, tựa hồ tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lâm Phong thân ảnh sừng sững tại trong hư không, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, cựu chuyển bá vương thương đối với long ngâm kiếm áp chế phi thường lợi hại, cơ hồ là hoàn toàn khắc chế, cái này lại để cho thực lực của hắn hoàn toàn phát huy không đi ra. Nhạc Linh Vận cũng nhìn ra không đúng, trong mắt toát ra cực lớn lo lắng. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt đều trở nên quái dị mà bắt đầu, tựa hồ cảm thấy Lâm Phong kiếm si danh tiếng là hư có kỳ danh. Hữu danh vô thực. Lâm Phong, chết đi. Nam Cung Phách nổi giận gầm lên một tiếng, ở giữa thiên địa hỏa diễm tụ tập lại, một đầu lửa cháy mạnh kỳ lân xuất hiện, thiên địa lập tức bị run rẩy bắt đầu. Ngàn mét chi cự lửa cháy mạnh kỳ lân xuất hiện, thiên địa liệu nguyên thành một cái biển lửa, từng đạo điên cuồng lửa cháy mạnh coi như móng vuốt sắc bén, hướng về Lâm Phong trùng kích đi qua. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Tựa hồ Nam Cung Phách chỗ biểu hiện ra lực lượng so ngày hôm qua càng mạnh hơn nữa. Kể từ đó, Lâm Phong tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc căng cứng đến mức tận cùng, đã là làm tốt ra tay chuẩn bị. Lâm Phong là cái kiếm đạo kỳ tài, nếu là chết ở Nam Cung Phách trên tay, thật sự đáng tiếc. Ánh mắt của mọi người cũng đều căng cứng lấy, nhìn qua trong hư không một màn, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Lâm Phong ngưng lập không trung. Cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm lộ ra quỷ dị lực lượng, áp chế kiếm ý của hắn kiếm khí, thậm chí liền nguyên mạch đều chịu ảnh hưởng, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Sinh tử trong chớp mắt, Lâm Phong đúng là nhắm hai mắt lại, tâm thần tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, coi như chung quanh hết thể đều không tồn tại nữa. Toàn bộ thế giới, chỉ có hắn và kiếm. Trong thần thức, Lâm Phong đưa thân vào bình tĩnh trong mặt hồ, theo hắn mũi chân nhẹ đạp, trên mặt hồ kích thích nhàn nhạt rung động. Coi như không cốc dẫn âm, vang vọng ở bên thai của hắn. Lâm Phong đang làm gì thế? Đám người chứng kiến Lâm Phong rõ ràng không núp đích, nhao nhao la hoảng lên, đều đem làm hắn buông tha cho chống cự rồi. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, đột nhiên phát giác được một loại ý cảnh, kinh ngạc nghẹn ngào, hắn muốn tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Số tử, 1914. Chương 920, Long Kiếm Sát Trận. Nhiếp Thiên cảm giác được Lâm Phong quanh thân kích động lấy kiếm chi ý cảnh, lập tức kịp phản ứng, thứ hai là muốn đột phá kiếm đạo cảnh giới. Lâm Phong vốn chính là kiếm chi hồn đỉnh phong cảnh giới, tại Nam Cung Phách áp chế phía dưới, kiếm đạo đột phá, cũng là bình thường. Ngay tại lửa cháy mạnh kỳ lân lao xuống lập tức, Lâm Phong đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Nháy mắt sau đó, long ngâm kiếm đông nhiên mà ra, coi như đạt được tân sinh, lập lòe cái này khác hào quang. Long ngâm kinh thiên. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, long ngâm kiếm lăng không mà ra. Không có mênh mông quần cuộn kiếm ý, không có chướng mắt kiếm quang, nhưng chỉ là một vòng khắc nghiệt hàn quang, coi như lưỡi dao sắc bén, sẽ rách thiên không. Long ngâm kiếm ra, kinh thiên động địa. Khôn cùng sát ý bắt đầu khởi động tại trong hư không, hàn mang xẹt qua chỗ, lửa cháy mạnh kỳ lân lại bị sinh sinh địa xé rách. A! Hét thảm một tiếng, Nam Cung Phách thân ảnh bay rớt ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, không cách nào ức chế địa truy lạc. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, Lâm Phong trực tiếp đem Nam Cung Phách trọng thương. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho Lâm Phong thực lực đã có thoát thai hoán cốt giống như biến chất. Bành! Một tiếng trầm đục, Nam Cung Phách rơi xuống đất, cực kỳ bay lên bụi bậm. Thật là khủng khiếp một kiếm. Đám người si ngốc địa nhìn xem Lâm Phong, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên cũng là không khỏi yết hầu nhấp nhô một chút, Lâm Phong có thể ở sinh tử một khắc hoàn thành đột phá, nghịch cảnh bên trong chuyển bại thành thắng. Điều này cần không chỉ có địa thiên phú cùng thực lực, càng cần nữa cực lớn bền lòng cùng nghị lực. Nam Cung Phách hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp Lâm Phong, một cái kiếm đạo thượng kỳ tài. Nếu như Lâm Phong không có ở cuối cùng một khắc đột phá, trận này chiến đấu, chỉ sợ thắng bại đổi chủ. Lâm Phong thân ảnh đáp xuống, đi vào Nam Cung Phách bên người, thứ hai dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân tuy là máu tươi chảy đầm địa, nhưng trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại thập phần bình tĩnh. Nam Cung Phách, ngươi đi đi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ta không biết năm đó thầy của ta cùng phụ thân của ngươi tầm đó xảy ra chuyện gì, nhưng ta sẽ tra rõ ràng. Ngươi không giết ta. Nam Cung Phách hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Ta và ngươi tầm đó cũng không thù hận, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Phong, ngươi không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Nam Cung Phách thân hình hơi khẽ chấn động, toàn thân máu đen đẩy ra, trong ánh mắt khôi phục phẫn nộ, hắn quay người ly khai, vừa phóng ra vài bước, nhưng lại thân ảnh trì trệ, đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, Lâm Phong, ngươi nếu muốn biết chuyện năm đó, hỏi một chút các ngươi các chủ đại nhân a. Nói xong, Nam Cung Phách thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Các chủ. Lâm Phong sững sờ, ánh mắt nhìn hướng Nhạc Linh Vận. Nhạc Linh Vận sắc mặt cứng đờ, nói ra, Lâm Phong, ngươi đi trước Phong Kiếm Chi Lộ. Nếu như ngươi có thể đi đến Phong Kiếm Chi Lộ, ta liền đem chuyện năm đó nói cho ngươi biết. Tốt. Lâm Phong nặng nề gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhiếp Thiên trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong cùng Nam Cung Phách đều không chết, kết quả này coi như không tệ. Kế tiếp, chính là muốn đi Phong Kiếm Chi Lộ. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã sớm chờ mong lấy, Phong Kiếm Chi Lộ, cái này thượng cổ thần kiếm khí linh phân thân, bên trong rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong thân ảnh nhất tiệm, đi vào cao giữa không trung. Khoảng cách gần địa quan sát Phong Kiếm Chi Lộ, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện, cự kiếm bên ngoài bắt đầu khởi động lấy thật nhỏ phù văn, đúng là cái loại nầy cổ quái nòng nọc hình dáng phù văn, Nhiếp Thiên xưng là thần vân. Bất quá Phong Kiếm Chi Lộ thượng thần vân rõ ràng so tinh hồn bia cùng Tam Túc Huyền Đỉnh phía trên thần vân càng thêm phức tạp, càng thêm tinh vi, trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong hai người nhìn nhau, không hề do dự, trực tiếp tiến vào Phong Kiếm Chi Lộ. Hai đạo thân ảnh tiến vào quang ảnh cự kiếm bên trong, bị kiếm quang bao phủ, chỉ có thể nhìn đến hai cái quang điểm tại chớp động. Lâm Phong, Nhiếp Thiên, các ngươi có thể đi ra Phong Kiếm Chi Lộ sao? Nhạc Linh Vận trong lòng kịch liệt run rẩy, ánh mắt nhưng lại lộ ra có chút phức tạp. Tiến vào Phong Kiếm Chi Lộ lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được thời không lập tức biến ảo, sau một khắc đúng là đưa thân vào một tòa kiếm trong trận. Mà Lâm Phong thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, chung quanh không gian chỉ có một mình hắn tồn tại. Nhiếp Thiên cảm giác một chút chung quanh thời không, đây là một cái hoàn toàn độc lập với ngoại giới không gian, mênh mông băng ác, cho người một loại thập phần mênh mông cảm giác, giống như không có cuối cùng. Chủ nhân, tại đây đích thật là huyễn cảnh. Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, mang theo 10 phần kinh ngạc, nói ra, cái này huyễn cảnh cấp bậc ta không cách nào xác định. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, Thi La Ma quân thế nhưng mà lục giai huyễn thuật sư, liền hắn đều không thể xác định đẳng cấp huyễn cảnh, ít nhất tại thất giai đã ngoài. Thất giai đã ngoài huyễn cảnh, ngẫm lại đều đáng sợ. Phải biết rằng, thiên giới chín đế một trong huyễn đế Bách Lý Phong Trần mới chỉ là thất giai huyễn thuật sư mà thôi. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác lấy chung quanh kiếm trận, nặng nề hỏi, Thi La, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ huyễn cảnh? Nguyên bản Nhiếp Thiên hy vọng có thể cùng Lâm Phong cùng một chỗ, ít nhất có thể trợ giúp thứ hai. Nhưng hai người nhưng lại chịu đựng bất đồng khảo nghiệm, Lâm Phong chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Không thể. Thi La Ma quân sửng sốt một tiếng, lắc đầu nói ra, cái này huyễn cảnh tựa hồ cài đặt rất nhiều trận pháp, chỉ có thông qua những nay trận pháp, tự nhiên có thể đi ra huyễn cảnh. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, mày nhíu lại được càng sâu. Long kiếm sát trận, khải. Vừa lúc đó, một cái mênh mông quần quận thanh âm vang lên, chợt vô số cự kiếm hiện hiện, coi như một cây cực lớn cột đá, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Hảo cương kiếm ý. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc không nhỏ, giết trong trận tràn ngập kiếm ý, phi thường cường đại, lại để cho lòng hắn đầu không hiểu run lên. Ngay tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, long kiếm sát trận ầm ầm vận chuyển lại. Xoát xoát xoát nháy mắt sau đó, vô số bóng kiếm kích xạ mà ra, coi như đẩy trời mưa kiếm, phô thiên cái địa rơi xuống. Nhiếp Thiên cảm thụ được bóng kiếm bên trong kiếm ý, đột nhiên sững sờ, đúng là tại trong nháy mắt cứng lại rồi. Phốc, phốc, hai đạo kiếm ý lập tức rơi xuống, hai cánh tay của hắn phía trên xuất hiện hai đạo miệng máu, máu chảy như rót. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, vô số bóng kiếm bay ra, đối kháng kiếm trận. Chủ nhân, đây là Thi La Ma quân lúc này cũng kịp phản ứng, vẻ mặt rung động, si ngốc nói ra, kiếm của ngươi ý. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, khó khăn lắm chống cự ở long kiếm sát trận luồng thứ nhất tiến công, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn sở dĩ hội sửng sốt, bởi vì hắn cảm giác đi ra, kiếm trong trận tràn ngập kiếm ý, lại là chính bản thân hắn kiếm ý. Mặc Ngọc Long kiếm kiếm ý không có khả năng cùng Nhiếp Thiên kiếm ý đồng dạng, cho nên giải thích duy nhất tự là, long kiếm sát trận phục chế Nhiếp Thiên kiếm ý, dùng để đối kháng hắn. Loại này khảo nghiệm phương thức ngược lại là hết sức kỳ lạ, kiếm trận có thể phục chế kiếm giả kiếm ý, đây là Nhiếp Thiên mới nghe lần đầu sự tình. Ngay sau đó, long kiếm sát trận lần thứ hai khởi động, đập vào mặt kiếm ý so vừa rồi càng tăng kinh khủng. Kiếm chạm bắt hoang. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm ý như sóng to gió lớn kích động khai mở, hướng về bốn phía cự kiếm trùng kích đi qua. Số tử, 1836. Chương 921, lâm vào huyễn cảnh. Nhiếp Thiên không nghĩ tại long kiếm sát trận chung lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng ngạo kiếm bí quyết cao cấp kiếm chiêu, muốn một lần hành động phá vỡ kiếm trận. Dầm dầm dầm bốn phía cuồng bạo nổ âm thanh không ngừng, kiếm ý tại kiếm trong trận tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, nhưng là long kiếm sát trận nhưng lại lù lù bất động, không có nửa điểm vỡ tan dấu vết. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, xem ra hắn quá coi thường long kiếm sát trận. Tiếp tục mấy chiêu thăm dò về sau, Nhiếp Thiên toàn thân đã là nhiều chỗ bị thương, máu tươi ngăn không được địa chảy ra. Bất quá là một cái kiếm trận mà thôi, ta vậy mà phá không khai mở. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, hắn đúng là phát hiện, theo hắn phản kháng, long kiếm sát trận không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, cái này kiếm trận tại hấp thu lực lượng của ngươi. Thi La Ma quân lập tức phát hiện không đúng, kêu sợ hãi lấy nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức cảm giác lấy, phát hiện long kiếm sát trận quả nhiên tại hấp thu kiếm ý của hắn. Nếu là như thế xuống dưới, Nhiếp Thiên vượt phản kháng, long kiếm sát trận lực lượng lại càng cường, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Loại này thời điểm, vượt bối rối vượt vô dụng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề liều mạng, mà là cùng long kiếm sát trận chậm rãi tiêu hao, tận lực gáp chế kiếm của mình ý. Sau một lát, long kiếm sát trận khí tức đúng là trở nên càng ngày càng yếu. Sát trận trở nên yếu đi. Nhiếp Thiên cảm nhận được điểm này, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Đọc truyện ở. Hắn rốt cục minh bạch long kiếm sát trận nguyên lý, hoàn toàn là dựa vào lấy kiếm giả kiếm ý chèo chống kiếm trận vận chuyển. Kiếm giả biểu hiện ra ngoài lực lượng vượt cường, kiếm trận lại càng cường. Đem làm kiếm giả nhược xuống, kiếm trận liền sẽ cùng theo biến yếu. Đây là một loại giới hạn trận pháp, chỉ cần đợi Long kiếm sát trận nhược đến cái nào đó điểm tới hạn, ta liền có thể một chiêu phá vỡ kiếm trận. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, thập phần nhàn nhã địa ứng đối lấy kiếm trong trận bóng kiếm. Tự là cái lúc này. Lại qua một lát, Nhiếp Thiên cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, khoe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng tiêu ý, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt, một kiếm đâm ra, khủng bố bóng kiếm oanh kích ở chung quanh cự trên thân kiếm. Bành bành bành vô số trầm đục tiếng vang lên, cự kiếm nguyên một đám băng liệt, Long kiếm sát trận, tùy theo mà phá. Ngay tại Long kiếm sát trận bị phá mất lập tức, một cổ tinh thuần kiếm ý xuất hiện, tràn vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt mừng rỡ mà bắt đầu, kiếm ý của hắn lại lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi. Phong kiếm chi lộ quả nhiên thần kỳ, kiếm kia trong trận phục chế kiếm ý, lại bị bảo tồn tại kiếm trận bị phá lập tức, kiếm ý liền dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Rất tốt, của ta kiếm đạo cảnh giới đã là kiếm chi linh đỉnh phong, rất nhanh có thể đột phá đến kiếm chi hồn cảnh giới. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, hắn muốn đột phá kiếm chi linh, ít nhất phải 1-2 năm thời gian. Phong kiếm chi lộ phục chế kiếm ý của hắn, lại đem kiếm ý quán trú tại trên người của hắn, sâu sắc rút ngắn lúc tu luyện ở giữa. Phá vỡ Long kiếm sát trận, Nhiếp Thiên trên mặt hơi có chút lo lắng. Lâm Phong khẳng định cũng sẽ biết tiếp nhận đồng dạng khảo nghiệm, không biết hắn là hay không đã phá vỡ Long kiếm sát trận. Lâm Phong kiếm đạo thiên phú tại Nhiếp Thiên gặp được trong mọi người, cơ hồ là đệ nhất nhân, mà ngay cả có được bát cực kiếm ấn Đoan Mục Lộ tựa hồ cũng kém một chút, tin tưởng hắn có thể phá vỡ Long kiếm sát trận. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tiếp tục hướng đi về trước, nhưng là phong kiếm chi lộ là một cái phi thường cổ quái thời không, hoàn cảnh chung quanh đều là giống nhau, toàn bộ đều là kiếm ý, trừ lần đó ra, không còn mặt khác. Ước chừng đi mấy cái giờ đồng hồ thời gian, lại là chuyện gì đều không có phát sinh. Nhiếp Thiên cảm giác mình tựu dậm chân tại chỗ, mặc kệ hắn hướng về bất kỳ địa phương nào tiến lên, cảnh tượng trước mắt đều là đồng dạng. Chủ nhân, tại đây rất không đúng. Chúng ta giống như đi vào một cái huyễn cảnh. Thi La Ma Quân cảm thấy được không đúng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác được bốn phía coi như có một cổ quái tinh thần lực, không ngừng mà nhiễu loạn tâm trí của hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, hướng thần trí của mình bên trong rót vào một đạo tinh thần lực. Chẳng lẽ muốn ta như vậy đi xuống đi không? Lại đếm rõ số lượng cái giờ đồng hồ, Nhiếp Thiên tâm tình không khỏi trở nên bực bội mà bắt đầu. Hắn vốn cho là phía dưới sẽ xuất hiện càng thêm hà khắc khảo nghiệm, lại thật không ngờ sẽ là loại tình huống này, không có cái gì phát sinh. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên cảm giác phi thường dài dằng dặc, tựa hồ đã qua vài ngày thời gian. Bất quá tại người ở phía ngoài xem ra, lại chỉ có mấy phút thời gian. Hai người bọn họ đang làm gì đó, vì cái gì bất động hả? Mọi người chứng kiến hai cái quang điểm tại phong kiếm chi lộ thượng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng trở nên quái dị bắt đầu. Bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong hai người tại phong kiếm chi lộ thượng đã chạy như điên mấy ngày. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong kiếm chi lộ ở bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, cả người trở nên táo bạo bắt đầu. Hắn đã chạy như điên vài ngày, nhưng là dậm chân tại chỗ. Hiện tại Nhiếp Thiên đã bắt đầu tưởng niệm Long kiếm sát trận rồi, ít nhất tại giết trong trận hắn còn có chuyện có thể làm. Nhưng là hiện tại trước mắt ngoại trừ hư vô mở mịt không gian bên ngoài, không có cái gì, cái này lại để cho hắn như thế nào không bực bội. Ngay tại Nhiếp Thiên bực bội cảm xúc đạt tới đỉnh thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ cường hãn tinh thần áp bách trong đầu bắn ra. Ầm ầm. Nhiếp Thiên cảm giác được đại não đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức trước mắt tối sầm, tâm thần bắt đầu sợ run bắt đầu. A. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Nhiếp Thiên cảm giác một cổ kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, coi như muốn đem linh hồn của hắn cùng võ thể hút ra mở. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, thật sâu tuyệt vọng cảm giác tại trong lòng lan tràn. Trước mắt là khôn cùng hắc ám, Nhiếp Thiên cảm giác mình đang suy nghĩ lấy một cái thâm nguyên truy lạc, hắn càng là phản kháng, truy lạc được càng nhanh. Không biết qua bao lâu, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên trùng kích tới, đột nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho Nhiếp Thiên thoáng thanh tỉnh. Tựa hồ hắn rơi xuống đất. Nhiếp Thiên cố nén cực lớn thống khổ, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm ý, trực tiếp đem bờ vai của hắn đục lỗ, máu tươi phụt mà ra. Hắn cũng không có trị hết miệng vết thương, mà là tùy ý máu tươi chậm rãi lưu, cái này có thể làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh. đứng tại nguyên chỗ, Nhiếp Thiên tâm thần dần dần ổn định lại. Trước khi tại truy lạc lập tức, Nhiếp Thiên thần thức cơ hồ bị đánh tan, may mắn hắn dung hợp Tam Túc Huyền Đỉnh phía trên thần vân, thần thức xa so với bình thường người cường đại. Triệt để thanh tỉnh về sau, linh hồn sợ run dần dần biến mất. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, cảm giác mình giống như tại một mảnh trong sân cốc. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một giọng nói tại trong đầu của hắn đột ngột địa vang lên. Cái thanh âm này nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cả người lâm vào lập tức ngốc trệ. Nhiếp Thiên, hơn 100 năm qua đi, ngươi đã vong bản mất đế thanh âm sao? Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, mang theo vài phần trêu tức cùng trào phúng. Quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm, Nhiếp Thiên tâm thần không hiểu run lên, cả người lập tức nổi giận, gầm thét hô lên một cái tên, Thần Khôn Đại Đế. Tuyệt đối không có sai, Nhiếp Thiên trong óc vang lên thanh âm đúng là Thần Khôn Đại Đế thanh âm. Nháy mắt sau đó, bốn phía đột nhiên trở nên sáng ngời, một cái khắc sâu trong lòng khắc cốt gương mặt xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là Thần Khôn Đại Đế. Lạc, Thần, Khôn. Kiếp trước cựu nhân đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Thiên cả người đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của đối phương. Ha ha ha ha. Lạc Thần Khôn nhìn xem Nhiếp Thiên, lên tiếng cùng tiếu, Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Số tử, 1942. Chương 922, Thông Thiên Kiếm Bậc Thang. Lại gặp mặt. Phóng đang tiếng cười, giống như cửu thiên sấm sét, nổ vang tại Nhiếp Thiên bên tai. Kiếp trước cửu nhân, tiêu đứng tại trước mặt của mình, Nhiếp Thiên cả người biến thành một ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Lạc Thần Khôn, đền mạng A. Báo thù khát vọng lại để cho Nhiếp Thiên tại lập tức mất đi lý trí, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức bộc phát, khắp sơn cốc đột nhiên chấn động, đúng là không chịu nổi khổng lồ kiếm khí uy áp, lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Nhưng mà, Nhiếp Thiên trong mắt hết thảy đều là không chân thực, hắn toàn thân phóng thích không phải kiếm ý, mà là cuồng bạo huyết khí. Chủ nhân! Chủ nhân! Nhanh tỉnh lại! Thi La Ma quân điên cuồng hô to! Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng căn bản nghe không được thanh âm của hắn, toàn thân huyết khí điên cuồng mà thiêu đốt lên, bốn phía trong không gian tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Cái lúc này, Thi La Ma quân đã hiểu được. Bốn phía trong không gian cổ quái tinh thần lực, cái này là phong kiếm chi lộ đối với võ giả khảo nghiệm. Loại này tinh thần lực phi thường quỷ dị, có thể chậm rãi ảnh hưởng võ giả tâm cảnh, lệnh kỳ biến được táo bạo, sau đó lại tỉnh lại võ giả linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật, hoặc là sợ hãi, hoặc là nào đó khát vọng. Nhiếp Thiên hoàn toàn bị cừu hận thôn phệ, hai mắt sung huyết xích hồng, toàn thân huyết khí không ngừng mà thiêu đốt lên, cả người đắm chìm trong một mảnh huyết trong mưa. Nhiếp Thiên, ngươi không là muốn báo thù sao? Bổn đế tiểu đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi giết được ta sao? Lạc Thần Khôn khí diễm hung hăng càn quái, dưới chân của hắn đúng là xuất hiện một phương thấp bé phần mộ, mộ trên tấm bia có khắc hai chữ, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, đây là của ngươi này, đệ tử là ngươi lập hạ đích mộ địa, bổn đế cái này hủy diệt nó, ta muốn ngươi chết đều không được an bình. Ha ha ha, Lạc Thần Khôn thoại âm rơi xuống, một chân cao cao giơ lên, hướng về kia tòa thấp bé phần mộ đạp xuống dưới. Liều linh thanh âm coi như ma âm, nhiễu loạn Nhiếp Thiên tâm thần, lại để cho cả người hắn triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Lạc Thần Khôn, ta giết ngươi. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng. Mà ngay trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, chợt một cổ tinh thần uy hiếp hàng lâm tại linh hồn phía trên. Nhiếp Thiên cả người đột nhiên run lên, trong ánh mắt huyết tinh trực tiếp biến mất, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo, hết thể chính là bộ dáng, bốn phía chỉ có tràn ngập kiếm ý, coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhiếp Thiên si sững sờ tại chỗ, chứng kiến chính mình toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả buổi đều phản ứng không kịp. Chủ nhân! Ngươi không sao chớ. Thi La Ma quân chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, tâm trạng đang lo lắng rốt cục yên tâm, khẩn trương hỏi. Vừa rồi một màn phi thường nguy hiểm, nếu như Nhiếp Thiên không có kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ lúc này đã tự cháy huyết khí mà vong. Ta không sao. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng hòa hoãn tới, may mắn lúc trước hắn tại trong thần thức lưu lại một đạo tinh thần lực, tại mấu chốt nhất thời khắc tỉnh lại chính mình, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại đây thật là quỷ dị, nếu không phải ta sớm cân nhắc đến nguy hiểm, chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, như cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn thần thức triển khai, cảm giác lấy bốn phía không gian, cái loại nầy quỷ dị tinh thần lực đã không thấy. Xem ra ta đã thông qua được thứ hai khảo nghiệm. Nhiếp Thiên buông lỏng không ít, may mắn tinh thần lực của hắn đầy đủ cường đại, nếu không chỉ là thừa nhận cái loại nầy tinh thần áp bách, cũng đủ để lại để cho thần trí của hắn sụp đổ. Tiếp tục hướng đi về trước, Nhiếp Thiên rất nhanh chứng kiến một đám mây thiên, tại mây mù lượn lờ bên trong, vô số thanh lợi kiếm treo ngược trên không trung, hợp thành một đầu thông hướng phía chân trời kiếm bậc thang, coi như thông hướng cuối chân trời, đi thông một cái thế giới khác. Thông thiên kiếm bậc thang, mở ra. Đang ở đó thông thiên cầu thang xuất hiện một cái trước mắt, trong hư không vang lên một cái mênh mông quần quần thanh âm. Thông thiên kiếm bậc thang. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt theo cái kia vân thiên phía trên kiếm chi trên cầu thang cảm nhận được một cổ huyền diệu kiếm đạo ý cảnh chi lực. Đây là thuần túy nhất kiếm đạo ý cảnh chi lực, cho dù đan đạo chân ý cùng võ đạo chân ý. Xem ra chỉ cần leo lên thông thiên kiếm bậc thang, liền tính toán là thông qua phong kiếm chi lộ. Nhiếp Thiên đang nhìn bầu trời phía trên kiếm chi cầu thang, thì thào nói ra. Phong kiếm chi lộ phi thường kỳ lạ, tại trải qua long kiếm sát trận cùng quỷ dị huyễn cảnh về sau, Nhiếp Thiên rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Tại loại này thần bí khó lường trong hoàn cảnh, một bước đi nhầm là được sát thân thai ương. A. Vừa lúc đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lâm Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hướng về bốn phía trông đi qua, lại chỉ nghe được thanh âm, nhìn không tới bóng người. Nhưng hắn thập phần xác định, tiếng kêu thảm thiết đúng là Lâm Phong phát ra. Không muốn giết ta đệ đệ. Sau một khắc, Lâm Phong thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra tê tâm liệt phế cấp bách. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, xem ra Lâm Phong đã lâm vào cái kia huyễn cảnh bên trong. Nhưng là hắn căn bản không biết Lâm Phong ở địa phương nào, càng không có cách nào giúp thứ hai phá vỡ huyễn cảnh. Chủ nhân, chúng ta phải mau chóng đi đến phong kiếm chi lộ, cái phải cái này huyễn cảnh bị phá khai mở, Lâm Phong dĩ nhiên là không có việc gì. Thi La Ma Quân nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không hề đi chú ý mặt khác, con mắt chăm chú chằm chằm vào cái kia vân đỉnh kiếm bậc thang. Phong kiếm chi lộ khảo nghiệm cũng không nhiều, nhưng là từng cái đều là chí mạng. Nhiếp Thiên đoán chừng, chỉ là một cái kiếm long sát trận, có thể thông qua kiếm giả, vạn trùng không một. Lâm Phong không cách nào thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, cũng không thể nói rằng kiếm đạo của hắn thiên phú, chỉ là bởi vì tinh thần lực của hắn không đủ. Nhiếp Thiên thật sự phi thường may mắn, tinh thần lực đầy đủ cường, lại để cho hắn tại mấu chốt thời khắc có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhiếp Thiên không hề do dự, thân ảnh nhất điểm, một bước đạp tại một thanh treo ngược lợi trên thân kiếm. Mà ở phong kiếm chi lộ bên ngoài, ánh mắt của mọi người dần dần trở nên nóng rực lên, đồng thời cũng mang theo cực lớn khó hiểu. Phong kiếm chi lộ ở bên trong, một cái quang điểm một mực trì trệ không tiến, mà một cái khác quang điểm thì là tại hướng về mũi kiếm tiến lên. Mau nhìn, đạo thân ảnh kia tốc độ thật nhanh, lập tức muốn mũi kiếm chỗ. Đám người kinh hô lấy, trong lòng nhao nhao suy đoán, cái tốc độ này cực nhanh quang điểm, rốt cuộc là Lâm Phong, hay là Nhất Thiên? Nhất định là Lâm Phong sư huynh. Có người hưng phấn mà kinh hô lấy. Đương nhiên là Lâm Phong sư huynh. Hắn không hổ là chúng ta thiên kiếm các ba kiếm đứng đầu, kiếm đạo thiên phú rất cao, ta đoán hắn nhất định có thể thông qua phong kiếm chi lộ. Những người khác phụ hòa lấy, tựa hồ bọn hắn đã quên, tại Lâm Phong cùng Nhiếp Thiên tiến vào phong kiếm chi lộ trước, bọn hắn còn đem hai người hành vi cho rằng tự sát. Kim Đại Bảo ở một bên cười lành lạnh lấy, trong ánh mắt là cực độ khinh thường. Hắn đã theo Nhạc Sơn trong miệng biết đạo phong kiếm chi lộ gian nan, hắn tin tưởng. Nếu như cái thế giới này có người có thể đủ thông qua phong kiếm chi lộ, người này nhất định là Nhiếp Thiên. Đối với bên ngoài chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên đương nhiên không biết, thân ảnh của hắn hướng về kiếm bậc thang phía trên leo, nhưng là cái kia quỷ dị cầu thang nhưng lại phóng thích ra đáng sợ lực áp bách lượng. Theo hắn càng ngày càng tới gần kiếm bậc thang đỉnh phong, cái này cổ áp lực liền càng lúc càng lớn. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, cả người cũng là đại mồ hôi nhỏ giọt. Kiếm bậc thang phía trên áp lực phi thường quỷ dị, không cách nào tránh né, chỉ có thể thừa nhận. Loại cảm giác này tựa như Nhiếp Thiên lúc trước bay lên long đài, chỉ là áp bách cảm giác so thăng long đài càng tăng kinh khủng. Số tử, 1876. Chương 923, Kiếm đạo ý cảnh. Phong kiếm chi lộ nội. Vân đỉnh phía trên, treo ngược tại không lợi kiếm phóng thích ra huyền diệu kiếm đạo ý cảnh, hóa thành một cổ kiếm thế áp bách, thêm tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên tốc độ trở nên trì hoãn chậm lại, hắn đã phát hiện, theo kiếm bậc thang không ngừng lên cao, kiếm đạo ý cảnh mang đến kiếm thế áp bách cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn đều nghiền nát. Kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế Nhiếp Thiên trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, nhưng lại không cách nào giảm bớt kiếm bậc thang mang đến áp bách. Từng đạo lực lượng thẳng thấu linh hồn, đúng là phong bế Nhiếp Thiên toàn thân kiếm khí. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thoáng chốc hiểu được, phong kiếm chi lộ phong bế kiếm giả kiếm tâm, tựu là dựa vào kiếm đạo ý cảnh lực lượng. Thông thiên kiếm bậc thang đại biểu cho bất đồng kiếm đạo ý cảnh, thì ra là kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm giả đạp tại thông thiên kiếm bậc thang phía trên, sẽ bị rất cao kiếm đạo ý cảnh phong bế kiếm tâm, kể từ đó, kiếm giả kiếm tâm bị phong, không cách nào tu kiếm, kiếm đạo cảnh giới liền không cách nào tăng lên, từ nay về sau kiếm đạo thực lực cũng vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên trong lòng ngược lại nhẹ nhõm không ít. Kiếm đạo của hắn cảnh giới không cao, nhưng là kiếm đạo lĩnh ngộ nhưng lại cao đáng sợ. Kiếp trước hắn, đã có kiếm chi áo nghĩa lĩnh ngộ, đại biểu cho thiên kiếm kiếm đạo đích đỉnh phong chi cảnh. Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì, nhất định có thể đi đến thông thiên kiếm bậc thang. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn không hề truy cầu tốc độ, mà là một bước một cái cầu thang. Phong kiếm chi lộ bên ngoài, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái đó không ngừng bay lên quang điểm lên, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc nóng bỏng. Lần thứ nhất, có người có hy vọng thông qua phong kiếm chi lộ. Nhạc Linh vận ánh mắt theo nóng rực biến thành ngốc trệ, thì thào nói ra, Lâm Phong, ngươi quả nhiên không hổ là kiếm si, lão tổ từng nói qua, ngươi là thiên kiếm các từ ngàn năm nay đệ nhất kiếm đạo thiên tài, chuyện đó quả nhiên không giả. Nhạc Linh vận đối với Nhiếp Thiên cũng không biết, cho nên hắn nhận định, cái kia không ngừng tiến lên thân ảnh, tất nhiên là Lâm Phong. Tuy nhiên cái kia thân ảnh tốc độ biến trì hoãn, nhưng lại phi thường ổn định, một mực không ngừng tiến lên. Nhiếp Thiên mỗi trước tiến thêm một bước, trong lòng mọi người liền nổ vang một tiếng. Kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách. Thông thiên kiếm bậc thang phía trên, Nhiếp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng nỉ non lấy, hắn cảm giác đi ra, dưới chân bóng kiếm đại biểu chính là kiếm chi phách cảnh giới. Kế tiếp, tựu là kiếm chi áo nghĩa. Chỉ cần đi đến kiếm chi áo nghĩa, Nhiếp Thiên liền có thể thông qua phong kiếm chi lộ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đem làm hắn không đi chú ý kiếm đạo ý cảnh áp lực thời điểm, cái loại này cảm giác gáp bách ngược lại sâu sắc trở nên yếu đi. Từng bước một, Nhiếp Thiên chân đạp kiếm bậc thang, chậm chạp điệu tiến lên. Kiếm chi áo nghĩa. Cảm nhận được ý cảnh áp bách đống nhiên tăng thêm, Nhiếp Thiên cũng biết, mình đã đạp tại kiếm chi áo nghĩa kiếm bậc thang phía trên. Kế tiếp mỗi một bước, đều là cực độ gian nan, nhưng Nhiếp Thiên một mực kiên trì. Nếu như giờ phút này đạp tại thông thiên kiếm bậc thang phía trên người là Lâm Phong, hắn căn bản không có khả năng đi đến nơi đây. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới mặc dù không có Lâm Phong cường, nhưng kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ cho dù so thứ hai cường đại. Trách không được mấy ngàn năm qua, thiên kiếm các vô số kiếm đạo thiên tài đều không thể thông qua phong kiếm chi lộ, bởi vì không có có người nào kiếm giả có thể lĩnh ngộ đến kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Tại kiếm chi áo nghĩa kiếm bậc thang phía trên, Nhiếp Thiên cố gắng mà thẳng bước đi mấy trăm bước, toàn thân áp bách đã đến cực hạn, mặc dù trong cơ thể của hắn có cửu tinh long mạch tổng số 100 tỷ tinh thần chi lực để chống đỡ, nhưng cũng đã không cách nào nữa tiếp tục nữa. Bước tiếp theo, còn có thể đi sao? Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể đã đến nhẫn mại cực hạn, mà kiếm chi áo nghĩa kiếm bậc thang cũng rất giống đi đến rồi, kế tiếp kiếm bậc thang kiếm đạo ý cảnh rõ ràng đã có cực lớn tăng lên. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên, vì cái gì đại biểu kiếm chi áo nghĩa kiếm bậc thang đã đi đến rồi, thông thiên kiếm bậc thang lại còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ, kiếm chi áo nghĩa phía trên, còn có rất cao kiếm đạo cảnh giới sao? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, như thế một cái hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Kiếm chi áo nghĩa về sau, còn có càng sâu kiếm đạo sao? Cái lúc này, ý cảnh áp bách chi lực trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhiếp Thiên không có suy nghĩ thời gian, hắn phải đi về phía trước, không có cái khác lựa chọn. Nếu như hắn lúc này lui về phía sau, vậy thì đại biểu cho kiếm tâm bị phong, về sau sẽ không còn cơ hội truy cầu kiếm đạo. Liều mạng. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân hung hăng một bước bước ra, lòng bàn chân kiếm bậc thang bỗng nhiên trầm xuống, nâng thân ảnh của hắn hướng về rất cao kiếm bậc thang nhảy lên. Ngay một khắc này, một cổ cường hãn đến mức tận cùng áp bách chi lực xuất hiện, theo bốn phương tám hướng không giới hạn địa áp xuống tới. A. Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, cả người rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm truy lạc. Kiếm chi áo nghĩa phía trên rất cao cảnh giới, nếu quả thật tồn tại, cũng tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể lĩnh ngộ. Nhiếp Thiên bị lực lượng cường đại hoành kích xuống, như là diều bị đứt dây đồng dạng, tự thông thiên kiếm bậc thang thượng truy lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Phong kiếm chi lộ bên ngoài, chứng kiến cái kia sắp lao tới quang điểm đột nhiên hạ xuống, đám người ánh mắt lập tức siết chặt, kinh âm thanh kêu to. Đã thất bại. Nhạc Linh Vận cả người đột nhiên run lên, một chút nghẹn ngào, còn kém một bước cuối cùng, đã thất bại. Đã thất bại. Lâm Phong vẫn không thể nào thông qua phong kiếm chi lộ. Đám người thật dài điệu thở dài lấy, ánh mắt trở nên quái dị, chờ xem Lâm Phong bị phong kiếm chi lộ khu trục đi ra một khắc. Bành! Tiểu đang thở dài âm thanh vừa mới rơi xuống một cái trước mắt, một đạo thân ảnh theo phong kiếm chi lộ trung bay ngược đi ra, phi thường chật vật. Lâm Phong! Mọi người nhìn rõ ràng không chung gương mặt, vốn là sững sờ, chợt trở nên kinh ngạc bắt đầu. Bởi vì Lâm Phong đúng là cái kia một mực không có di động qua quan điểm, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vừa rồi thiếu một chút thông qua phong kiếm chi lộ người, không phải hắn, mà là Nhiếp Thiên. Điều này sao có thể? Vô số người kinh hô lên, kiếm si Lâm Phong khiêu chiến phong kiếm chi lộ thất bại, kiếm đạo của hắn thiên phú còn không bằng cái kia tóc bạc võ giả, cái này thật bất khả tư nghị. Lâm Phong thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, thần sắc rung động, hồi lâu sau mới chậm rãi kịp phản ứng. Ừ, hắn cảm giác một chút thần trí của mình, đúng là phát hiện, kiếm của hắn tâm cũng không có bị phong. Hắn không có thông qua phong kiếm chi lộ, kiếm tâm có lẽ bị phong mới đúng, nhưng bây giờ không có bị phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mau nhìn, đạo thân ảnh kia bay lên rồi. Vừa lúc đó, có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu trông đi qua, phong kiếm chi lộ ở bên trong, cái kia truy lạc quang điểm đột nhiên đình trệ một chút, chợt đúng là hướng về mũi kiếm trùng kích đi qua. Sau một khắc, phong kiếm chi lộ đột nhiên kịch liệt địa đung đưa, một cái mênh mông quần quận thanh âm lập tức vang lên. Hơn 10 vạn năm rồi, bản tôn rốt cục đợi đến lúc một cái người thích hợp rồi. Thanh âm quần quận, như sấm sét, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động lên. Nghe được cái thanh âm này, ánh mắt mọi người đều trở nên ngây dại ra, trong lòng kích động cái này khó có thể nói rung động. Phong kiếm chi lộ, vậy mà mở miệng nói chuyện. Kiếm đạo lĩnh ngộ chỉ tới áo nghĩa cảnh giới, bất quá cũng miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra rồi, bản tôn đành phải ủy khuất một chút chính mình rồi. Đón lấy, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, một cổ bàng nhiên vô cùng kiếm khí tràn ngập ra đến, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lập tức tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn mãnh liệt địa sợ run mà bắt đầu, rất nhiều người trực tiếp miệng phun máu tươi. Sau một khắc, phong kiếm chi lộ ở bên trong, một giọng nói lao ra, sừng sững tại mũi kiếm đỉnh, đúng là Nhiếp Thiên. Số tử, 1966. Chương 924, thần kiếm nhận chủ. Là cái kia tóc bạc tiểu tử. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, nhao nhao kinh hô lên, ánh mắt trở nên quái dị mà rung động. Tại đây có rất ít người biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, tuyệt đại đa số mọi người nhận định có khả năng nhất thông qua phong kiếm chi lộ người là Lâm Phong, nhưng đáng tiếc chính là, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn họ nhưng lại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sừng sững tại phong kiếm chi lộ đỉnh phong vị trí, ánh mắt cũng là phi thường nghi hoặc. Nguyên bản hắn đã thất bại, nhưng là tại truy lạc một cái trước mắt, một cổ quái dị lực lượng nhưng lại đưa hắn nâng, lại để cho hắn trực tiếp lướt qua thông thiên kiếm bậc thang. Về sau là được cái kia đạo cổ quái thanh âm vang lên. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình trong thức hải nhiều hơn một đạo thân ảnh, làm hắn không hiểu cả kinh, cả người lập tức run lên, sau một khắc liền đã minh bạch cái gì, hoảng sợ nói, ngươi là Mặc Ngọc Long kiếm khí linh. Nhiếp Thiên thập phần xác định, thanh âm mới vừa rồi đúng là hắn trong thức hải người phát ra. Không hề nghi ngờ, người nọ là theo phong kiếm chi lộ chung đi ra, tiến vào hắn trong thức hải. Bất quá xác thực địa mà nói, đó cũng không phải một người, chỉ là một cái lớn lên giống người quang ảnh mà thôi, thân hình chỉ có chừng một mét, nhưng lại một cái lao đầu bộ dáng, cho người một loại không hiểu hỉ cảm giác. Ơ a, quang ảnh lao đầu cười hắc hắc, tựa hồ có chút kinh hỉ, nói ra, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi còn biết khí linh. Ngươi thật sự Mặc Ngọc Long kiếm khí linh. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, cả người lập tức ngốc trệ. Mặc Ngọc Long kiếm. Thượng cổ thần kiếm khí linh, vậy mà xuất hiện ở hắn trong thức hải. Ồ! Cái lúc này, Quang ảnh lão đầu tựa hồ phát hiện cái gì địa phương cổ quái, kinh dị một tiếng, quái khiếu mà nói, tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết bản tôn tục danh? Quang ảnh lão đầu nhớ rõ, hắn còn không có là tự nhiên báo danh kiêng kỵ, vì cái gì Nhiếp Thiên cũng biết hắn là ai. Tiểu gia hỏa, bản tôn hỏi ngươi lời nói. Quang ảnh lão đầu gặp Nhiếp Thiên si ngốc ngơ ngác, lần nữa kêu lên. A. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt thoáng hòa hoãn, cũng không giấu giếm, nói ra, của ta một vị bằng hữu giống như bái kiến ngươi, hắn nói ngươi là Mạc Ngọc Long Kiếm. Bằng hữu của ngươi. Quang ảnh lão đầu sững sờ, vân vê râu ria thầm nói, ngươi còn có thượng cổ thời đại bằng hữu sao? Bất quá hắn không có để ý rất nhiều, lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, lần này ngươi gặp may mắn rồi, bị bản tôn chọn chúng làm chủ nhân. Làm chủ nhân? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, xem ra Mạc Ngọc Long Kiếm là muốn nhận thức hắn làm chủ. Quang ảnh lão đầu tựa hồ cha nhìn một chút Nhiếp Thiên thân thể, chợt nhíu mày nói ra, ngươi tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới kém một chút, bất quá kiếm đạo lĩnh ngộ còn miễn cưỡng không có trở ngại, đạt đến áo nghĩa đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể của ngươi thậm chí có linh long hoàn mạch, thậm chí còn có một cổ liền bản tôn đều nhìn không thấu lực lượng, thật sự là kỳ quái a. Quang ảnh lão đầu tại Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm giác đến mấy cổ lực lượng, nhưng là có một cổ lực lượng lại để cho hắn đều cảm giác được kiêng kỵ, giống như Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn nút cái này một đầu cự thú, đợi đến lúc có một ngày cái này đầu cự thú giác tỉnh, tất nhiên rung động thiên địa. Bất quá lại để cho hắn càng thêm kinh dị chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có ba loại kiếm ý, đây không phải là thường hiếm thấy sự tình. Nhiếp Thiên nghe quang ảnh lão đầu nhưng lại vẻ mặt im lặng, kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ đã là kiếm chi áo nghĩa đỉnh phong, tại đối phương trong mắt nhưng chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại, xem ra trên cái thế giới này quả nhiên có rất cao kiếm đạo cảnh giới, chỉ là hắn trước kia không biết mà thôi. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị tiếp nhận Mạc Ngọc Long Kiếm nhận chủ a. Không đều Nhiếp Thiên triệt để kịp phản ứng, quang ảnh lão đầu lặng lẽ cười cười, chợt thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc, phong kiếm chi lộ bắt đầu kịch liệt địa rung rung mà bắt đầu, một cổ cường đại kiếm khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa xu thế bị cưỡng ép cải biến, toàn bộ thiên không lung lay sắp đổ, coi như tùy thời cũng có thể sụp xuống. Nhiếp Thiên bị đột nhiên phát sinh một màn triệt để rung động, cảm thụ được bắt đầu khởi động tại quanh thân khổng lồ kiếm ý, hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn qua không trung Nhiếp Thiên, trong lòng đích rung động không cách nào nói nên lời. Nhiếp Thiên thông qua được phong kiếm chi lộ, cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, tựa hồ càng thêm khủng bố rung động. Nguy rồi! Nhạc Linh Vận cảm giác được phong kiếm chi lộ trở nên phi thường cuồng bạo, cực độ không ổn định, tựa hồ muốn nổ, sắc mặt bá địa trầm xuống, bắt đầu lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ không hủy diệt phong kiếm chi lộ a. Tuy nhiên thiên kiếm các vô số đích thiên tài kiếm giả bị phong kiếm chi lộ che kiếm tâm, nhưng phong kiếm chi lộ nhưng lại thiên kiếm các ba đại thánh vật đứng đầu, há có thể hủy ở một ngoại nhân trên tay. Nhạc Linh Vận thân ảnh khẽ động, muốn tới gần phong kiếm chi lộ. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, phong kiếm chi lộ trực tiếp nứt vỡ, vô tận kiếm khí lập tức bắn ra đi ra. A! Đập vào mặt kiếm khí áp bách lại để cho Nhạc Linh Vận không cách nào thừa nhận. Tiêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vô hình kiếm khí tràn ngập tại ở giữa thiên địa, lan tràn đến toàn bộ thiên kiếm các, sau đó là toàn bộ thánh quang vực, sau đó là toàn bộ tu di thế giới. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người kiếm giả, đồng thời cảm nhận được trong cơ thể kiếm tâm bị một cổ lực lượng vô hình gắt gao áp chế, rất nhiều người muốn phản kháng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Cái này Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất một màn, ánh mắt đột nhiên run lên. Hắn đã biết đạo xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân của hắn lại không có nửa điểm không khỏe cảm giác, ngược lại cảm giác một cổ bạo dạp địa lực lượng tràn ngập toàn thân, phi thường thoải mái. Bất quá phong kiếm chi lộ nứt vỡ khiến cho động tĩnh xa không chỉ như thế. Không chỉ có là thiên kiếm các kiếm giả, toàn bộ tu di thế giới sở hữu tất cả kiếm giả đều trong nháy mắt này cảm giác được kiếm tâm bị áp chế, sở hữu tất cả phản kháng mọi người bị áp bách đến miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thật là khủng khiếp lực lượng. Lâm Phong khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây, đã bị áp bách nhất rõ ràng nhất, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, thiếu chút nữa rơi xuống dưới đi. Bất quá kiếm tâm bị áp chế cảm giác cái rằng co rất thời gian ngắn, sau một lát, tất cả mọi người khôi phục bình thường. Đám người nhìn về phía không trung ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, rất chỗ trong lòng người có một loại dự cảm, tựa hồ kế tiếp có cực kỳ chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị cho tốt nên đón bản tôn tẩy lệ a. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, quang ảnh lão đầu thanh âm lần nữa vang lên. Nháy mắt sau đó, ở giữa thiên địa bắt đầu khởi động lấy sở hữu tất cả kiếm khí đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên sập co lại, điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể của hắn bên trong. Nhiếp Thiên trực tiếp biến thành một cái hấp thu kiếm khí hấp động, thiên địa xu thế đều bị hắn khống chế trong tay. Vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào thân thể ở trong, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kiếm ý điên cuồng mà tăng vọt lấy, loại lực lượng này cuồng bạo tăng lên lại để cho hắn có một loại không chân thực cảm giác. Kiếm khí hội tụ tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả kiếm khí toàn bộ tràn vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong. Vâng! Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên kích xạ ra một đạo bảng nhiên khôn cùng kiếm ý. Kiếm ý trùng thiên một khắc, như một đạo cầu vồng, thẳng như cửu thiên mây xanh. Bảng lớn vô cùng kiếm ý, ẩn chứa tê liệt thiên địa lực lượng. Ông! Vân đỉnh phía trên, không gian phát ra một tiếng kịch liệt tiếng ai minh, chợt một đạo dài đến mấy vạn mét đen kịt vết nứt không gian xuất hiện. Chung quanh mấy chục vạn mét ở trong hết thảy toàn bộ bị vết nứt không gian thôn phệ. Mà đạo kia khổng lồ kiếm ý nhưng lại dễ rủa không gian quy tắc trói buộc, xông lên thiên giới thần vực. Số tử, 1931. Chương 925, thiên giới chấn động. Thiên kiếm đại điện bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy đến lợi hại, đã không biết nên như thế nào mặt đối với hết thảy trước mắt. Một đạo kiếm ý, trực tiếp xé rách hư không, phá vỡ không gian quy tắc hạn chế, đây là như thế nào khủng bố lực lượng. Đã xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm vi. Nhiếp Thiên cũng là nhìn trời tế phía trên vết nứt không gian, rung động vạn phần. Cùng thời khắc đó, thiên giới thần vực. Một cổ mênh mông quần quận hùng hồn kiếm ý đột ngột địa xuất hiện, chợt hóa thành một cổ vô hình kiếm ba, điên cuồng mà tràn ngập. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Thiên giới thần vực sở hữu tất cả kiếm giả cảm giác được linh hồn run lên, trong ánh mắt toát ra khó có thể khắc chế sợ hãi. Một tòa trên đỉnh núi cao, một đạo tuyệt thế thân ảnh sừng sững tại đỉnh núi, lâm không cô lập, coi như một thanh ngưng mắt nhìn thiên địa lợi kiếm. Nếu như Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, trên đỉnh núi thân ảnh, chính là thiên giới thần vực đỉnh phong kiếm giả, vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân. Phúc! Đột ngột đấy, Mạc Thiên Quân thân hình khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngạc nhiên mở miệng, thật cường đại kiếm đạo ý cảnh. Mạc Thiên Quân, hắn đã là kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh. Kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi áo nghĩa đỉnh phong, đại biểu cho thiên giới kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia một cổ không hiểu kiếm khí, đúng là đã vượt qua kiếm chi áo nghĩa kiếm đạo ý cảnh. Không đúng. Nháy mắt sau đó, Mạc Thiên Quân đột nhiên phát giác được cái gì, lãnh tuấn gương mặt đúng là cứng đờ, lập tức trong mắt toát ra cực lớn mừng rỡ, chính là như đứa bé, hét lớn, thần khôn ngạo kiếm, lao bằng hữu của ta, ngươi không có chết. Thần khôn ngạo kiếm, đúng là Nhiếp Thiên danh hảo. Mạc Thiên Quân theo cái kia cổ kiếm khí bên trong phát giác được không hiểu quen thuộc, đúng là ngạo kiếm khí. Ngạo kiếm khí, đây là độc thuộc về Nhiếp Thiên kiếm khí, chỉ có Nhiếp Thiên mới có. Mạc Thiên Quân cùng Nhiếp Thiên là hảo hữu chí giao, đối với ngạo kiếm ý lại quen thuộc bất quá, hắn thập phần xác định, vừa rồi cái kia cổ kiếm khí bên trong, tuyệt đối bao hàm lấy ngạo kiếm khí, hắn thậm chí xác định. Trong đó ngạo kiếm khí tiểu là Nhiếp Thiên bản thân phóng thích mà ra. Nhiếp Thiên, ta lão Mạc đã biết rõ ngươi còn sống. Mạc Thiên Quân cực kỳ hưng phấn, thân ảnh nhất thiểm, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Mà ở cùng trong nháy mắt, những thứ khác đỉnh phong kiếm giả cũng phát giác được cái gì, không ít người cũng biết một sự kiện, một hơn trăm năm trước vẫn lạc thần khôn ngạo kiếm, còn sống. Thần khôn thần vực, thần khôn thần trong điện. Một đạo thân ảnh tự trong hư không mà đến, trực tiếp đáp xuống trên đại điện. Lớn mật cung đồ, vậy mà tự tiện xông vào thần khôn thần điện, muốn chết. Ở này đạo thân ảnh vừa mới hạ xuống xong, không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp đưa hắn vây quanh. Những võ giả này quanh thân lưu động lấy khủng bố quy tắc chi lực, vậy mà toàn bộ đều là thiên đế cảnh võ giả. Thiên đế cảnh võ giả tại thần khôn thần điện, cũng chỉ là làm cái hộ vệ mà thôi. Nhưng là đem làm những... Nay thần điện hộ vệ nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt thời điểm, trên mặt nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc. Người tới nhìn về phía trên 40-50 tuổi, thân hình cơ bắp, coi như một cổ thây khô, toàn thân khí tức thu liễm, trống rông ánh mắt coi như vực sâu không đáy. Cút! Người nọ lạnh quát một tiếng, sở hữu tất cả thần điện hộ vệ bị cả kinh sững sờ, đúng là đại khí cũng không dám thở gấp một chút, trực tiếp lui xuống đi. Người nọ nhìn cũng không nhìn những hộ vệ kia, mà là trực tiếp hô, Lạc Thần Khôn, đi ra vừa thấy a. Cái này người tới Thần Khôn thần điện, đúng là gọi thẳng Thần Khôn đại đế tục danh, hắn thân phận hẳn là không thể tầm thường so sánh. Độc Cô Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn là được vang lên, lập tức một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, đứng đối diện với hắn. Khôi ngô thân ảnh, một đầu tóc trắng, uy nghiêm mười phần, coi như một đầu sư tử mạnh mẽ. Hắn không phải người khác, đúng là thiên giới chín đế một trong, Lạc Thần Khôn. Mà đứng tại Lạc Thần Khôn người trước mặt, cũng là thiên giới đỉnh cao cường giả, năm đại kiếm đạo đỉnh phong một trong Đông Xuyên kiếm tà, Độc Cô Nghịch. Độc Cô Nghịch tinh nhuệ ánh mắt như là hồ ly, thần sắc lạnh lùng địa nhìn xem Lạc Thần Khôn, nặng nề mở miệng, hồi vọng thiên hạ khí như sơn, vô nhân khả kham bá trọng gian. Ừ. Lạc Thần Khôn nghe được câu này, sắc mặt bá địa nhất biến, bởi vì này câu nói chính là năm đó Tuyết Đế đối với Nhiếp Thiên lời bình. Độc Cô Nghịch đột nhiên bái phỏng, không hiểu thấu nói ra những lời này, đến cùng có ý tứ gì. Không cần khẩn trương, ta không là địch nhân của ngươi. Độc Cô Nghịch thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt lóe ra lang liệt ánh sao, nói ra, có người lại để cho ta cho ngươi biết, người này, không có chết. Người này, Lạc Thần Khôn sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, trong ánh mắt đúng là lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nghẹn ngào, ngươi nói là Nhiếp Thiên. Cho dù không muốn nhắc tới cái tên này, nhưng Lạc Thần Khôn hay là mở miệng nói ra. Ừ, Độc Cô Nghịch nặng nề gật đầu. Không có khả năng. Lạc Thần Khôn thần sắc đông dưng cứng đờ, theo mặc dù là gầm nhẹ nói, hắn 100 năm trước tiểu chết rồi, ta tự tay hủy thi thể của hắn không có khả năng còn sống. Đây là kiếm khí của hắn. Độc Cô Nghịch cũng không nói nhảm, ngón tay có chút bắn ra, một cổ kiếm khí tại trong hư không tràn ngập ra. Cái này Lạc Thần Khôn cảm giác đến cái kia cổ kiếm khí, cả người triệt để cứng ngắc, lập tức cảm giác lưng lạnh cả người, cái đuôi cốt phát lạnh. Hắn tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng là đối với Nhiếp Thiên kiếm khí lại là phi thường quen thuộc, đây tuyệt đối là Nhiếp Thiên kiếm khí. Nhiếp Thiên, hắn thật sự không chết. Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, Lạc Thần Khôn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cả người đột nhiên trầm xuống, thân ảnh lay động một chút, thiếu một chút té ngã. Nhiếp Thiên vẫn luôn là trong lòng của hắn lái đi không được các ngộng, hắn đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần từ trong ngộng bừng tỉnh, kêu to Nhiếp Thiên, không muốn giết ta. Kỳ thật tại mấy năm trước khi, thiên giới thần vực khai thiên thánh thạch bị chém làm hai đoạn thời điểm, Lạc Thần Khôn cũng cảm giác được cửu cực thú khí tức, lúc kia hắn tiểu tại hoài nghi, Nhiếp Thiên có khả năng còn sống. Hiện tại lại gặp được Nhiếp Thiên kiếm khí, liền càng thêm chứng minh, hắn thật sự còn sống. Độc Cô Nghịch lạnh lùng nhìn xem Lạc Thần Khôn, từ đầu đến cuối biểu lộ cũng không có thay đổi hóa. Kiếm khí là từ tu di thế giới truyền đến, kế tiếp muốn, không cần ta cho ngươi biết đi à? Đợi đến lúc Lạc Thần Khôn thoáng chấn định, Độc Cô Nghịch lạnh lùng mở miệng. Ta biết nói. Lạc Thần Khôn rốt cục khôi phục bình tĩnh, trong ánh mắt sợ hãi nhưng lại lái đi không được. Người khác tại tu di thế giới, thực lực tối đa đạt tới thiên nhân cựu trọng. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đạt tới kiếm chi hồn cảnh giới, đây chính là ta biết rõ toàn bộ tin tức. Độc Cô Nghịch khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, có người lại để cho ta cho ngươi biết, chuyện này phải bí mật xử lý, không muốn kinh động những người khác. Minh Bạch. Lạc Sáng sớm chìm vào hôn mê gật đầu, trong nội tâm đã bắt đầu kế hoạch bắt đầu. Độc Cô Nghịch không nói thêm lời, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên. Lạc Thần Khôn hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt toát ra ngoan độc chi sắc, rét lạnh mở miệng, mạng của ngươi thật sự là đủ cứng rắn, bổn đế đem ngươi hủy thi diệt tích, ngươi vậy mà có thể trọng sinh. Bất quá bổn đế đã có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Lạc Thần Khôn biểu lộ đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, toàn thân kích động lấy đáng sợ khí tức, sát cơ lộ ra. Số tử, 1844.